hai cam chàng đẹp đẽ mai phục, đột nhiên tịch sinh ra biến hóa như vậy, hết thể lấy 100 triệu ở lại, sướng sở. Sa môn tứ lao tuy nhưng đã rời đi, nhưng mọi người ở đây trong mắt, như cũng là cái kia bốn cái bàn tay lớn màu đen cánh tay, đáng sợ cái bóng. Đường phố trung tâm. Một cái to lớn dấu bàn tay, rõ ràng ấn ở trên mặt đất. Dấu bàn tay rơi vào trong phạm vi, tràn đầy chân tay cụt. Năm cái đại chu triều tướng quân, giờ khác này nằm ở khanh địa, không nhúc nhích. Trên người bọn họ áo giáp, bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ. Tung dầu máu tươi từ bên dưới áo giáp, không ngừng chảy ra. Xem cái bộ dáng kia, sớm đã chết. Phàm là thấy cảnh này quan binh, trong ánh mắt đều toát ra cực độ kinh hãi. Đại chu triều tướng quân, bình thường đều là khí phách cấp. Tu vi như thế, đối với binh lính bình thường mà nói, đều là thần thoại như thế tồn tại. Nhưng này năm tên đại tướng quân liên thủ, cũng ai không dưới Sa môn trưởng lão một trường, địa biến cấp võ giả lợi hại, có thể tưởng tượng được ra. Đột nhiên, cự đại thủ trưởng ấn biên giới, một cánh tay từ dưới đất kiện ra. Sau đó, Phương Vân máu me đầy mặt, từ dưới đất bò đi ra. Dọa! Người chung quanh, thấy cảnh này, đều sợ giật bắn người lên. Liền không ít quan binh, đều bị dọa đến loạn choạng lui mấy bước. Phương Vân không để ý đến những người này, hắn một cái ngã ngồi trên mặt đất. Thở hừng hộp. Quá là đáng sợ, thực lực của những người này, đã tương đương với thần ma. Nhớ tới mới vòng kinh lịch chẳng cảnh, Phương Vân trong lòng không khỏi thăng ra một cỗ tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Này bốn tên Sa môn trưởng lão làm đến quá nhanh. Quá đột nhiên. Cái kia bốn cái màu đen to lớn cánh tay, quả thực có thể trời long đất lở, sánh ngang nhau thần ma. Đừng nói lực phách cấp võ giả, chính là đại tướng quân Lữ Khoáng. Chỉ sợ cũng không ngăn được như vậy một đòn. Mới mẻ không khí xuyên vào thể nhiễm, Phương Vân có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Hắn đã đầy đủ cơ cảnh, thấy tình thế không đúng, lập tức triệu ra 12 con đại lực bạch cốt ma cùng áo giáp hộ thể. Nhưng nhiều là như vậy, dùng vực ngoại tinh thần thiết từng tế luyện 12 con đại lực bạch cốt ma, vẫn còn đang tiếp xúc trong nháy mắt bị đánh nổ, trên người áo giáp, cũng bị chấn động đến mức chia 5 xẻ 7. Nếu như nguy cơ bước ngoặt, Phương Vân sử động thiên địa vạn hóa chung, tướng xâm nhập trong cơ thể hắc ám lực lượng hấp đi. E sợ hiện tại, đã là một người chết. Tiểu hầu ra. Đại nhân, đại nhân. Phía ngoài đoàn người rối loạn tương bừng, Chu Thính cùng Sở cùng dẫn 6 tên sĩ tử cùng 8 tên thân vệ, xông ra đoàn người, phi đi tới. Nhìn thấy Phương Vân, mấy người bước nhanh hơn. Tiểu hầu ra. Người thế nào rồi? Tiểu đại nhân, người không sao chớ. Mấy người vây lên đến, làm bộ muốn nâng. Không có chuyện gì. Phương Vân khoát tay áo. So với 5 vị tướng quân, toàn bộ bị mất tính mạng, Phương Vân cảm thấy tự mình loại thương thế này, thật sự chính là không quan trọng gì. Đem đám người đều xua tan. 50 thanh giếng nước, như thường lệ quản chế Phương Vân lại chỉ tay 8 tên trận pháp cấp hộ vệ, mấy người các ngươi thay ta hộ pháp. Vâng, đại nhân. Đoàn người rất nhanh bị đuổi tản ra, Phương Vân thì lại liền ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa thương. Thiên địa vạn hóa chung tuy rằng hút đi hơn nửa lực đạo, nhưng Phương Vân chịu đến thương tích, vẫn như cũ khá là nghiêm trọng. Đem viên đan dược kia phục rồi. Phương Vân bên thai đột nhiên vang lên một cái nhỏ như muỗi nổ tâm thanh, sau đó, một viên lục nhạt sắc, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát dược hoàn, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trong lòng bàn tay. Ninh Phong Hầu âm thanh lạnh như băng trà, hiển nhiên 5 tên tướng quân chấn động vong, làm hắn cực kỳ tức giận. Phương Vân nghe tiếng, cũng không cự tuyệt, một cái nuốt vào. Dược hoàn vong vừa rơi xuống đố. Một cỗ ảo ảo như giang hải giống như năng lượng, liền dung mở ra, tại trong bụng kịch liệt xông tới. Phương Vân lập tức đem cố dược lực này đạo nhập kinh mạch, vận chuyển tới toàn thân các nơi. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt, khí sắc nhất thời tốt hơn rất nhiều. Tiểu đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Điền Giai hỏi. Phương Vân liếc mắt nhìn hắn, làm sao bây giờ? Trở lại. Cái này hoang vu, hẻo lánh vùng phía tây biên thủy, lại ẩn giấu đi 4 vị địa biến cấp Sa môn trưởng lão. Này hoàn toàn ngoài Phương Vân dự liệu. Không trách được, Phong Ninh Hầu có địa biến cấp cảnh giới. Lại có thể vọng vọng khí vận, nhưng không đi tiêu diệt giết những này Sa môn đệ tử. Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Phong Ninh Hầu sẽ vẫn không ra tay. Hắn không phải là không ra tay, mà là không có chắc chắn 100%. Cái gọi là song quyền khó địch 4 tay, Phong Ninh Hầu có thể đối phó 2 tên Sa môn trưởng lão. Nhưng Sa môn nhưng là có 4 tên trưởng lão như vậy. Phong Ninh Hầu những năm gần đây, trấn thủ Diêm Thành, nhìn như ung dung tiêu sái, nhưng thật ra là có khổ tự mình ăn. Ương môn tứ trưởng lão không có tiến công Diêm Thành, đã rất tốt. Phương Vân, ngươi tới đây một chút. Thời điểm này, Phong Ninh Hầu âm thanh lần thứ 2 truyền vào trong tai. Tiểu các ngươi đi về trước, ta đi chuyến phủ thành chủ. Phương Vân vẫy lui mọi người sau, một mình một người tiến vào phủ thành chủ. Lần này, Phương Vân là ở trên đại điện thấy được Phong Ninh Hầu. Phong Ninh Hầu ngồi ở kim loại trên bảo tọa, một bộ trầm tư dáng dấp. Phương Vân lần đầu thấy hắn thời điểm, vị này Phong Ninh Hầu vẫn là một mặt nho nhã khí chất, nhưng hiện tại, hoàn toàn bị một cố lộ hết ra sự sắc bén võ đạo cường giả khí tức che giấu. Không cần cố ý, Phong Ninh Hầu trên người, liền toát ra một cố nặng như Thái Sơn khí tức. Tiểu Hầu ra. Phương Vân tỉnh lại Phong Ninh Hầu. Tiểu Hưng Phong Ninh Hầu phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái Phương Vân, lớn tiếng nói, ô đạo sa môn sự tình. Ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, Hầu ra, để ngài thất vọng, ta không. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tiểu. Phong Ninh Hầu ngăn trở Phương Vân nói đi xuống, hắn từ trên bảo tọa đi chợt. Ta đã dâng thư triều đình, thỉnh cầu binh chinh phạt Sa Đan rồi. A. Phương Vân trong lòng khẽ chấn động tiểu Phong Ninh Hầu nhất quán biểu hiện tao nhã dụ dỗ, cùng giờ khắc này thiết huyết hình tượng, tuyệt nhiên không giống. 300 năm tiền, triều đình đã từng hướng về các phái hạ một cái lệnh cấm. Nghiêm cấm bất kỳ tông phái địa biến cấp trở lên võ giả, tham dự đến thế tục tranh chấp bên trong. Võ đạo đạt đến địa biến cấp, sẽ nắm giữ rất cường đại lực phá hoại. Hai cái địa biến cấp võ giả chiến đấu, có thể cho một tòa thành trì, mang đến phá hoại cực lớn. Chính là xuất phát từ cái nguyên nhân này, cho nên hướng thêm một cái lệnh cấm như thế. Hết thệ tông phái, chỉ cần trái với cái này ước định. Chơi sao tự mình xử tử địa biến cấp võ giả, hoặc là liền muốn nên tiếp triều đình lửa giận. Cái này triệu lệnh vừa ban bố mấy năm, rất nhiều tông phái không coi là chuyện to tát gì. Vì thế, triều đình tiêu diệt lượng lớn tông phái, diệt tuyệt rất nhiều tông phái đạo thống. Đến bây giờ, đã không người nào dám trái với. Nay đã thành làm một người mọi người cam chịu lệnh cấm. Tiểu sa môn tứ lão đều là địa biến cấp võ giả. Chính là bởi vì lệnh cấm này tồn tại, ta cùng sa môn tứ lão đạt thành một loại ăn ý, tức ai cũng không ra tay, tùy ý phía dưới giải quyết. Chính là căn cứ vào cái nguyên nhân này. Cho nên ta vẫn đối với sa môn đệ tử, tại Diêm Thành bên trong tàn sát quan binh sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đồng dạng, cũng là bởi vì mính định sa môn tứ lão sẽ không xuất thủ, cho nên ta mới để cho ngươi buông tay đi làm. Thế nhưng hiện tại, Sa môn tứ lao đã phá hỏng loại này ước định. Phong Ninh Hầu trong mắt xẹt qua một chút giận dữ, Sa môn tứ lao lại trí cảnh cáo của hắn với không để ý, ở trước mặt hắn đánh giết thủ hạ 5 tên tướng quân. Liên tính hắn bình thường lại khoan dung, cũng là có tí tức giận. Đại Chu triều vương hầu, cái nào đều có một cấu ngạo khí. Không có này cấu ngạo khí, cũng không thành được vương hầu. Phong Ninh Hầu tại Đại Chu triều vương hầu bên trong, đã toán cực có thể khoan nhượng, nhưng hắn cũng là vương hầu, cũng có tự mình không cho ô nhục uy nghiêm. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không khiến Phương Vân quá đi đối phó Diệp Vong cùng Lâm Hiên rồi. Phương Vân trầm mặc không nói, yên lặng nghe. Sa môn tứ lao xuất hiện, cuối cùng chứng thực suy đoán của hắn. Ô đạo Sa môn, xác thực nắm giữ chống lại Phong Ninh Hầu cường giả. Mà Phong Ninh Hầu cũng xác nhận Phương Vân một suy đoán khác, tức Sa môn cùng Phong Ninh Hầu lẫn nhau đạt thành một cái ăn ý. Tiểu Hầu gia, cái kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phương Vân hỏi. Ngươi kế tục nghiêm ngặt khống chế 50 thanh giếng nước. Lần này chỉ cần sa môn người dám tiến vào Diêm Thành, ta tự mình ra tay chạm giết bọn hắn. Nếu sa môn tứ lao đã phá hỏng quy củ, thì không thể trách ta. Chỉ cần bọn họ dám tiếp tục ra tay một lần, ta liền muốn để ô đạo sa môn, từ đây chỉ có 4 người. Phong Ninh Hầu giờ khắc này lộ hết ra sự sắc bén, hoàn toàn hiển lộ ra, hắn thân là vương hầu bá đạo một mặt. Chỉ thấy trong mắt của hắn hào quang chớp động, lộ ra từng trận lệnh lòng người sợ hãi hào quang. Coi thường tới đây thứ, Phong Ninh Hầu thật sự là nổi giận rồi. Phương Vân thầm nghĩ nói. Vong trước đó giao thủ tình huống đến xem, Phong Ninh Hầu thực lực, rõ ràng thuộc về địa biến cấp bên trong cao thủ. Hai cái sa môn trưởng lão, cũng chỉ có thể miễn cưỡng địch lại Phong Ninh Hầu. Thực lực như vậy, sa môn tứ lao nếu như tách ra, e sợ lập tức sẽ bị Phong Ninh Hầu tiêu diệt từng bộ phận, từng cái đánh giết. Hầu ra nếu nói mở ra, xin thứ cho Phương Vân nói thẳng. Kỳ thực vừa tới Diêm Thành thời điểm, ta liền đoán được, sa môn khả năng có địa biến cấp võ giả. Đồng thời vương gia còn có thể cùng những người này đạt thành cân bằng, lẫn nhau uy hiếp. Bất quá có một chút ta không rõ. Nếu như vẹn vẹn là kiêng kỵ sa môn tứ lao, hầu ra trước đây thật lâu, là có thể điều động triều đình lực lượng tiểu tướng sa môn thanh tiêu sạch sẽ. Nhưng hầu ra, tựa hồ vẫn đều không làm như vậy. Phương Vân nói rằng, Phong Ninh Hầu trong mắt đao kiếm giống như hào quang, dần dần biến mất. Hắn liếc mắt một cái Phương Vân, trong mắt toát ra vẻ hơi tán thưởng. Phương Vân, ngươi xác thực rất thông minh. Tam công cùng Vũ Mục trong lúc đó, may là ngươi tuyển chính là Vũ Mục. Một không sai, ta vẫn không nhúc nhích sa môn tứ lão, cũng là có nguyên nhân. Diêm Thành Lâm tiến vào biển rộng, đi tây 10.000 dặm, đó là Hoàng Vu Phệ Đà Châu. Phệ Đà Châu luôn luôn là Phật Tông nguyên địa. Từ thời đại viễn cổ sau khi kết thúc, Phật Tông chia 5 xẻ 7, không ngừng có Phật Tông đệ tử xuyên qua đại dương, tiến vào đến trung thổ. Phật Tông đệ tử có cái quen thuộc, một sau khi rơi xuống rất, lập tức liền muốn truyền bá giáo lý, thu môn đồ khắp nơi. Diêm Thành xưa nay là triều đình phối cùng Lưu Vong vị trí. Cái chỗ này, đối với Phật Tông mà nói, là dễ dàng nhất chiêu thu đệ tử địa phương. Mà từ lúc Ô Đạo Sa Môn trước đó, cũng đã tới rất nhiều Phật Tông chi mạch đệ tử. Ta tiêu diệt giết một làn sóng rồi lại một làn sóng, nhưng mà Phệ Đà Châu phiêu dương quá hải đệ tử, mấy năm gần đây, chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, không có biện pháp. Ta chỉ được lựa chọn lưu lại một Phật Tông chi mạch đệ tử. Như vậy, cái khác Phệ Đà Châu Phật Tông đệ tử đến thời điểm, liền sẽ tự động rời khỏi. Như vậy cũng tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc a, nếu như không phải Sa Môn Tứ Lao đã nghiêm trọng phá hỏng hợp tác cơ sở, ta cũng không muốn. Thỉnh cầu triều đình trinh phạt. Phong Ninh Hầu một tiếng thở dài, nghe được Phương Vân chấn động không ngớt. Trước mắt vị này không nghi ngờ chút nào, thuộc về Đại Chu Triều biết điều nhất Vương Hầu. Nhưng chân chính bàn về đến, e sợ Đại Chu Triều phần lớn Vương Hầu, cũng không sánh bằng hắn. Cương đại vũ lực, hơn người tâm kế cùng chí mưu, thêm vào cực độ khoan dung lực. Phong Ninh Hầu đủ để bất luận người nào kiêng kỵ ba phần. Phương Vân đột nhiên rõ ràng, tại sao Phong Ninh Hầu cũng đã biếm đến biên Thủy Diêm Thành, nhưng Bình Đỉnh Hầu vẫn là không yên lòng. Muốn phái một cái lữ khoáng đại tướng quân lại đây giám thị rồi. Chương 121, Hồng Tử Tinh Mang. Hai vu Sa Môn Sơn Môn bên trong. Sa Môn Tứ Lao đối lập mà sư huynh nằm phục treo đại đao tiền. Sắc mặt xám xịt. Đà Môn, ngươi quá lỗ mãng. Chúng ta nhiều năm thật vất vả cùng Phong Ninh Hầu đạt thành ăn ý, hiện tại đã vỡ tan. Đại trưởng Lão Đà Nhân thở dài nói, hắn hai cái lông mi đều rủ xuống tới gò má. Cuối cùng tiếp đi Sa Môn Đại Sư Huynh. Cùng một đám Sa Môn đệ tử bàn tay lớn màu đen, chính là hắn ra. Đà Nhân, sự tình cũng đã làm. Vẫn nói nhảm gì đó. Chỉ là một cái Phong Ninh Hầu, chúng ta còn có thể đừng sợ hắn. Chúng ta mới sao? Là đánh không lại hắn, lẽ nào ngươi cũng đánh không hắn sao? Nhị trưởng Lão Đà la dài đến thai to mặt lớn, hắn trừng mắt. Căm tức Đà Nhân nói. Hắn tính tình hòa bạo. Làm việc không gì kiên kỵ. Đại trưởng Lão lắc lắc đầu, Phật Tông đã xuống dốc, Phệ Đà Châu một mảnh lạnh lẽo. Không thích hợp truyền giáo. Chúng ta Ô Đạo Sa Môn, nếu muốn lớn mạnh, chỉ có tại trung thổ tìm kiếm cơ hội. Không chỉ như vậy, nếu như chúng ta muốn tìm về Phật Tông thất lạc đạo thống, liền tất thuận lớn mạnh Sa Môn. Lợi dụng Sa Môn đệ tử năng lượng, đi bắt tìm Phật Tông di lạc đạo thống đắc tội triều đình. Đối địch với triều đình, thật sự là không khôn ngoan. Thời điểm này, Tam trưởng Lão Đả Môn cuối cùng mở miệng. Đại trưởng Lão, lúc đó tình huống, không ra tay không được á, lẽ nào người nhẫn tâm nhìn một đám môn nhân bị Diêm Thành quan binh toàn bộ giết chết. Dừng một chút, Đà Môn nói tiếp, dị vãng thời điểm, chúng ta Sa Môn tăng trưởng quá nhanh, Phong Ninh Hầu sẽ phái binh vây quét, gọi đánh chúng ta. Những này, chúng ta đều nhịn. Hiện tại, hắn lại phái người thiếu niên đô úy lại đây. Mặc dù là tức không chinh cũng không tiêu diệt, nhưng hắn kẹp lại nguồn nước, nhưng là so với Minh Đao Minh Thương vây quét, còn muốn làm đến tàn nhẫn. Chuyện này quả thật là giết người không thấy máu. Nếu để cho hắn vẫn tiếp tục như thế, phỏng chừng đến lúc đó Ô Đạo Sa Môn, liền thật sự chỉ còn lại chúng ta bốn người. Hơn nữa, vẫn chiêu không tới một cái tiểu đệ tử. Chúng ta cũng là thời điểm, gõ gõ Phong Ninh Hầu. Miễn cho hắn nghĩ rằng chúng ta liền thật sự không còn cách nào khác rồi. Nhớ tới cái kia sao, thiếu niên, Đà Môn nhất thời cảm giác đầu thương yêu không dứt. Hắn tình nguyện đối mặt triều đình vây quét đại quân. Cũng không muốn đối mặt loại hung tàn này đối thủ. Cũng còn tốt, Đà Gia đem cái này thiếu đông giết. Đà Môn cũng không cho là, lấy Đà Gia bản lĩnh. Sẽ giết không chết một cái lực phách cấp võ giả. Đại trưởng Lão, ta cũng cho rằng, chúng ta là nên cho Phong Ninh Hầu một điểm giáo. Tứ trưởng Lão Đà ra mở miệng nói. Thân hình hắn gầy, con mắt chớp động thời gian, ánh sáng lạnh từng trận, làm cho người ta một loại hung tàn cảm giác. Chính là này bốn tên trưởng Lão, thừa dịp Phong Ninh Hầu bị Đà Môn, Đà La ngăn cản thời điểm, một trưởng đập chết 5 tên Đại Chu tướng quân. Đại trưởng Lão Đà Nhân trong lòng thở dài một tiếng. Bốn tên trưởng Lão bên trong có 3 cái tán thành đối phó Phong Ninh Hầu. Hắn có thể có biện pháp gì? Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tìm Phong Ninh Hầu nói chuyện. Sau đó, tận lực để môn hạ đệ tử khiêm tốn một chút. Chỉ là hy vọng Phong Ninh Hầu, không muốn tại chuyện này dây dưa. Đại gia như trước giống như trước đây, bảo trì khắc chế. Đà Nhân trưởng Lão suy tư một chút, chỉ đành phải nói. Ừm, Phong Ninh Hầu không đồng ý cũng không quan hệ. Đến lúc đó, 4 người bọn ta liền đồng loạt ra tay đối phó hắn. Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhị trưởng Lão Đà La, sờ sờ phì đem lỗ thai, không hề để ý nói. Ừm, như vậy không thể tốt hơn. Đà gia cũng gật đầu nói. Vào lúc này, ngoài hang động, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đều nói gừng càng già càng cay. Thiệt thòi mấy người các ngươi vẫn là sa môn trưởng lão, lại còn có loại này ngây thơ hảo tưởng. Thực sự là càng sống càng trở về. Là ai lớn mật như thế? Đi ra cho ta. Đại sư huynh vẫn quỷ gục trên mặt đất, lúc này, rốt cục đãi cơ hội, ngồi thẳng lên đến, tự động quyến rũ. Thế mấy vị trưởng lão quát hỏi. Vô dụng đồ vật, ngươi cho ta quỳ xuống. Đại trưởng lão sớm tích đầy bụng tức giận, giơ lên một cước xuống. Càng làm hắn dẫm gục trên mặt đất. Cái này vô dụng đồ vật, nếu không phải hắn, cũng sẽ không cùng Phong Ninh Hầu dở mặt. Không cần trốn, ra đi. Đại trưởng lão nhìn cửa động nơi, nói rằng. Một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay ánh mắt của mọi người bên trong. Một tên cẩm y rìa người trẻ tuổi, tản bộ bước chân chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn, mang một tấm nửa đoạn mặt nạ màu vàng kim, tướng trên nửa khuôn mặt bắt đầu che kín. Ta nói là ai đó? Nguyên lai là cái nhận không ra người ra hỏa. Đà La liếc mắt nhìn, đầy mặt xem thường, chúng ta sa môn, không thích nhất cùng các ngươi loại này trốn trốn tránh tránh, tự cho là thần bí đồ vật gặp gỡ. Vậy cũng chơi các loại, sau đó còn có sa môn lại nói tiểu. Nay tử kim quan người trẻ tuổi, cũng không tức giận. Hắn một tay dựa ở sau người, một cái tay cầm lấy một thanh bạch cốt ngọc phiến, thần thái thong dong, không sợ hãi không hoảng hốt. Ngươi! Đà La giận dữ, trứng mắt, liền muốn dở mặt. Chờ chút. Đại trưởng lão khẩn trương ngăn trở Đà La, ánh mắt nhìn trước mắt áo bào trắng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, ngươi mới là có ý gì? Đa nhân, ngươi không hổ là đại trưởng lão. So với bọn hắn muốn thông minh một điểm người trẻ tuổi. Đem bạch cốt ngọc phiến ở trên tay vỗ một cái. Lời nói mang theo sự châm chọc nói. Phong Ninh Hầu đã hướng về triều đình trên sổ con, thỉnh cầu triều đình xuất binh chinh phạt Sa Môn. 5 ngày sau đó, sẽ có ít nhất 6 tên điệu biến cấp võ giả lại đây. Ô đạo Sa Môn diệt vong sắp tới, buồn cười các ngươi còn muốn. Cùng Phong. Thập Vại nghe được tin tức kia. Trong hang động, 4 tên trưởng lão cùng nhau biến sắc. Liền ngay cả Đà La, cũng thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt cùng cái cổ trở nên hỏa thiêu như thế. Hắn liền tính đầu lại khuyết gân, cũng biết 6 tên điệu biến cấp võ giả, thêm vào Phong Ninh Hầu, đủ để tướng Diêm thành Sa Môn, đồ cái sạch sẽ. Ngươi là ai? Loại này chuyện bí ẩn, làm sao ngươi biết? Tứ trưởng lão Đà Gia đột nhiên chợt quát lên. Trong mắt xẹt qua một vẻ tâm lãnh sắc khí. Loại chuyện này, các ngươi đừng hỏi nữa. Ta tự nhiên có ta con đường. Các ngươi không thấy được, các ngươi vị kia đại trưởng lão, liền không có lên tiếng sao. Bạch Y Lìa người trẻ tuổi chỉ vào đại trưởng lão Đà Nhân nói. 3 người quay đầu nhìn lại, quả nhiên Đà Nhân cúi thấp đầu, mặt mày đầy vẻ suy tư. Ta chỉ muốn biết một việc. Đà Nhân tiến với ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới nơi này? Ngươi lại muốn từ trên người chúng ta được cái gì? Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nghe được câu này, thu liễm ánh mắt. Nhìn lướt qua trong hang động mọi người, đột nhiên kinh động thiên hạ nói. Ta muốn các ngươi mang theo toàn bộ sa môn, nương nhờ vào ta. Trong hang động hoàn toàn tĩnh mịch. Liền ngay cả trên đất sa môn đại sư huynh, nghe được câu này, cũng trợn to hai mắt. Người này cao nhất cũng là bất quá lực phách cảnh. Lại đại đại liệt liệt làm cho cả sa môn nương nhờ vào hắn. Hắn từ đâu tới tự tin? Thật sự cho rằng sa môn là thiện nam tín nữ, có thể tùy ý lắc lư sao? Bạch Y Lìa người trẻ tuổi nhìn lướt qua tứ đại trưởng lão, cũng không nhiều lời, đưa tay vào ngực, lấy ra một cái ố vàng quyển sách, soạt một thoáng tung ra. Rầm. Nhìn thấy này trương ố vàng quyển sách trên đồ vật, tứ đại trưởng lão đông nhiên cùng nhau ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó rầm một tiếng. Quỳ gối người trẻ tuổi trước mặt. Từ nay về sau, ố đạo sa môn, hãy cùng từ ta đi. Người trẻ tuổi. Nhìn tứ đại trưởng lão, hờ hững nói. Đà Nhân, Đà La, Đà Môn, Đà Gia tứ trưởng lão cúi đầu, không dám thở mạnh. 4 người phía sau, sa môn đại huynh đệ rốt cục không nhịn được lòng hiếu kỳ, xoay đầu lại. Nguyên lai cái kia người trẻ tuổi bí ẩn trên tay nắm, là một bộ họa, vẽ lên là một gã sa môn hành cúng bái lễ chẳng cảnh. Tên này sa môn mùi hương thai to, người mặc áo cà sa màu đen, hai tay tạo thành chữ thập, cung kính quỳ dạp trên mặt đất, tựa hồ đang hướng về người nào đó hành lễ. Đêm hôm ấy, Phương Vân Chính đang đô úy trong phủ tế luyện các loại pháp khí, đồng thời sắp xếp trên người sở học công pháp. Chính đang thao luyện vọng khí pháp lúc, đột nhiên nhìn thấy một mảnh tinh mang từ ngoài cửa sổ thoảng qua, hướng về xa xa hoàng đi. Ừm. Phương Vân trong lòng hơi động, đồng nhiên xuyên cửa sổ bay ra, phù hư trong bầu trời đêm. Chỉ thấy phía nam trong quần sơn. 5 đạo thô to tinh mang, dẫn dắt tảng lớn màu sắc cảm đạm tinh mang, hướng nam rời đi. Cái kia 5 đạo thô to tinh mang bên trong, có 4 đạo là màu đỏ thắm. một đạo khác, nhưng là hồng bên trong mang tử. Phương Vân ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua, lập tức tập trung vào đạo kia hồng bên trong mang tử số mệnh tinh mang trên. Đó là Phương Vân con mắt chớp động. Trong nháy mắt liền nghĩ đến, vừa mới luyện thành vọng khí pháp lúc, tại kinh thành nhìn thấy đạo kia thông thiên tinh mang, cái kia vệ tinh mang cũng tương tự là hồng bên trong mang tử. Phương Vân yên lặng nhìn phương xa, một mảnh kia tinh mang, lúc này khoảng cách Diêm Thành, đã rất xa rất xa. Ngay Phương Vân nhìn kỹ, những này tinh mang tại trong đêm tối. Xa dần, rốt cục hoàn toàn biến mất tại đường chân trời hạ. Xa muôn người, tối ngày hôm qua, toàn bộ rời khỏi tiểu. Ngày thứ hai, Phương Vân nhìn thấy Phong Ninh Hầu. Hắn ngồi một mình ở đại điện trên, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Sa môn người đi được rất vội vàng, rất hiển nhiên, là có người mật báo. Nếu không thì, lấy sa môn tứ lao bản tính, phải đi cũng là tại ban ngày, quang minh chính đại đi, mà không phải buổi tối. Phương Vân môi giật giật, muốn nói tối ngày hôm qua, nhìn thấy hồng bên trong mang tử khí vận tinh mang sự. Bất quá suy nghĩ một chút, thoại đến miệng biên vẫn là chưa nói. Tại điều tra rõ ràng trước đó, vẫn là không cần nói hảo. Phong Ninh Hầu dù sao có tự mình khí độ, rất nhanh cũng là khôi phục bình tĩnh, sa môn cũng là việc tốt. Chí ít, đệ nhị sa môn, tạo dựng lên, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Phương Vân, nguồn nước khống chế sự tình. Người tạm thời thả một thả, Bình Đỉnh Hầu cùng sa môn hai bên uy hiếp đều giải quyết. Thời gian sau này, ngươi liền chuyên tâm luyện công đi. Rảnh rỗi, ta sẽ chỉ điểm tiểu ngươi. Mặt khác, dựa theo di vãng kinh nghiệm, còn có 3 tháng. Quân đội sẽ nên đón một làn sóng điều động đỉnh cao. Ngươi sớm chuẩn bị đi. Đa tạ hầu gia. An Vân trong lòng vui vẻ, hưng phấn nói. Phong Ninh Hầu tuy rằng trên người nho sinh khí chất rất đậm, nhưng tu vi võ đạo không một chút nào thấp. Hắn một người cùng 3 tên sa môn trưởng lão giao thủ, mà không rơi xuống hạ phong. Điểm ấy đủ để chứng minh vấn đề. Có thể làm cho như vậy một vị võ đạo cường giả tự mình chỉ điểm, cái kia tu vi võ đạo, còn không phải là nước lên thì thuyền lên. Đa tạ thì không cần. Ngươi lần này đến, giúp ta giải quyết lữ khoáng uy hiếp, ngã, cũng là việc nhỏ. Chân chính giúp ta đại ân, là khống chế nguồn nước. Điểm này, ngay cả ta cũng không có chú ý đến. Khống chế nguồn nước, thì bằng với khống chế Phật Tông ở chỗ này mở rộng trình độ. Nay bằng với giúp ta lâu dài giải quyết một cái tâm phúc họa lớn. Chỉ điểm ngươi trong khoảng thời gian này. Coi như đối phó phần thưởng của ngươi đi. Phong Ninh Hầu khẽ cười nói. Chương 122, Ba Long Lực. Khuếch chiên xúc không ra. Sa môn nâng dạ nhất lão, phảng đại Diêm Thành tịch, quyến sang, hiếm thấy yên tĩnh. Sa bạc mối họa giải quyết sau, Diêm Thành đại chu quân, nên đón một cái khẩn trương chuẩn bị kỳ. Quân dự bị tồn tại mục đích, chính là bất cứ lúc nào vì làm quân chính quy bổ sung. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, còn có 3 tháng, chính là một vòng mới điều động lớn. A. Diêm Thành chu vi 8 cái trên giáo trường, tiếng la rung trời, một phái hừng hực luyện chẳng cảnh. Không cần quan trên mệnh lệnh. Những này quân dự bị, cũng cảm giác được áp lực thực lớn, tự khắc khổ trường luyện. Mãng nhu trung tràng. Vận dụng chính là xảo kình. Là bắp thịt toàn thân, phối hợp cánh tay bắp thịt lực. Chu Thính, lại làm mẫu một tốn. Nam trên giáo trường, Phương Vân tản bộ bước chân. Lớn tiếng thoại. Hắn đem Phương gia mãng nhu quyền bí quyết, không hề bảo lưu truyền thụ, mục đích đúng là hy vọng đem đội quân này. Luyện thành chính mình quân đội. NUI đều xem trọng, vừa thưởng vừa phạt. Phương Vân thậm chí đem Chu Thính thay đổi nhân cấp châu, xuất ra làm như thưởng hạng mục. Chỉ cần luyện khắc khổ, là có thể đem nhân cấp châu mang ở trên người. Tu luyện mấy ngày. Lập tức, Nam Thành 4 cái giáo úy doanh người toàn điên rồi. Nhân cấp châu loại bảo bối này, liền kinh thành con cháu quý tộc, cũng khó khăn đến nắm giữ. Chớ nói chi là những này binh lính bình thường rồi. Nắm giữ nhân cấp châu. Tu luyện một ngày công phu, so được với người bình thường 4, 5 ngày. Như vậy hiệu quả. Đủ để khiến người ta điên cuồng. Chu Thính mang theo giáo úy doanh, đối Phương Vân hầu như hoàn toàn khăng khăng một mực. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong. Đô úy trong phủ, Phương Vân tọa ở trên đại điện trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống 3 người. Có thuộc hạ. 3 người quỳ trên mặt đất. Nói. Ngày hôm nay, chúng ta liền nói cho rõ ràng đi. 3 người các ngươi, đều là Lâm Hiên người, cũng là đại tướng quân lữ khoáng người. Sau lưng cống hiến cho, là Bình Đỉnh Hầu. Phương Vân như vậy lỏa nói một phen, nói đến mức 3 sắc mặt người thảm biến, trong lòng đột nhiên run rẩy lên. Ta cũng không sao nói cho các ngươi 3 cái. Bình Đỉnh Hầu, chúng ta Phương gia là nhất định phải đem hắn diệt trừ. Phương Vân không nói tự mình, lại nói là Phương gia muốn diệt trừ Bình Đỉnh Hầu. Này mấy lời nói ra, khí thế 10 phần. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong 3 người. Trong lòng nhất thời nổi lên vạn khuynh sóng lớn. Tứ phương hầu Phương Giận hòa Bình Đỉnh hầu ở trong quân tranh chấp, trong quân từ lâu là mọi người đều biết. Tứ phương hầu thô bạo quá thịnh, Bình Đỉnh hầu mặc dù là quý tộc hầu, nhưng cũng không chấn áp được. Phương Vân nói Phương gia muốn diệt trừ Bình Đỉnh hầu. Sau lưng bắn lén, cũng không phải là hắn tự mình, mà là quyền thế như Nhật Buộc Thiên tứ phương hầu Phương Giận. Những lời này, phân lượng rất nặng, không phụ thuộc vào ba người không chấn động. Các ngươi tự mình ngẫm lại. Bình Đỉnh hầu so sánh cùng nhau anh Vũ hầu Dương Hoàng làm sao? Ta một chỉ tấu chương, anh Vũ hầu Dương Hoàng như vậy rác, cũng muốn bị kết tội đi, liền thái tử đứng ra, cũng chỉ có thể cải tức vì làm hoãn. Bình Đỉnh hầu lại có năng lực gì, có thể bính náo đến khi nào? Phương Vân nói xong câu này, liền dừng lại không nói, tùy ý ba người lĩnh hội. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong ba sắc mặt người biến ảo, thần sắc phức tạp. Bình Đỉnh hầu cùng tứ phương hầu đấu lâu như vậy, cũng không thể làm sao tứ phương hầu. Phương gia ngược lại cũng quả thật có tư cách này. Nói ra này mấy lời. Huống chi, ba đường hội thẩm, kết tội Vũ Hầu án sau, Phương gia thế lực cùng ảnh hưởng, càng lại như mặt trời ban trưa. Chỉ sợ Bình Đỉnh Hầu đều thua kém ba phần. Phương Vân liếc mắt một cái ba người, nhìn ra ba người đều có chút ý động, lập tức thừa cơ đánh nhiệt, tựa như tự nói. Lại tựa như vô ý. Có Vũ Mục làm ai, sau 8 năm, đại ca Phong Hầu. Liền muốn cưới vợ Phúc Khang công chúa. Nghe được này mấy lời, Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong tâm thần run rẩy dữ dội. Vũ Mục làm ai, tác hợp tứ phương hầu trưởng tử cùng Phúc Khang công chúa sự tình. Từ lâu truyền khắp thiên hạ. Có Vũ Mục người bảo đảm, Phương Lâm Phong Hầu việc sắp tới. Mà trước mắt vị này, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Muốn năng lực có năng lực, trọng yếu chính là. Hắn mới 15 tuổi, tương lai Phong Hầu càng là rất có khả năng. Phương gia tướng môn hổ tử, nếu là tương lai một môn ba hầu, tất nhiên khiếp sợ thiên hạ, hiển quý cực điểm. Coi như là Bình Đỉnh hầu, cũng chỉ có khúm núm phần. Đợi được thời điểm kia, chúng ta lại nghị công hiến cho, cũng bất quá là trên gấm thiêm hoa. Sẽ không bị người coi trọng. Còn không bằng giờ này khắc này, tuyên thệ cống hiến cho. Ngược lại, hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Ba người ánh mắt chớp động, trong mắt lóe ra từng cái ý nghĩ. Đại nhân anh Minh, thuộc hạ nhất thời hồ đồ, bị Lâm Hiên trung hoặc. Đi nhầm vào lạc lối. Kính xin đại nhân tha thứ. Từ nay về sau, chúng ta tất thể chết theo đại nhân, chí tử không du. Ba tâm thần người tương thông, một người mở miệng. Hai người khác nói hùa theo, lớn tiếng hô to. Phương Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, ba người này phản chiến ngược lại là đỉnh cực nhanh, Phương Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tin bọn họ. Bất quá. Chỉ là ba cái giáo húy mà thôi, Phương Vân vẫn là tự tin điều khiển đạt được. Làm tướng chi đạo, liền phải hiểu được dựa thế. Nếu như thế lực gì đều cần nhờ tự mình bồi dưỡng, vậy cũng không thành được đại sự. Ngày hôm nay này mấy lời, ta nhớ kỹ. Các ngươi cũng không cần nghĩ, hiện tại trước tiên đáp lời ta, tương lai lại trở thời phản bội. Hắc, các ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Nếu để cho ta xuất hiện từng chút vấn đề, ta tùy tiện tìm cái lý do, là có thể cho các ngươi ở trên chiến trường, vị quốc vong thân. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong đều là tâm tính giả dối nhân vật. Vừa lời nói này, ba người này cũng cô sáu hữu chú. Tình huống không đúng, cổ tức phản bội tâm khắc nghe được Phương Vân nhìn hạm lõng môn. Tư. Được xưng muốn để bọn hắn vị quốc vong thân trong lòng đều là phát lệnh. Trên chiến trường điều động nhiều lần. Phương Vân tùy tiện đến sao. Quân sự điều động, đem bọn hắn điều đến cao nguy khu, cái kia thật sự liền muốn vị quốc vong thân. Đại nhân anh Minh, chúng ta tuyệt đối không dám tồn tại bực này tâm tư. Phương Vân tùy tiện vài câu, liền gõ mang đánh, đem ba người này chấn đến phục phục thiếp thiếp, trong lòng này điểm kế vạt, cũng dần dần đánh bóng không còn. Vị này tiểu hầu gia, tuổi trẻ tuy nhưng lòng dạ chi tâm. Tâm cơ chi giả dối. Căn bản không ở tại chúng ta dưới. Ai nếu là bắt nạt bởi vì hắn tướng mạo tuổi trẻ mà bắt nạt hắn, chỉ sợ cũng muốn thua thiệt lớn. Ba người cảm thụ Phương Vân quan uy, trong lòng bay lên một cỗ không thể địch lại được cảm giác. Đô úy phủ kim loại trên bảo tọa, tấm kia chỉ có 15 tuổi tuổi trẻ mặt. Giờ khắc này tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Tựa như một con dữ tận thượng cổ hung thú, chính nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Đi thôi. Phương Vân phất phất tay. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Sự muốn từng bước làm. Ngày hôm nay liền gõ mang đánh, kinh sợ tâm tư của bọn hắn, mục đích đã đạt đến. Sau đó, theo thời gian của hắn lâu, Phương Vân tự nhiên có lòng tin, để những người này, hoàn toàn thần phục. Vâng, đại nhân. Câu này đại nhân, ba người liền bá đến vui lòng phục tùng hơn nhiều. Ba người sau khi rời đi, đô úy phủ cân liền an tĩnh lại. Phương Vân bắt đầu tu luyện lực phách đại thủ ấn. Lực phách đại thủ ấn tổng cộng có 12 tầng, mỗi một tầng tăng thêm một đạo trận pháp. Mỗi một đạo trận pháp đều có rửa thân thể, mở rộng kinh mạch, tăng trưởng nội lực tác dụng. Đến tầng thứ 10 thời điểm, 10 đạo trận pháp chính phản kết hợp, là có thể cô đọng lực phách. Phương Vân cảnh giới bây giờ, là lực phách đại thủ ấn tầng thứ 11. Tầng thứ 11 trưởng lực, là có thể cứng rắn chống đỡ thực lực so với tự mình cao hơn một tầng. Khí phách cấp võ giả. Tầng thứ 12 một khi luyện thành, xương cốt lập tức biến mất, dấu tay do hư hóa thực, đây mới thực sự là luyện thành công lực phách đại thủ ấn. Bất quá, lực phách đại thủ ấn 12 tầng. Một tầng so với một tầng khó luyện. Phương Vân bước vào lực phách cấp cũng có một quãng thời gian, nhưng vẫn chưa hề đem lực phách đại thủ ấn tế luyện đến 12 tầng, chỉ có đoạn thời gian gần đây, trong lòng dục giả dục dịch. Mới cảm giác được, là muốn đột phá. Mấy người các ngươi, cho ta hộ pháp. Phương Vân mục chỉ 8 tên thân vệ nói. Vâng, đại nhân. Vừa dứt tiếng, 8 tên trận pháp cấp thân vệ tiểu lập tức thủ vệ chu vi, một mặt cảnh sợ nhìn phía bốn phía. Phương Vân hít sâu một hơi, trong mắt hào quang lấp lóe. Hai tay của hắn ở trước ngực kết ấn, không ngừng đem lực phách đại thủ ấn 11 tầng trận pháp gọi ra, từng cái sắp xếp, tế luyện. Như vậy liên tiếp sắp xếp hơn 10 lần, Phương Vân cảm giác sắp xỉ rồi, liền bắt đầu tế luyện tầng thứ 12 trận pháp. A. Phương Vân trong miệng ra quát khẽ một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên dâng lên, thể khung xương từng tấc nổ vang. Đan điền cùng trong kinh mạch nội lực, bị hắn một mạch hút vào thiên địa vạn hóa chung. Tinh khiết tôi luyện sau. Nhất cổ tắc khí. Từ bàn tay phun ra. Lực, phách, đại, tay ấn. Phương Vân mỗi phun ra một cái, tự, đô úy phủ đều chấn động một lần. Đồng thời, từng đạo trận pháp từ lòng bàn tay phụt lên mà ra, trôi nổi tại Phương Vân lòng bàn tay, xoay tròn tổ hợp, hóa thành một con nhàn nhạt trưởng ảnh, cũng do hư hóa thực, tấn tăng lớn. Ẩm. Khi Phương Vân trong cơ thể bàng bạc nội lực, từ lòng bàn tay dâng trào ra, kết ra thứ 12 đạo to lớn trận pháp lúc, dị biến nổi lên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, một cỗ bàng bạc lực lượng, lấy Phương Vân làm trung tâm, hướng về bốn phía nổ tung. 8 tên thân vệ ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Đã bị cỗ lực lượng này nổ tung. Bỏ bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không núp đích. Mà Phương Vân trước người, thì lại lơ lửng một cái bàn tay lớn màu vàng kim. Bàn tay lớn màu vàng kim này trôi nổi không trung. Lan ra một cỗ hạo hàn uy mãnh, chấn áp vạn vật khí tức. Bàn tay này vừa xuất hiện, Phương Vân chu vi trong phạm vi 20 trượng, bụi trần bất động, không khí ngưng động. Phảng phất không gian đều bị chấn áp. Vụ. Phương Vân trong đan điển, thiên địa vạn hóa chuông tỏa hào quang mạnh, tự động long long. Một đạo ánh sáng màu vàng nhạt, tại Phương Vân phía sau đi khắp, tấn hóa thành một đạo cánh cửa vàng nóng. Giờ khắc này, Phương Vân chỉ cảm thấy tự mình đụng chạm tới một cái huyền diệu thế giới, mà lực phách đại thủ ấn, chính là mở ra thế giới này môn hộ chìa khóa. Ẩm. Bàn tay lớn màu vàng kim bay ra. Tại đô úy phủ trên vách tường, nổ ra một cái lỗ thủng to lớn. Gió to từ lỗ thủng ở ngoài thổi vào, đem Phương Vân cẩm y đi thổi đến mức bay phân phật. Ta hiểu, ta hiểu. Ha ha ha. Phương Vân đứng ở kim loại bảo tọa tiền, ở lại, sững sờ chốc lát, cuối cùng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười lớn lên. Thiên địa vạn hóa chung tới tay hơn nửa năm, cho đến giờ phút này, 12 tầng trận pháp hối một, Phương Vân mới hiểu được. Thiên địa vạn hóa chung chân chính tác dụng. Giờ khắc này, Phương Vân lòng tin tăng cao. Sau lưng của hắn, quang ảnh lấp lóe, ba cái phi long tại sau lưng của hắn quang ảnh bên trong, rít gào bay lượn. Ba long lực. Tu thành thiên địa vạn hóa chung thêm vào huyền ảo lực phách đại thủ ấn, giờ khắc này Phương Vân đã có ba long lực. So với khí phách cấp cường giả tối đỉnh, đều cường đại hơn. Chương 124, triều đình điều lệnh. Là cái gì trưởng pháp? Phủ đại tướng quân bên trong, một mảnh hắc ám. Lữ Khoáng đột nhiên từ trong bóng tối ngồi dậy, trong mắt lóe ra một tia sắc bén hào quang. Phương Vân làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn cho dù cách đến rất xa, cũng cảm giác được. Tinh tế cảm nhận chốc lát, Lữ Khoáng sắc mặt cũng hơi địa hơi đổi một chút, ba long lực, lực phách cấp ba long lực. Lữ Khoáng đến bảy long lực, đương nhiên sẽ không đem ba long lực để vào trong mắt. Nhưng cái này ba long lực cường giả, lại có thể là cái lực phách cấp võ giả, thì không thể không làm người ta chấn động. Tính toán sai lầm, người này nhu mau chóng bỏ, bằng không tất thành họa lớn. Trong chớp mắt này, một vệt chói mắt hàn mang từ đại tướng quân trong mắt lóe ra. Cùng một thời gian, phủ thành chủ trong thư phòng, Phong Ninh Hầu đống nhiên ngẩng đầu lên, hơi cảm ứng chốc lát, vi cười lên. Tay trái của hắn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khẽ cười nói. Quả nhiên là tướng môn hổ tử, xem ra Dương Hoàng, không ngừng tại học vấn trên bị hắn áp chế, liền võ đạo, tương lai cũng muốn chịu đến hắn áp chế. Phương Vân cũng không biết những này, hắn lúc này cảm giác trong cơ thể một cỗ lực lượng mạnh mẽ, sóng lớn dâng trào. Cùng lực lượng tương sinh, là sự tự tin cường đại. Hiện tại, liền tính lần thứ hai gặp phải cái kia đáng sợ cô xạ quân chúa, Phương Vân cũng có thể lòng tin, nổ nát nàng hữu khí, bắt lấy nàng. Người đến, đem trong thành thợ thủ công kêu đến, đem đô úy phủ tu sửa một thoáng. Phương Vân lớn tiếng quát. Vâng, đại nhân. Một tên lính chạy vào, trên mặt của hắn kinh hồn bất định. Không người thi lễ một cái sau, tên binh sĩ này lại tấn lui ra ngoài. Chờ tên binh sĩ này sau khi rời đi, Phương Vân túi đầu được. Do xét một phen tám tên thân vệ tình huống. Cũng còn tốt, không có thụ thương. Là bị khí lãng chấn động ngất đi. Phương Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Này tám tên thân vệ, nhưng là hắn bây giờ trợ thủ tốt nhất, tổn thất không được. Đỡ lấy thời gian, Phương Vân ngoại trừ đến phủ thành chủ, hướng về Ninh Phong Hầu thảo luận học vấn, đó là thao luyện thủ hạ bốn con giáo úy đoàn. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong ba người bị Phương Vân gõ một sau, thuận theo rất nhiều. Đối với Phương Vân mệnh lệnh, toàn lực phối hợp. Bốn con giáo úy đoàn về mặt thực lực thăng rất nhiều, đặc biệt là trận pháp diễn luyện phương diện. Hoàn toàn làm được kỷ luật nghiêm minh. Triều đình điều lệnh, tại tháng thứ 2 thời điểm đã tới rồi, so với dự tính sớm rất nhiều. Phong Ninh Hầu lệnh, Diêm Thành 28 cái hậu bị giáo úy đoàn, tức khắc mở hướng về Tây Bắc, trợ giúp Tây Bắc chiến dịch. Không được đến trễ. Vi thần tiếp chỉ. Ninh Phong Hầu tiếp nhận sách vàng cùng lệnh bài, đứng lên thời điểm, trên mặt có vẻ ngưng trọng. Tây Bắc đại thắng, thu tộc thảm bại, liền thu hoàng đô bị thương. Sau mấy tháng, thu tộc tập hợp lại, quay đầu trở lại. Chỉ bất quá, lần này trừ thu tộc còn có Đông Bắc di tộc đại quân. Hai chi dị tộc đại quân, tương hô tương ứng, thành thế kinh thiên. Người đến, mang sứ giả hạ đi nghỉ ngơi. Đánh đi sứ giả, Phong Ninh Hầu đứng thẳng người lên, xoay người lại, trong mắt toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Triều đình điều làm các ngươi cũng nghe được. Phương Bắc dị tộc, hiện tại thế tới hung mãnh. Hiện tại chính là thử thách binh lực các ngươi luyện thời điểm. Trở lại chuẩn bị, tức khắc ra đi. Phong Ninh Hầu phất phất tay, mọi người thi lễ một cái, lập tức không người lui ra. Cái gọi là binh lệnh như núi ngã, cũng, đến trễ một ngày, cũng là muốn chịu binh pháp xử trí. Phương Vân, ngươi lưu lại. Phong Ninh Hầu nhìn Phương Vân nói. Vâng, hầu ra. Chờ điện bên trong mọi người rời khỏi, Phong Ninh Hầu trong mắt thần sắc hơi ti. Hai tháng này, ta có thể dạy ngươi, hầu như đều dạy. Hiện tại chính là ngươi chân chính bay lên thời điểm. Quân chính quy cùng quân dự bị không giống nhau, nhiều năm như vậy chiến tranh hạ xuống, lưu lại phần lớn là tinh nhuệ, là chân chính tàng long ngọa hổ nơi. Đến nơi đây sau khi, ngươi phải cẩn thận hành sự. Mặt khác, thu hoang trong đại quân, có một người ngươi nhất định phải chú ý. Người nào? Phương Vân trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Người nào lại đáng giá Ninh Phong Hầu đặc biệt nhắc nhở? Này sao? Người là cái nữ tử, gọi là Tạ Đạo Thô, nguyên danh Á Mi Quải, là thu hoàng con gái. Nói cảm ơn đảo là nàng phỏng theo ta đại chu nhân, lấy tên. Nữ tử này từ nhỏ thời điểm, tăng nhập trung thổ du học. Đã từng cùng Lý Ước Huyền cùng phê tham gia điện thí. Lý Ước Huyền thu được trạng nguyên, nàng thu được thám hoa. Nữ tử này ngộ tính có thể tưởng tượng được ra. Nghe đồn nữ tử này bái tại bốn cực ma tông, một thân ma công cao cường. Bất quá, uy hiếp to lớn nhất, vẫn không phải là của nàng vũ lực, mà là nàng nhu lược. Nàng tại trung thổ du học thời điểm, theo tập lượng lớn kinh điển, bái phòng rất nhiều trong triều đại nho. Binh pháp nhu lược mọi thứ tinh thông, Tây Bắc chiến dịch, Dương Hoàng bị vây, thiếu chút nữa cùng thái tử chết vào thu hoang trong tay. Đó chính là xuất từ Tạ Đạo Thô tác phẩm. Nếu không phải Dương Hoàng vũ lực, cực kỳ khác Tạ Đạo Thô dự tính, sự tình khả năng chính là một tình cảnh khác. Phương Vân nghe trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ba đường hội thẩm, hắn vẫn lợi dụng quá Dương Hoàng chiến bại một chuyện. Phương Vân còn không biết, này xoay tay bút lại xuất từ Tạ Đạo Thô trên tay. Tại tứ phương hầu phủ bắt tập trong tư liệu, cũng chưa từng xuất hiện Tạ Đạo Thô nhân vật này. Ba đường hội thẩm, người bắt tập trong tư liệu, hẳn là không có nói cảm ơn nhuận tên. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó Tạ Đạo Thô lẫn vào trung thổ, cao trung thám hoa. Chuyện này để hoàng thất rất mất mặt. Vì giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm, cho nên, triều đình đem nói cảm ơn côn cái tên này xóa đi. Sau đó, mới biết được, nữ tử này trên người, có bốn cực ma tông một viên trọng bảo, dịch dung bảo châu. Thì ra là như vậy. Phương Vân lúc này mới chợt hiểu. Này viên bảo châu hiển nhiên thuộc về pháp khí nhất lưu, tựa như nặc tức châu như thế. Những bảo vật này dùng đến được, hoàn toàn nhi lấy huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đa tạ hầu ra nhắc nhở, Phương Vân sẽ lưu ý. Phương Vân cung kính nói. Chúng 28 chi giáo úy doanh. Liền do ngươi dẫn dắt bà, chúng là điều lệnh. Đến đưa trước đi. Phong Ninh Hầu nói, đem lệnh bài cho Phương Vân. Sau đó, lại nói một chút tiến vào thu hoang cần thiết phải chú ý sự tình, liền để Phương Vân rời khỏi. Mọi người nghe lệnh, tức khắc ra, mở hướng về Tây Bắc trên giáo trường. Phương Vân chỉ tay Tây Bắc, bốn cái giáo úy doanh. Liên hợp cái khác 24 chi giáo úy doanh, lập tức quanh quanh liệt liệt mở hướng về thu hoang. Hiện tại 6 chiếc phá thần nỏ, đã chưa dùng tới. Các ngươi tám cái, liền đem này 6 chiếc phá thần nỏ, đưa trở về Ba Lâm vùng mỏ đi. Mặt khác, nói cho Lý Ngọc tướng quân, lần này làm phiền hắn. Ngày khác như có cơ hội, chắc chắn cảm tạ hắn. Bộ binh cùng công bộ đối với phá thần nỏ quản chế cực nghiêm. Phương Vân nếu như mang theo 6 chiếc phá thần nỏ tiến vào chiến trường, trước tiên sẽ nộp lên trên. Như vậy chính là được không bù nổi mất. Cho nên Phương Vân càng làm 8 người đánh trở về. Vâng, đại nhân. 8 người trong khoảng thời gian này, Song Kim đã được kiến thức cái này 15 tuổi tiểu hầu gia tâm kế, thủ đoạn cùng võ công, trong lòng đối với hắn rất là bội phục, nói chuyện thời điểm, thái độ cực kỳ cung kính. Tướng quân tại Quáng Chỉ tọa trấn nhiều năm, bây giờ theo vị này tiểu hầu gia, e sợ không dùng đến quá dài, sẽ điều ra vùng mỏ. 8 nhân thầm nghĩ nói. Phương Vân đánh 8 người, xoay người lên ngựa, roi dương lên, liền đi theo đội ngũ mặt sau, nhanh chóng đi. Cùng một thời gian, Chu Thính mấy người cũng xoay người lên ngựa, theo tới. Tây Bắc Thu Hoang chiến trường cùng Đông Bắc Di Hoang chiến trường đồng thời khai hỏa, hai cái dị tộc mình quân tương hỗ tương ứng, thế tới hung mãnh. Bất quá, Đại Chu Triều nhưng là giống nhau kế hướng về cường thế. Tại Phương Vân xuất 28 cái giáo úy doanh đi tới Tây Bắc thời điểm, từng chiếc lương xa từ Cửu Châu các nơi, quần quận không ngừng hướng về hai cái chiến trường vận đi. Đại Chu Triều dân giàu nước mạnh, thời điểm này liền thể hiện ra. Lượng lớn lương thực vận đến chiến trường, các nơi kho lúa nhưng vẫn như cũ không giảm ít hơn bao nhiêu. Trái lại bởi vì lương thực quá nhiều, không thể không bán một bộ phận cho lương hành. Chiến tranh sắp tới, Phương Vân đám người tự nhiên là xe cẩu ra trận. Bất quá, nhiều là như thế, từ Diêm Thành đến Thu Hoang, Nhật Hành quân đêm, cũng bỏ ra thời gian 7-8 ngày. Từng tòa kéo dài mấy dặm sơn mạch, vắt ngang ở trên mặt đất. Trên núi, tinh kỳ bồng bềnh, túc khí trùng thiên. Từng tòa doanh nét liên hoàn liên kết, từ trên núi đến chân núi, lại phóng xạ đến bốn phương tám hướng, một chút nhìn không thấy bờ. Lít nha lít nhít Đại Chu giáp sĩ, Minh Khải liệt kích, đứng ở doanh trướng chu vi, tuần tra binh sĩ liên miên không ngừng, khắp nơi là một mảnh bị chiến xâm nghiêm khí độc. Phương Vân mang theo 28 cái giáo úy đoàn, cách rất xa, cũng cảm giác được một cỗ sát khí vô hình, ngưng tụ như thật như thế, lục tại trên da, khiến cho từng mảng mụn nhọn. Mọi người lập tức liền thay đổi sắc mặt. May là này là quân đội của chúng ta, chơi là địch nhân. Quân chính quy, quả nhiên không hổ là quân chính quy. Chỉ cần khí thế, không phải chúng ta có thể so sánh. Mọi người trong lòng than thở không ngớt. Đang lúc này, xa xa doanh môn nơi hai tòa đầy tháp canh trên, một tên giáp sĩ tựa hồ chú ý tới 28 chi giáo úy đoàn, ánh mắt lóe lên, lại tuôn ra một mảnh chói mắt lệ mang. Người nào? Một cái vang dội âm thanh, cuồn cuộn mà đến, cách gần khoảng cách một dặm, chuyển tới mọi người bên này. Trong thanh âm khí mười phần. Lần này, liền Phương Vân cũng hơi biến sắc. Lính gác này, thực lực thật mạnh. Đi thôi, làm hỏng quân cơ, là muốn xử trảm. Phương Vân vung tay lên, lập tức xuất lĩnh mọi người tăng nhanh độ, mở ra quá khứ. Khoảng cách doanh môn vẫn có mấy ngàn trượng, doanh môn mở ra, hai chi hắc giáp quân đội từ doanh môn phong khai ra, chia hai bên trái phải, ở trước người xếp đặt cự mã, tay cầm trường kích, trận địa sẵn sàng đón địch. Các ngươi là cái nào châu phủ, trên báo phiên hiệu. Một tên giáo uy dáng dấp người, nhanh chân đi ra. Đi lại trầm ổn, khí thế hùng hồn. Chúng ta là Diêm Thành Ninh Phong Hầu dưới trướng quân dự bị, nghe theo triều đình điều lệnh, đặc biệt phó Tây Bắc tham chiến. Phương Vân vào lúc này bước qua, nói, đem điều lệnh lấy ra. Tên này giáo uy nhận lấy, liếc mắt nhìn, lại đưa tới, binh sĩ lưu ở bên ngoài, đô uy cùng ta chạy tới. Tên này giáo uy đem Phương Vân cùng cái khác vài tên đô uy dẫn tới một chỗ doanh trướng tiền, trước tiên ở này nhập bộ. Sau đó sẽ cho các ngươi sắp xếp nơi đi. Giáo úy doanh tên bộ dẫn theo ba, giao cho ta đi. Trong doanh trướng, một tên nho sinh ngồi ở bàn gỗ sau đạo, hắn ăn mặc màu đen nho y, lại ở bên ngoài mặc lên tầng đơn giản áo giáp. Quân đội có quân đội quy củ, nho sinh cũng không có thể miễn ở ngoài. Phương Vân đám người đem tên bạc đưa tới sau, tên này nho sinh nhìn một lúc, sau đó ngẩng đầu. Quân đội quy củ, quân dự bị quan trên gia nhập quân chính quy, lập tức quan hàng một cấp, mặt khác hầu mạng. Mấy người các ngươi đều là đô úy, tiến vào quân doanh, đó chính là giáo úy. Đem đô úy thủ ấn lưu lại, ta đem ngươi giáo úy thủ ấn cho các ngươi. Tên này nho sinh nói ra, lệnh Phương Vân lấy làm kinh hãi. Bất quá, cái khác vài tên đô úy hiển nhiên sớm có hiểu rõ, đều đem thủ ấn lấy ra, làm phiền đại nhân. Phương Vân cũng giao ra đô úy thủ ấn. Dựa theo mặt trên sắp xếp, các ngươi này 28 chi giáo úy doanh, sẽ phân biệt xuyên đến không giống quân doanh. Nho sinh tinh tế nói một phen. Cuối cùng, Phương Vân bị phân đến một như đô úy danh nghĩa. Tất cả giao tiếp xong, Phương Vân lại bái đã thấy tương ứng đô úy, sau đó liền an bài doanh trướng. Phương Vân bốn chi giáo úy doanh, cộng 300, 500 người, toàn bộ chỉnh hợp thành một cái giáo úy doanh, trú đóng ở dãy núi phía tây. Toàn bộ quá trình mới tính là hoàn thành. Chương 124, địch hoang đột kích doanh. Ban đêm. Đêm khuya người là Phương Vân gia nhập quân chính quy đệ dạ hối. Giết. Một trận trùng thiên tiếng kêu, đột nhiên từ phía đông truyền đến. Tiếng kêu bên trong, chen lẫn chiến mã hí lên, đao thương tấn công âm thanh. Trong doanh trướng, rất nhiều bóng người bị kinh động, nhanh chân vọt ra. Bốn phía vô cùng bình tĩnh, mọi chỗ lửa trại lặng lặng tiêu đốt. Cách xa nhau khoảng chừng mấy dặm họ Đông Phương, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu là từ nơi nào truyền ra. Chỉ thấy từng đoàn tinh mang tại trong đêm tối tràn ra, đó là trong quân cường giả cùng thu hoang cường giả tại giao thủ. Đều trở lại. Nhìn thấy mọi người từ trong doanh trướng lao ra, một cái hắc giáp giáo úy xích uống, đi tới. Như vậy đột kích doanh mỗi ngày đều có. Dừng lại cương cái, không phải lớn hơn kinh giang quái. Phương Vân thời điểm này, cũng cảm giác được động tĩnh, đi ra. Mọi người nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy chung quanh hắc sĩ chấp kích đứng ngạo nghễ, thần thái bình tĩnh. Hiện ra nhưng đã từ lâu tâm quán loại này nửa đêm đột kích doanh. Xem ra, là ta ngạc nhiên. Mọi người này là lần đầu tiên ra chiến trường, nghe được động tĩnh, cho là địch doanh, cũng là thường tình. Đều lui về. Thu hoang dị tộc, vẫn cách khá xa đây. Chờ các ngươi chạy tới, chiến đấu đều kết thúc. Tên này giáo úy xích, trong mắt tràn đầy xem thường. Mỗi sau một năm bị quân điều lại đây thời điểm, hắn đều muốn lặp lại như vậy một lần xích. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ xấu hổ, dồn dập lui trở lại. Vào lúc này, Phương Vân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đang muốn tỉ mỉ nhận một phen, trong hai liền nghe được tiếu sau hô to một tiếng, địch tấn công, tiểu. Hành hạnh. Vào lúc này, trong bóng tối, truyền đến một tiếng cao vút chiến mã hí dài. Ngay ánh mắt của mọi người bên trong, một vệt bóng đen từ doanh ngoài cửa trong rừng cây, bay lên khỏi mặt đất, hai con to lớn cánh, ở trong hư không mở ra, thứ này lại có thể là một thất sau lưng mọc ra hai cánh chiến mã. Vụ. Một con trường kích đột nhiên từ trên lưng ngựa bay ra, xuyên qua tầng tầng không gian, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi, bắn rơi tại một cái tháp canh đỉnh. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, một ánh lửa nổ tung, tháp canh đỉnh chót ầm ầm nổ tung, vô số vụn gỗ như mũi tên nhọn giống như, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Tên kia xuất cảnh cáo lính gác, ngay trong ánh lửa nổ thành bột mịn. Bang! Phi mã cương mới vừa nhảy lên trời, đại chu nơi đóng quân phía sau, lập tức ra một tiếng hồng trung cự lữ giống như tiếng vang. Một cái phá thần tên đâm thủng đêm tối, như tia chớp đinh xuyên đầu kia phi ngựa, to lớn lực đạo, trực tiếp đem nó khoảng mấy trăm trượng, xuống dốc núi rừng phía sau. Ha ha ha, các huynh đệ, giết cho ta. Trong tiếng cười lớn, một tên trên mặt có khắc hình xăm đại hán và vỡ, từ không trung nhảy xuống, bàn tay run lên. Doanh trướng ở ngoài cự mã, lập tức nổ thành phấn vụn. Hán tức là đang bay mã bị xạ trước khi chết, sớm rời khỏi lưng ngựa. Hành hạnh. Từng trận chiến mã tiếng hí bên trong, từng con phi ngựa từ trong rừng cây bay ra, cùng một thời gian, vô số bao bọc chiến giáp thu hoang chiến mã, vọt qua hàng rào, giết tới. Từng nhánh hỏa tiễn kêu thét mà ra, bắn ở doanh trướng trên, đem từng tòa doanh trướng châm. Giết. Một tên thu hoang võ giả cưỡi ngựa, trong tay vung vẩy một cái thật dài lưu tinh chủ y. Cùng đập lại đây, thành từng mảnh hàng rào, kể cả phía sau ba, bốn tên hắc giáp chiến sĩ, lập tức bị đập bay. Đại chu triều áo giáp, có thể phòng ngự thu hoang tên lông, nhưng đối phó với này phó loại này đánh ngất hình vũ đánh, nhưng tác dụng không lớn. Tại cùng đại chu triều trong chiến đấu, thu hoang đã xuất ra rất nhiều trùng kích hình đại quân. Mượn chiến mã bốc đồng, cùng đánh ngất hình vũ khí, tướng phổ thông đại chu giáp sĩ, sinh sôi đánh chết ở trong áo giáp. Giết bọn họ. Lệnh tận xương tùy âm thanh, từ trong đêm tối truyền đến. Đại chu triều quân đội, như cùng một bộ cỗ máy chiến tranh, tại thu hoang đột kích doanh đại quân xung phong liều chết đi vào trong nháy mắt, lập tức điên cuồng bắt đầu chuyển động. Lít nha lít nhít đại quân, từ bốn phương tám hướng vào tới. Hơn 10 trượng chạy trốn trong quá trình, lập tức tạo thành đơn giản trận pháp, hướng về thu hoang đại quân cắt chém quá khứ. Nhiễm! Bang! Bang! Phá thần tên âm thanh, liên miên không dứt, mỗi một cái phá thần tên đều lệ không hư, hơn 10 con thu hoang đặc biệt hai cánh phi sử, lập tức bị bắn chết. Thi thể bay ra mấy chục trượng mới hạ xuống. Hừ, không biết sống chết. Tiếng hừ lạnh bên trong, từng người đại chu quân đội cao thủ phi vồ tới, đón nhận những này thu hoang cao thủ, len ken đao tiếng hót bên trong, khí lãng bay khắp, từng vệt chói mắt ánh sáng lạnh, ở trong hư không nổ tung. Thu tộc đột kích doanh đại quân, có chuẩn bị mà. Gần vạn người từ trong bóng tối nhanh chóng ra. Phương Vân vị trí doanh trướng, cách thu hoang đại quân chỗ vỡ nơi cũng không xa, chỉ một lúc. Một cỗ thu hoang binh sĩ liền xông ra vây quanh, giết hướng về phía Phương Vân vị trí doanh trướng chu vi. Nơi này có một nhánh tân binh, giết bọn họ. Này cỗ thu hoang binh sĩ lĩnh, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, vẹn vẹn bằng phản ứng và khí thế, cũng cảm giác ra phía trước những này trong doanh trướng binh sĩ, cùng chu vi đại chu binh sĩ, khác nhau rất lớn. Đó chính là thiếu hụt một cỗ sát khí. Giết! Nghe được câu này thu hoang binh sĩ đều hưng phấn, trong mắt lập lòe dữ tợn hào quang, điên cuồng chém giết tới. Loại này kiếp doanh vốn là làm ra chính là, vào nhà cướp của, chiếm tiện nghi liền lưu sự. Không có ai hy vọng dựa vào điểm ấy binh, là có thể xông vỡ đại chu quân doanh. Hừ! Thân binh là không giả, muốn chiếm tiện nghi nhưng không dễ dàng như vậy. Phương Vân khi trùng, đối mặt với này chi thu hoang quân đội, nhưng là yến đến chấn định tự nhiên. Phương Vân âm thanh vang vọng hư không, liền đao kiếm âm thanh cùng tiếng kêu đều che giấu không dưới. Trong thanh âm bình tĩnh, có cố vớt lên lòng người lực lượng, lập tức lệnh thoáng hoảng loạn binh sĩ, an tĩnh lại. Liệt trận. Trong bóng tối vang lên an cuồng âm thanh. Cùng một thời gian, chỉ nghe vèo vèo tiếng vang, 6 con tên sắt một chữ bay ra, giữa không trung chia làm 6 cỗ, như tia chớp 6 tên thu hoang bắn trung kỵ binh nhất hầu, tướng bọn họ bắn rơi mã hạ. Đây là Chu Thính ra tay rồi. Đề ngáo. Đề cô. Móng ngựa đồng thời phát động âm thanh, lệnh mặt đất đều chấn động lên. Nay cỗ thu hoang binh sĩ thế tới hung mãnh, phảng phất mãnh hổ hạ sơn như thế, sắc bén không đỡ nổi. Phương Vân lặng lặng đứng ở nơi đóng quân phía trước, bình tĩnh nhìn từng con cao to thu hoang thiết kỵ phi đạp mà đến. Trong mắt của hắn, ngoại trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, 15 tuổi khuôn mặt trên, càng hiển lộ ra một cỗ khiếp đảm lánh khốc thần sắc. Bình thường khan luyện rốt cục đưa đến tác dụng, 3000 giáo úy doanh binh sĩ, tấn kết thành mũi tên gió trận. Mà Phương Vân liền đứng ở này con chi mũi tên do trận mũi tên trên. Thu hoang binh sĩ càng ngày càng gần, ngay cách nhau bất quá 3 trượng lúc, Phương Vân rốt cục ra tay rồi. Ẩm. Phương Vân đạn địa mà lên, trên cao nhìn xuống, đông nhiên một trường nổ ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, không khí nổ tung, Phương Vân phía trước trong phạm vi 20 trượng, hết mức hóa thành một mảnh hư không, một con to lớn bàn tay màu vàng kim, dường như thần ma tay, từ không trung tầng tầng hạ xuống. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phạm vi 20 trượng, hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Hơn 30 tên thu hoang binh sĩ, cả người lẫn ngựa, bao quát trên người thiết giáp, toàn bộ bị Phương Vân một trường oanh thành một mịn. Huyết nhiễm tàn chi, mãn lạc một chỗ. Hi hành hạnh. Chiến mã hí dài, phía sau thu hoang chiến mã bỗng nhiên chịu đến kinh hãi, nhân mã mà đứng. Chúng thu hoang binh sĩ dường như bị nước lạnh dội xuống, trong mắt có vẻ sợ hãi. Giết. Phương Vân lại không để ý tới nhiều như vậy, cánh tay huy lạc, kết thành mũi tên do trận giáo úy doanh. Lập tức thừa dịp này trận hỗn loạn, chúng sát tới. Những này đại chu tân binh bên trong, chỉ có hắn một cao thủ, ngăn cản hắn. Này chi thu hoang bộ đội bên trong, truyền ra một tiếng hô to. Lúc đó liền có mấy cái thân ảnh, bay người lên. Phương Vân cũng lại để ý tới, liên tiếp hai đòn lực phách đại thủ ấn đập tới. Này hai tên thu hoang cao thủ vừa bay lên, liền hóa thành thi thể, bay ra ngoài. Ngâm. Hư không long ngâm, theo Phương Vân điều động công lực. Sau lưng của hắn không khí bắt đầu chập trùng. Từng trận quang ảnh biến hóa, bên trong hiện ra một cái xoay quanh qua lại phi long thân ảnh. Ẩm. Hai trưởng chém xuống hai tên thu hoang cao thủ, Phương Vân thân hình điểm xuống, lại là một cái lực phách đại trưởng ấn oanh hạ xuống, nhất thời người ngã ngựa đổ, huyết nhục tung tóe. Phương Vân ánh mắt lạnh lẽo, dùng tay bay ra 12 tà kiếm trận, chỉ nghe ầm một tiếng, một mảnh mây đen tại thu hoang trong quân trải ra ra, tiếp theo trong mây đen vang lên 12 thanh tà kiếm đã đâm huyết nhục tiếng rít chói tai. Khi hành hạnh. Chiến mã tán loạn. Này chi thu hoang đại quân triệt để rối loạn. Có cao thủ. Hàng giao nơi, một tên thu hoang cao thủ quay đầu nhìn tới, lan đen trong mắt, rõ ràng phản chiếu Phương Vân cái bóng. Tên này đại hán và vỡ, chính là ban đầu, cưới thu hoang hai cánh phi đột nhiên, lướt qua thụ lan thu hoang cao thủ. Trong tay của hắn nhấc theo một thanh trảm mã đao, lưới dao dòng máu rơi, từng cỗ dòng máu thắt thắt nhỏ xuống. Này một hồi công nhi, hắn đã giết hơn 20 cái đại chu binh lính, bên trong còn bao gồm vài tên trụ thai cấp cao thủ. Hơi nheo mắt lại, tên này thu hoang trong mắt cao thủ bạo xuất một mảnh lệnh lòng người sợ hãi hàn quang. Thân hình bắn ra, người này tựa như một cái mũi tên rời cung, phi bắn xuyên qua. Khoảng cách 40 trượng thoáng một cái đã qua, trong không khí xuất hiện một cái thẳng tắp lãng ngân, ở sau lưng hắn, từng mảnh nổ tung. Ừm. Phương Vân trong lòng báo động đột nhiên sinh ra, sản sinh một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tự hắn tu thành lực phách đại thủ lần sau, này vẫn là lần đầu tiên. Độc. Phương Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một cái lực phách đại thủ ấn, tà tà bay ra. Hư không nổ tung, một thanh trả mã đao bị Phương Vân lực phách bàn tay lớn bắn trúng, đến quyển bay ra ngoài. 10 trượng có hơn, thu hoang cao thủ phun ra một ngụm máu, thật lớn lực lượng. Phương Vân trước đó ra tay lúc, sau lưng hư không, hiện hiện chính là một con phi long. Ngay hắn đánh lén trước mắt, một con phi long đột nhiên đã biến thành 3 cái phi long. Hắn nơi nào đoán đến, Phương Vân lại giấu rốt. Ba cái phi long lực, khí phách cấp cao thủ cũng muốn lùi xá 90 dặm. Mà hắn, chính là khí phách cấp. Hừ, nguyên lai là danh khí phách cấp cao thủ. Phương Vân một trưởng đem đối phương đánh bay, trong lòng báo động cũng giải trừ. Lập tức biết, vừa rồi là cảm ứng được, tên này thu hoang cao thủ đánh lén, mới có thể sinh ra loại cảm giác này. Lần này đột kích doanh, thật giống như là lấy người này là. Ta như giết hắn, tất là một cái công lớn. Vì ta tích lũy chiến công, ngày sau phong vương bái hầu, phô bình con đường. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, lập tức liền tập trung vào tên này thu hoang lĩnh. Để mạng lại. Phương Vân tâm tư đã định, lập tức khởi động quỷ thuyền rồng phi bắn xuyên qua. Giữa đường bên trong, rung cổ tay, lực phách đại thủ ấn lập tức xuất hiện giữa trời. Hắn này một phen có ý định làm, nội lực lập tức nhắc tới than phong. Phía sau trong hư không, quang ảnh biến hóa, ba cái to lớn phi long hiện lên ở trong trời đêm, cực kỳ bắt mắt. Sắc co nằm ở đóng trạng thái. Chương 125, bốn cực ma tông, vẽ tháng 700 trường ra cảng. Nhìn thấy Phương Vân hung mãnh như vậy, tên này địch hoang cao thủ lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn chớp động, đột nhiên tay tìm tòi, từ phía sau lưng cắm ngược 5 cái trường kích, lấy trong đó khá dài một cái, đông nhiên ném. Chút tài mọn. Trong đầu phù quá cao thủ này, một kích nổ nát tháp canh chẳng cảnh, Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, lực phách đại thủ lớn đưa tới, tướng cây này trường kích bắt bỏ vào lòng bàn tay. Trường kích tại lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung, chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, bàn tay lớn màu vàng kim hơi chấn động một chút, sau đó 5 ngón tay mở ra, như trước hướng về tên kia địch hoàng cao thủ đã nắm đi. Lui lại. Địch hoàng cao thủ vung tay lên, trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi, thân hình loáng một cái, lập tức như tia chớp hướng ra phía ngoài bay trốn. Phương Vân ba long lực, quá mức kinh người, hắn tự biết cũng không phải đối thủ. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy tên này địch hoàng cao thủ muốn chạy trốn, Phương Vân nơi nào có thể làm cho hắn như nguyện? Đại Chu hoàng tộc tiếp. Vung tay lên, bàn tay lớn màu vàng kim tốc độ tăng nhanh mấy phần. Nhanh như lưu tinh giống như đổi tới, một cái nháy mắt, lập tức đuổi tới sau lưng của hắn. A, mắt thấy trốn không thoát, tên này địch hoàng cao thủ yên nhiên nhìn lại, gầm lên xuất đao. Hàn quang lóe lên, bàng bạc đao khí, trước mặt bắn về phía bay tới lực phách đại thủ ấn. Chói hai tiếng gào thét bên trong, tên này địch hoàng cao thủ hiện ra hai cái phi long hư ảnh. Hiển nhiên, một đao kia, hắn cũng dùng hết toàn lực. Ẩm. Ba long đối với hai long, cao thấp một chút liền biết. Ầm một tiếng nổ vang sau, Phương Vân bàn tay lớn màu vàng kim, bao bọc bài sơn đảo hải giống như lực lượng, vồ một cái bạo tên này địch hoàng cao thủ đao khí, dư thế thuận thế đập ở trên lồng ngực của hắn. A! Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, tên này địch hoàng cao thủ rên lên một tiếng thê thảm, há mồm phun ra một đạo suối máu, toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, sau đó diều đứt dây bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đại nhân! Bảo hộ đại nhân! Nhìn thấy người này rơi xuống đất, chu vi địch tộc trong nháy mắt đại loạn. Vô số thất liệt mã chạy vội quá khứ, phải đi cứu hắn. Quả nhiên là cái đại nhân vật, chém xuống thủ cấp của hắn. Phương Vân lập tức đổi tới. Đại Chu quân ngũ quý củ, là theo chém giết kẻ địch thủ cấp con số, tính toán quân công. Ngay Phương Vân chuẩn bị chém giết tên này địch hoang cao thủ thủ cấp lúc, bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng hồng trung giống như gầm lên. Tránh ra. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một con khổng lồ hung thú từ trên trời giáng xuống. Con hung thú này như thanh lưu, nhưng trên trán nhưng mọc ra một cái sừng. Hai viên con ngươi đỏ rực như lửa, ở trong trời đêm sáng quắc phát quang. Hung thú trên lưng, Đại Chu hoàng tộc thiếp ngồi xếp bằng này một tên trên người mặc áo bào rộng, khuôn mặt thô cuồng, thần thái uy manh trắng hán. Con hung thú này thế tới cực mãnh, Phương Vân trong thai vừa nghe được tiếng kêu lúc, nó đã nhanh như lưu tinh giống như, rơi xuống Phương Vân trước người bên ngoài 10 trượng. A! Hung thú trên lưng, áo bào trắng trắng hán hét lớn một tiếng, đống nhiên nổi lên, thân hình lóe lên một cái, liền nhảy vọt đến Phương Vân đỉnh đầu. Trong mắt của hắn loang loáng lấp lóe, đột nhiên trong tiếng hít thở, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, một chưởng đánh ra. Ầm ầm ầm, hư không cự chiến, một mảnh bùa chú ngưng tụ mây đen hiện lên hư không, trong mây đen, bốn cái mông lung màu đen cực trụ, mang theo một cỗ hắc ám, cổ lão, chấn ép muôn phương khí tức, mạnh mẽ xoạt hướng về Phương Vân đỉnh đầu, liền muốn đem hắn chấn ép ở trong đó. Bốn cực ma tông. Phương Vân trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ này. Thời đại cận cổ đã từng nhắc tới, địch hoang môn phái mạnh mẽ nhất chính là cái này bốn cực ma tông. Có người nói, địch tộc hoàng thất vẫn có cái truyền thống, liền là tất cả hoàng thất tử tôn, một khi có thể hạ xuống cất bước, lập tức liền muốn gia nhập cái này bốn cực ma tông, học tập bên trong ma công. Bốn cực ma tông chấn tông tuyệt học, chính là bốn cực ma kinh, có thể nghe đồn tu luyện tới cao tầng nhất, hiện hóa ra một mảnh thành trì to nhỏ bốn cực đại địa. Bất luận là cao thủ nào, bị khối này hắc ám đại địa quét một cái, lập tức sẽ bị chấn ép trong đó, vĩnh hằng bất động. Bốn cực ma tông tông chủ, có người nói chính là dùng môn tuyệt học này, tướng vô số cường giả, chấn đặt ở trong đó. Mỗi ngày tôi lấy nội lực của bọn hắn, để bản thân sử dụng. Làm đến vừa vặn. Phương Vân nơi nào sẽ sợ hắn, lật bàn tay một cái, lực phách đại thủ ấn đón đỉnh đầu, xuất hiện giữa trời. Trước mắt người này, bốn cái cực trụ mơ mơ hồ hồ, rõ ràng là công lực còn chưa đến nơi đến chốn. Nếu là bốn cái cực trụ cô động rõ ràng, Phương Vân cũng muốn cân nhắc tránh né sự sắc bén. Ẩm. Hư không chấn động, Phương Vân lực phách đại thủ ấn, lấy không gì địch nổi lực lượng, mạnh mẽ cứng rắn đánh tan đỉnh đầu bốn cái cực trụ. Bốn cái cực trụ liên quan bùa chúng ngưng tụ mây đen, một vừa tiêu tán. Tên kia áo bào rộng trắng hán, tức thì bị này cố mạnh mẽ lực lượng, chấn động bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Áo bào rộng đại hán ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bốn cực ma trụ chấn ép muôn phương, dựa vào chính là vừa nhanh vừa mạnh, lấy không gì địch nổi lực lượng, đem tất cả đối với tay chấn ép trong đó. Không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này, lại mạnh mẽ, một bá đạo vô cùng lực lượng, đem hắn bốn cực ma trụ đánh tan rồi. Đại Chu hoàng tộc tiếp. Cái này đại chu sĩ quan lai lịch, nhất định phải tra. Bộ não xẹt qua ý nghĩ này, áo bào trắng tráng hán thân hình loáng một cái, tiếp theo này cô Phương Vân lực lượng, bay vào trong đám người. Một tay nhấc lên hấp hối địch tộc cao thủ, bạo bắn đi ra. Chạy đi đâu? Phương Vân khởi động quỷ thuyền rồng, tật đuổi theo ra. Giữa không trung, lại là một cái lực phách đại thủ ấn nổ ra. Bàn tay lớn vàng nóng nhanh như lưu tinh, vô một cái nhiếp hướng về tên này áo bào trắng tráng hán. Áo bào trắng tráng hán không chút nghĩ ngợi, xoay người lại một trường. Bốn cực ma công lần thứ hai ra tay. Bốn cái cực trụ cùng bàn tay lớn va chạm, như trước tiêu tán. Bạch Y Dị Tráng Hán nương cố lực lượng này, phi lui ra ngoài. Vừa lúc đó, dị biến đột thiểm, một đạo kinh hồng đột nhiên từ khóe mắt xẹt qua, tại chính mình bả vai một tước, lập tức nâng một viên bàn tay lớn đầu lâu bay trở lại. Ngươi! Áo bào trắng Tráng Hán thay đổi sắc mặt, môi đều giận đến run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân xuất trưởng là giả, xuất kiếm là thật. Thừa dịp hắn bận bịu chống lại gây thời điểm, một kiếm lột bỏ cùng tộc đầu lâu. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, chiếm được ngụy duyên đen kịt trường kiếm, lập tức nâng tên kia thu hoang cao thủ đầu, bay đến trong tay. Rút lui. Áo bào trắng tráng hắn mạnh mẽ nhìn thoáng qua Phương Vân, tựa như muốn đem hắn vững vàng dạng. Sau đó vung tay lên, phá không rời đi. Phía sau, thu tộc thiết kỵ lưu lại đầy đất gắt gao thi, ngoài chiều, hướng ra ngoài tận. Không đuổi giặc cùng đường, cẩn trọng mai phục. Đại Chu giáp sĩ cũng không truy đuổi, bắt đầu kiểm kê đầy đất tử thi. Lần này đột kích doanh, Đại Chu tổn thất hơi chút đại chút, nhưng thu tộc cũng không ít, dù sao loại này buổi tối đột kích doanh, xuất động đều là tinh nhuệ. Lực chiến đấu so với phổ thông Đại Chu binh sĩ, mạnh hơn rất nhiều. Bốn cực ma tông, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc ta cảnh giới võ đạo, so với hắn kém hơn một tầng. Bằng không, cũng có thể đem hắn chấn đè ép. Áo bào trắng tráng hắn là khí phách cực cao thủ. Khí phách cấp võ giả. Phần lớn là hai long lực. Nhưng người này sử dụng tứ cấp ma thời điểm, lực lượng vô hạn tiếp cận ba long lực, chỉ so với Phương Vân kém một chút. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đỡ lấy Phương Vân một trường, mà không chút tổn thương. Bất quá, lực phách đại thủ ấn có cố lực lượng kỳ dị, có thể không ngừng tổn hao đối với Phương ngưng tụ lực phách. Giao thủ số lần càng nhiều, thực lực đối phương càng được. Mãi đến tận cuối cùng, lực phách tiêu tán, bị Phương Vân bắt lại. Phương Vân thân hình loáng một cái, rơi xuống từ trên không địa được. Trên mặt đất, mấy cái đại chu giáp sĩ, chính đang nhấc hai cánh phi ngựa. Phương Vân đi tới, tỉ mỉ liếc nhìn. Loại này chiến mã bắp thịt cuồn cuộn, mạnh phi thường tráng. Đây là thu hoang hai cánh phi ký, thuộc về thượng cổ dị chủng tên câu một trong, đại chu hoàng tộc thiếp truyền thuyết, loại này thân ngựa cụ phi long, chu tước cùng với tuấn mã huyết thống. Đến bây giờ, chỉ có thu hoang mới bảo tồn đi. Chúng ta trung thổ, nhưng là không có. Bên cạnh một tên giáo úy dáng dấp sĩ quan, nói rằng, ánh mắt của hắn đảo qua Phương Vân trong tay đầu lâu, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng tôn kính. Tên này quân dự bị giáo úy, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng có ba long lực, đuổi sát khí phách đỉnh cao võ giả. Chỉ là một cái giáo úy quan hàm, thật sự là hữu danh vô thực. Phương Vân gật đầu một cái, suy tư. Trung thổ địa rộng rãi nhân cũng nhiều, đại bộ phận khu vực đều bị mở ra thành thành trì. Sinh hoạt ở này một khối trung cổ, thượng cổ đặc chủng, sớm đã bị bắt giết sấp xỉ rồi. Chỉ có thu hoang, di hoang, man hoang những chỗ này, bởi vì vẫn như cũ bảo lưu chúng cổ, thượng cổ địa mạo, không có chịu đến bao lớn phá hỏng. Cho nên, vẫn như cũ có không ít chúng cổ, thượng cổ đặc chủng sinh hoạt ở trong đó. Toàn doanh tập hợp. Phương Vân nhìn lướt qua chính mình giáo úy doanh, trầm giọng nói. Lần này đột kích doanh, giáo úy doanh cũng đã chết 100, 200 người, nếu không có Phương Vân đè ép tình cảnh, tử phòng trừng sẽ càng nhiều. Quân dự bị cùng đại chu quân chính quy trong lúc đó, vẫn có khác biệt. Đặc biệt là, đến vẫn là thu hoang tinh nhuệ. Mọi người nghe tiếng lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới. Diêm Thành thời điểm, đối phó Sa Môn, căn bản không dùng tới trận pháp. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất, ở trên chiến trường dùng trận pháp phối hợp. Toàn bộ trong quá trình, cũng làm cho thu hoang tinh nhuệ lưu lại hơn 300 bộ thi thể. Tổng thể chiếm được nói, chiến tích vẫn là có thể. Phương Vân nhìn lướt qua, nhìn thấy trong đám người Chu Hân, Sở Cung lúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia là tâm phúc của hắn, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Khuya hôm nay đột kích doanh, liền là chúng ta gia nhập quân chính quy lần thứ nhất huấn luyện. Ta hy vọng đại gia sau đó gặp chuyện bảo trì chấn định, không lại muốn hoảng loạn. Chiến trường dựa vào chính là phối hợp, là đại gia lực lượng. Nếu như chỉ có một người, bị đại quân vây quanh, mạnh hơn cũng muốn bị nhốt tử. Cái khác dư thừa cũng là không ta nói, đối với rất nhiều người mà nói, ngày hôm nay đều là lần đầu tiên chân chính chiến trường, trở lại suy nghĩ thật kỹ, sau đó nghỉ ngơi đi. Đại Chu Hoàng tộc tiếp. Vâng, đại nhân. Giáo úy doanh binh sĩ ầm ầm hưởng ứng, âm thanh mang theo xuất phát từ nội tâm cung kính. Lần này bị đột kích, Phương Vân Bình lúc huấn luyện phát huy tác dụng, tránh khỏi càng tổn thất lớn. Quân đội tôn trọng cường giả, mà Phương Vân càng là lấy chính mình cường hãn thực lực, thắng được những binh sĩ này tôn kính. Một nén hương thời gian sau, trong doanh địa phần kết công tác cũng kết thúc. Tử thi bị vùi lấp, nổ ra hàng rào cùng cự mã bị tu bổ hảo. Còn tháp canh, đến đợi được ngày mai mới có thể xây dựng. Khoảng cách đại chu quân xây dựng cơ sở tạm thời mấy chục dặm địa phương, một tên lưng hùm vai gấu thu hoang đại tướng, bệ vệ tọa ở trên đỉnh ngọn núi trên. Nam tử này thế đầu trọc, hai gò má có khắc hai cái há mồm độc xà, hiện ra một cỗ mạnh mẽ, cường hãn khí thế. Móng ngựa vang lên, đêm tối hạ, từng con thiết kỵ xuyên qua núi rừng chạy băng băng mẹt xẻ đẹp Benz mà đến. Áo bào trắng hán tử cưỡi sừng hung thú, từ trên trời giáng xuống. Như thế nào? Nam tử đầu trọc mở mắt ra, mắt nhìn phía trước nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mà lại nghe lần tới phân giải. 16.977 con 16.977 trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ, chờ ngươi đến phát hiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, nói cám ơn ẩn. Đại tướng quân, Vu mới vừa bị giết rồi. Cái gì? Nam tử đầu trọc thần tình kịch biến, đột nhiên mà đứng lên. Trên người của hắn bỗng nhiên bạo một cỗ ngập trời khí thế, trong hư không, quang ảnh biến ảo, 10 cái cự long ở trong hư không bay lượn xoay quanh. Đùng. Đại tướng quân bàn tay duỗi một cái, quạt hương bổ đại bàn tay phiến tại áo bào trắng tráng hán trên mặt, một tay lấy hắn phiến đến phiên lăn ra ngoài. Vu Vong là A Mi quải công chúa thị vệ, công chúa vì rèn luyện bên người những thị vệ này, cho bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội, đem bọn hắn phái đến thu tộc các bộ. Tại bọn thị vệ bên trong, Vu Vong là tối được coi trọng. Vu Vong yêu thích mạo hiểm, lần này tự chủ trương, muốn đi tìm một chút đại chu quân đội hư thực, không nghĩ tới, lại chết ở chỗ kia. Đại tướng quân từng bước bước qua, cả ngọn núi đều ở dưới chân của hắn rung động. Bên ngoài mấy trượng, thân thể khổng lồ thu hoang hung thú lạnh run run run, ra sợ hãi gào thét âm thanh. Mười long lực võ giả quá là đáng sợ, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể mang ngọn núi này, ép xuống lòng đất. Ta là thế nào nói cho ngươi biết, Vu Liệt tuyệt đối không thể chết được. Ngươi là làm việc như thế nào? Á Nô, đến lúc, ngươi tự mình đi hướng về công chúa giao cho đi. Tên là Á Nô áo bào trắng hán tử quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Hít sâu một hơi, đại tướng quân khôi phục mấy phần thanh minh, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vu Vong khí phách cấp thực lực, như muốn chạy trốn, tuyệt đối không có vấn đề. Đến cùng là ai giết hắn? Đại Chu lần này quân dự bị bên trong, xuất hiện một tên giáo úy. Tuổi bất quá 15 tuổi, nhưng thực lực nhưng là ba long lực. Ta cùng Vu Vong đều không phải là đối thủ của hắn. Ta bốn cực ma công, thậm chí bị hắn lấy bàn tay lớn màu vàng kim đánh tan. Á Nỗ tỉ mỉ đem sự tình tự thuật một lần. Ừm. Giáo úy tại trung thổ, bất quá là trụ thai cấp cảnh giới. Nửa long lực đều không có. Hắn làm sao có khả năng sẽ có ba long lực? Đại tướng quân ánh mắt lấp lóe, biến ảo chập chờn. Hắn thực sự nhớ không nổi, trong thiên hạ có cái gì trường pháp, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ bốn cực ma công. Bầu trời tảng sáng. Khi Vu Vong thi thể đã về thu hoang lúc, Đại Chu triều, Phương Vân tương ứng đô úy doanh đô úy Tào Húc, mang theo chủ bạc cùng vài tên giáo úy, xuất hiện ở doanh trướng ở ngoài. Chiến đấu sau khi chấm dứt, đều cần ghi chép chiến công. Bất quá, tối hôm qua kiếp đột kích thời điểm, đã là nửa đêm. Chiến công ghi chép, cực kỳ nghiêm ngặt, cực kỳ chính xác. Không thể ra nửa điểm tì lầu. Nếu như là nửa đêm sinh chiến đấu, bình thường muốn đến rạng sáng mới sẽ bắt đầu ghi chép chiến công. Giết địch ba người, ký cấp 5 công 3 lần. Giết địch 2 người, ký cấp 5 công 2 lần. Giết địch ngũ trưởng 1 tên, ký cấp 5 công 5 lần. Một tên thể diện trắng non võ quan, một tay chấp nhất chiến công bạc, một tay chấp nhất bút, ghi chép nói. Bên cạnh, có khác một tên lính, Bưng Nghiên Mực, ở một bên tí hầu. Đại Chu triều quy củ, giết địch thiên phu trưởng trở xuống, ký cấp 5 công. Cấp bậc càng cao, ghi chép số lần càng nhiều. Giết địch giáo úy cấp bậc trở lên, liền ký 4 loại công. Giết địch đại tướng quân cấp bậc, ký tam đẳng công. Giết địch vương hầu cấp bậc, ký nhị đẳng công. Giết địch thành viên hoàng thất, ký nhất đẳng công. Đại Chu triều quân hàm chế là cùng quân công tương treo câu. Tỷ như muốn trở thành đại tướng quân, ngoại trừ võ đạo cấp bậc muốn đủ, còn muốn tích lũy có đủ nhiều tam đẳng công. Thu tộc tử thương kỵ binh là hữu hạn, ghi chép cũng không phải là nhu muốn thời gian bao lâu. Rất nhanh, đô úy Tào Húc liền mang theo chủ bạc tới Phương Vân vị trí giáo úy doanh. Phương Vân giáo úy doanh có 3000 người, tối hôm qua chỉ giết hơn 300 tên thu tộc, cũng không phải là mỗi người đều lập xuống chiến công. Từng cái ghi chép sau khi, rất nhanh đến phiên Phương Vân. Đô úy đại nhân. Phương Vân thi lễ một cái, sau đó tướng thu hoang cao thủ đầu người đưa tới. Nhìn thấy Phương Vân trong tay đầu người, Tào Húc nhau mắt, kinh hô một tiếng, vù vóng, vù lãng. Chủ bạc cầm bút tay run rẩy một thoáng. Trong quân doanh, không biết bao nhiêu người muốn giết người này. Nhiều lần cũng làm cho hắn chạy trốn, không nghĩ tới lần này, hắn lại ngỏm tại đây. Vù vóng, tướng quân thực lực, lĩnh nhưng là thu tộc đô úy chức quan. Thống lĩnh chính là tiên phong doanh, thích nhất kiếp doanh cấp trại. Đại Chu triều không biết nhiều thiếu tá úy, đô úy chết ở trong tay của hắn. Là thuộc về Đại Chu triều tối căm thù đến tận xương tủy một loại người. Vì đối phó người này, trong quân doanh rất nhiều bách chiến tướng quân. Thậm chí tự mình mai phục, muốn đánh giết người này. Nhưng đều bị hắn chạy trốn, không nghĩ tới, cái này vu vong lại ngỏm tại đây, tại ở cái này quân dự bị giáo úy doanh bên trong. Người này, là người giết. Đô úy Tào Húc ngắm nhìn Phương Vân, không xác định nói. Ngày hôm qua, thiếu niên này đến quân doanh thời điểm. Hắn vẫn không làm sao lưu ý 15 tuổi lực phách cấp đô úy, tuy rằng có vẻ rất hiếm có, yêu thích, nhưng quân đội cũng không nhìn trọng tuổi tác những đồ vật này, chỉ xem thực lực của ngươi có mạnh hay không. Lực phách cấp võ giả, ở trong quân, vẫn còn không tính là cao thủ chân chính. Vâng, đại nhân. Phương Vân hờ hững gật đầu, hắn chỉ biết là những người này là cao thủ, cái khác liền không biết rõ lắm. Bất quá, giờ khắc này, xem đô úy đại nhân cùng chủ bạc vẻ mặt, cũng biết, cái này gọi là vu vong người. Có điểm lai lịch. Trong quân luật lệ sâm nghiêm, chiến công phương diện, không ai có lá gan làm giả. Tào Húc trong lòng từ lâu xác định, Vu Vong là Phương Vân giết chết, nhưng chân chính nghe được lúc, trong lòng vẫn như cũ chấn động mạnh mẽ một cái. Phương Vân là lực phách cấp võ giả, phẩm dẫn chính là một long. Khóc cái thừa chắc, nhưng là nắm giữ song long. Lực hướng than giả. Hắn đến cùng là thế nào giết chết hắn? Tối hôm qua vô cùng hỗn loạn, thêm vào đô úy doanh trướng cách đến lại khá xa, cho nên, hắn cũng chỉ biết là có người đỡ Vu Vong, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết. Phương Vân, Vu Vong thực lực là xa xa ra đô úy cấp. Bất quá, quân quy chính là quân quy. Hắn chỉ là một cái đô úy, liền chỉ có thể theo đô úy cấp bậc tính toán. Đô úy Tào Húc nói, vung tay lên, làm ra quyết định, Phương Vân 4 loại công 3 lần. Nói cách khác, Phương Vân giết Vu Vong tương đương với giết 3 tên giáo úy như thế. Cứ việc, người sau muốn cụ người trước, dễ dàng hơn nhiều. Đại nhân làm quyết định là được rồi. Phương Vân thản nhiên nói, cũng không tranh chấp. Chỉ cần thực lực cường hãn, ngày sau trên chiến trường, có chính là cơ hội lập công. Không cần thiết vì một cái đã chết Vu Vong tranh chấp cái gì. Chiến công từng cái ghi chép sau khi, đô úy liền lại dẫn chủ bạc rời khỏi. Chuyện này qua đi, đến không có ai còn dám khinh thường, này chi Diêm Thành lại đây hậu bị giáo úy doanh. Đặc biệt là vài tên giáo úy, nhìn Phương Vân ánh mắt, cực kỳ không giống. Ngày đó trong bầu trời đêm, ba cái xoay quanh bay lượn phi long quang ảnh. Quá mức kinh người rồi. Thu hoang sâu trong lòng đất. Mấy trăm ngàn kế thu hoang thiết kỵ, dường như thảm giống như, ở trên mặt đất phô trận mở ra. Những này thu hoang binh sĩ, ánh mắt sáng sủa, thần thái dữ tợn, một cỗ khí tức cuồng bạo, nhất thời náo động bụi trên. Tại này số lượng hàng trăm ngàn thu hoang binh sĩ trung ương, là một tòa như đao tức giống như đoạn ngai, trên vách núi, một tòa doanh trướng bày ra. Một tên trên người mặc nguyệt sắc chủ quần nữ tử ngồi ngay ngắn ngả voi trên ghế, làn da của nàng dường như dương chi bạch ngọc. Vô cùng mịn màng, toát ra một cỗ quốc sắc thiên hương khí tức. Trên mặt của nàng, đeo một tấm dữ tợn ma thần mặt nạ, chỉ để lại một đôi mắt, lộ ở bên ngoài. Đôi mắt này trí tuệ, yên tĩnh, chớp động thời điểm, làm cho người ta một loại trí tuệ vững vàng, quyết thắng ngàn dặm cảm giác. Nữ tử này chính là Thu Hoàng con gái A Mi Quải, đồng thời cũng là Trung Thổ Thần Châu, Đại Chu triều 10 năm tiền điện thăm dò hoa, nói cảm ơn cổn. Tạ Đạo Thô không nhúc nhích, mấy tên mỹ lệ thu hoang nữ tử vờn quanh tại trung quanh nàng. Trước người của nàng, áo bào trắng Á Nô tướng Vu Vong bị giết trải qua, tự thuật một lần, sau đó lo sợ tắt mét mặt mày quỳ dạp trên mặt đất, đang đợi hoàng nữ phán quyết. Nói cảm ơn côn hai tay mở ra, theo rơi vào ngà voi phủ cưỡi lên, hai mắt của nàng nhắm, yên lặng tự hỏi. Tại nàng nhắm mắt thời điểm, trên mặt nàng tấm kia ma thần mặt nạ, tựa hồ sống lại, lan ra một cỗ lệnh lòng người sợ hãi khí tức. Á Nô, Vu Vong sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn võ đạo không tinh, lại thật mạo hiểm, chết rồi cũng không trách được người khác. Ngươi đi xuống đi. Nói cảm ơn cổn mở miệng nói. Bàn tay của nàng khẽ dương lên, Á Nô nhất thời như chút được gánh nặng. Đa tạ hoàng nữ, đa tạ hoàng nữ. Á Nô xin cáo lui. Á Nô cung kính lui ra ngoài. Hoàng nữ khoan dung, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hoàng thất con nữ tử này, quả nhiên là thu tộc chi phúc. Á Nô cũng không hề xuất hiện, tại hắn xoay người thời điểm, nói cảm ơn đào đặt tại ngà voi trên ghế bàn tay, run rẩy một thoáng. A Mi quải công chúa, nếu như nam, nên thật tốt ta. Á Nô trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng. Lần trước nếu không có thu hoàng khư khư cố chấp, Tây Bắc chiến dịch cũng sẽ không thảm bại, nếu không phải hoàng nữ thời khắc cuối cùng, động thân mà ra, chủ trì đại cục. Chỉ sợ thu tộc từ đây liền muốn nguyên khí đại thương, thất bại hoàn toàn rồi. A Mi quải công chúa, lâu rồi không gặp có khỏe hay không a? Một đạo ầm ầm ầm âm thanh đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt tiếng, năm đạo hắc bào thân ảnh hiện lên nhạn hình chữ, xuất hiện ở thu hoang đại quân bầu trời, lóe lên một cái, lập tức khoảng cách đoạn nhai bất quá mấy trăm trượng. Bảo hộ hoàng nữ. Á Nô vừa mới đi ra mấy trăm trượng, đột nhiên cảm giác tình huống khác thường. Lập tức hét lớn một tiếng, vắn người bay ra. Một trưởng vỗ một cái, kinh sợ thiên hạ bốn cực ma công lập tức ra tay. Bốn cái màu đen ma trụ mang theo chấn áp muôn phương khí thế, hướng về năm cái quét tới. Cùng một thời gian, thu hoang trong đại quân, cũng bay lên vô số thân ảnh, những này thân ảnh bên trong, càng có không ít tinh phách cấp đại tướng quân. Bắn người mà lên trước mắt, hư không biến ảo, mười cái phi long hư ảnh, khí lên rít gào, thanh thế kinh người. Lùi ra, Tạ Đạo Thô bàn tay nhấn một cái, âm thanh dường như lôi đỉnh, ở trong hư không nổ tung. Hướng về tứ phương quần quận tung bay đi. Điểm ấy việc nhỏ, liền không cần làm phiền công chúa. Ta tự mình giải quyết là được. Vì làm nam tử áo bào đen, hơi nheo mắt lại, cười lạnh, một trưởng đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng trong thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ mây đen bỗng dưng hiện lên, vây quanh năm tên nam tử áo bào đen đĩa ném toàn. Trong mây đen, một con số mâu phạm vi hắc ám bàn tay lớn, mang theo vô cùng ánh chớp, từ không trung tìm xuống, mang theo một cỗ đẩy khô kéo xảo, thiên băng liệt địa khí tức. Đánh xuống phía dưới thu tộc cao thủ. Địa biến cường giả. Chúng thu hoang cao thủ nhất thời kinh hô một tiếng. Bất luận cái nào địa biến cấp cường giả, bất kể là phóng tới đại chu vẫn là thu hoang, đều là thống soái cấp bậc cường giả. Cái bản không phải là bọn hắn những người này có thể đối kháng. Hừ. Trên vách núi, nói cảm ơn cổn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia điện quang. Chớp trong kia, vô số đất đá từ dưới đất bay ra, hóa thành một cái viễn cổ cự mãng. Nhanh như xét đánh giống như đánh về bầu trời hắc ám bàn tay lớn. Sắc co nằm ở đóng trạng thái. Chương 127, chiến sự lại nổi lên. Đất đá cự mãng bị hắc ám bàn tay lớn, ầm một tiếng đập thành phấn vụn. Nam tử áo bào đen thân thể quơ quơ, hơi lui một bước nhỏ. Mà trên vách núi, Tạ Đạo Thâu ngồi ngay ngắn ngả voi ghế tựa bên trong, ánh mắt bình tĩnh. Không núp đích. Tất cả lui ra Tạ Đạo Thâu khoát tay áo. Vẫy lui một đám thu hoang cao thủ, sau đó mục đầu, nhìn hư không, lạnh nhạt nói: Cực đạo tiên sinh, ngươi nếu là muốn khiêu chiến chúng ta thu hoang võ giả, ta có thể phụng bồi ngươi. Cực đạo tiên sinh cười khan một tiếng, A Mi quải công chúa võ đạo, vẫn là lợi hại như vậy à. Ta hy vọng ngươi vẫn là gọi ta trung thổ tên, nói cám ơn mánh. Nói cám ơn ẩn lạnh lùng nói. Ha ha, công chúa nếu nói như vậy, chúng ta nghe theo chính là. Cực đạo tiên sinh vung tay lên, lập tức mang theo bốn tên cao thủ bày xuống ngai thượng. Có chuyện gì, nói đi. Nói cảm ơn ẩn hai tay đặt tại ngà voi trên ghế, khôi phục bình tĩnh. Công chúa Trung Linh dục tú, thiên tư thông minh, năm xưa điện thí. Cùng quan trạng nguyên lý ước huyền cùng bên trong ba vị trí đầu. Muốn giấu cũng không thể gạt được công chúa, ta cũng liền nói thẳng. Tuy rằng công chúa cự tuyệt nhiều lần, bất quá. Chúng ta thiên tà tông, hay là đối với cùng thu tộc hoàng tộc hợp tác, cực có hứng thú. Lần này, để tỏ lòng thành ý chúng ta tông chủ, cố ý phái ta chạy tới, giúp quý tộc đại quân một chút sức lực. Hy vọng công chúa xem ở thành ý của chúng ta trên, liền không muốn tại trong hoàng thất lực ngăn trở rồi. Cực đạo tiên sinh nói rằng, hừ, trung thổ có câu nói, gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Các ngươi thiên tả tông 200 năm trước, liền bắt đầu thẩm thấu đại chu triều đình, bây giờ, càng là cùng Bình Đỉnh Hầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi muốn chơi, bất quá là muốn lợi dụng chúng ta Thu tộc đại quân, cho các ngươi đạt thành mục đích thôi. Ha ha ha, công chúa nghiêm trọng. Chúng ta có thể có mục đích gì? Đại Chu triều này mấy trăm năm chung quanh chính phạt, cũng không biết bao nhiêu tông phái bị Đại Chu triều đại quân tiêu diệt. Di Tinh Dị Túc tông cường đại như vậy, cuối cùng còn không phải là bị Đại Chu hoàng thất tiêu diệt. Môn nhân bị giết, công pháp bí quyết bị bắt. Bây giờ, Đại Chu triều càng là tướng Di Tinh Dị Túc tông đạo thống dựa vào vì làm đã có, lũng đoạn thiên hạ hầu như hết thảy vực ngoại tinh thần thiết. Chúng ta Thiên Tà tông tuy rằng cường đại, nhưng cũng bất quá cùng Di Tinh Dị Túc tông cách biệt sàn sàn. Dẫm vào vết xe đổ, hậu sự sư phụ a. Đại Chu triều muốn tiêu diệt tận thiên hạ đạo môn, ma môn, chúng ta điều này cũng vì tự vệ. Nói đến, các ngươi Thu tộc nhân, hẳn là so với tông phái chúng ta bên trong nhân. Càng thêm thống hận Đại Chu mới là đi. Cực đạo tiên sinh mỉm cười nói. Đó là chúng ta sự, cũng không nhọc đến cực đạo tiên sinh phi tâm. Tạ đạo thô lạnh nhạt nói. Ha ha ha, công chúa, chúng ta người sáng mắt trước mặt, không nói tiếng lóng. Lần trước Tây Bắc chiến dịch, các ngươi tổn thất nặng nề. Tây Bắc quân lực cân bằng, bởi vậy trong nháy mắt bị đánh vỡ. Di Hoàng lần này do hướng Đông Bắc hướng về huy binh mà đến, đơn giản là cảm thấy môi hở răng lạnh. Một khi Thu tộc bị diệt, cái kế tiếp liền đến phiên Di tộc. Các ngươi hiện tại, chỉ có thể thắng, không thể thua. Cho nên, ta đặc biệt dẫn theo trong môn phái cao thủ. Đến đây giúp ngươi một tay. Cực đạo tiên sinh nhìn nói cảm ơn ẩn con mắt nói. Ồ, các ngươi chuẩn bị làm sao giúp ta một tay? Tạ đạo thô hứng hở nói. Ta có thể khiến chúng ta bên trong cao thủ, ngụy trang thành các ngươi người địch. Đang đại chiến thời điểm, đột nhiên nổi lên. Tướng Đại Chu võ tướng từng cái đánh giết. Một công chúa. Ta lần này mang đến cao thủ. 10 long lực tinh phách đỉnh cấp võ giả, thì có đầy đủ hơn 10 vị. Nhiều như vậy, hẳn là đã đủ chưa? Cực đạo tiên sinh lại bỏ xuống một cái bom nặng cân. Hơn 10 tên 10 long lực đỉnh cấp võ giả. Lại tiến lên một bước. Cái kia nhưng chỉ là địa biến cấp. Thiên Tà Tông lần này, hiển nhiên cũng là hạ trọng bản. Mặt khác, cần phải thời điểm. Ta cũng có thể ra tay giúp đỡ công chúa cực đạo tiên sinh tiếp theo tung một cái làm người khó có thể cự tuyệt mồi nhử. Lần trước Tây Bắc chiến tranh, Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng ngang dọc vô địch, tổn thương Thu Hoàng không nói, còn không biết chém giết bao nhiêu Thu Hoàng cường giả. Bây giờ Thu tộc, chính là cao thủ không hư, cực nhu nhân thủ thời điểm. Nói cảm ơn ẩn cũng rất khó cự tuyệt cái này mê hoặc. Các ngươi chuẩn bị làm sao ngụy trang thành chúng ta người địch. Tạ đạo thô trầm mặc chốc lát, hỏi. Trung thổ người cùng Thu tộc nhân vẫn có rất lớn khác biệt. Ừm. Cực đạo tiên sinh xoay tay lại huy hiểu rõ huy, phía sau bốn tên Thiên Tà tông cao thủ, trầm quát một tiếng, trong cơ thể khớp xương ra một trận văng rền. Ngay nói cảm ơn đảo cùng chúng thị nữ mí mắt hạ, này bốn tên Thiên Tà tông cao thủ. Thân thể bắt cao, trên mặt bắp thịt vằn mèo. Trong ngay mắt, từng cái mũi ưng sâu nhãn người địch liền đã xuất hiện ở trên vách núi, tại gò má của bọn họ, thậm chí tự động hiện lên từng đạo dữ tợn gai thanh, xem ra. Rồi cùng chân chính người địch như thế. Thấy cảnh này, nói cảm ơn ẩn hai vai hơi chấn động một chút. Trong nháy mắt này, nàng không những không có ý mừng, trái lại nổi lên một cỗ cảnh sợ. Thiên Tà tông quả nhiên cao minh, hoán cốt dịch hình công pháp, vô đối thiên hạ. Công chúa qua khen rồi, nói đến ất công chúa dịch dung bảo châu, mới là lợi hại nhất. Liên đại Chu nhân hoàng, đều không nhìn ra, trả lại cho ngươi che cái thám hoa. Cực đạo tiên sinh nói, không người thi lễ một cái. Nói cảm ơn ẩn không để ý đến cực đạo tiên sinh. Nhìn lướt qua bốn tên Thiên Tà tông cao thủ, mở miệng nói. Lần này Thu Hoang đại quân, do ta toàn quyền thống suất. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ hướng về Đại Chu nơi đóng quân. Lên nhiều lần tiến công. Đến lúc, hy vọng quý phái cao thủ, có thể như lời ngươi nói. Tướng Đại Chu triều trong quân đội võ tướng, từng cái chém giết. Nếu như các ngươi có thể làm được, ta liền đại biểu hoàng thất, đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Cực đạo tiên sinh đại hỉ. Liền chúng sao nói đúng giờ. Chúng ta nhất định không cho công hạnh thất vọng liền đao cam hàm thứ không còn hoàng thất hạn chế, rốt cục có thể đại triển quyền cước, ta liền từ trước cung chúc công chúa, mà đao công thành, triệt để đánh bại trung tín hầu rồi. Ừm. Nói cảm ơn ẩn hơi lĩnh, người đến, mang cực đạo tiên sinh. Hạ đi nghỉ ngơi. Đại Chu triều trấn áp Tây Bắc thống suất, cũng không phải là vẫn luôn là một người. Đại Chu triều quý tộc hầu cùng bình dân hầu, đều là thay phiên thế luân. Nhưng ở thế luân vương hầu bên trong, có một người ở trong quân uy vọng cao nhất. Thanh danh tối hiển nhiên, đó chính là Trung Tín Hầu Trương Nhân. Trung Tín Hầu Trương Nhân cũng không phải là dùng võ lực tăng trưởng, mà là lấy hành binh bày trận, chiến thuật kỳ mưu danh vang rền thiên hạ. Một bộ Thiên Phủ 12 sách, đúng là hắn thống binh tổng kết. Đại Chu triều thống lĩnh Tây Bắc Vương Hầu bên trong, chỉ có trung tín hầu Trương Nhân có thể đối với nói cảm ơn cổn tạo thành một ít uy hiếp. Thu Hoang Chi Nam. Trải qua ngày thứ nhất ban đêm đột kích doanh, Phương Vân thủ hạ giáo úy doanh, rốt cục hoàn thành từ quân dự bị. Đến quân chính quy tâm lý quá độ. Thừa dịp đoạn này hiếm thấy lúc bình tĩnh, tích cực bị chiến. Trung tín hầu mệnh lệnh đã hạ xuống. Trong vòng 3 ngày, chúng ta tất nhiên cùng thu tộc đại quân, có liên tục mấy trận đại chiến. Ta hy nhìn các ngươi tích cực chuẩn bị sẵn sàng. Đô úy Tào Húc bắt đầu làm chiến tiền động viên. Lần này, chúng ta đô úy doanh gia nhập không ít những địa phương khác quân dự bị. Cho nên, đối với lúc tác chiến phương trận, lần thứ 2 tiến hành điều chỉnh. Lao binh cùng quân dự bị phức tạp sắp xếp. Nghe lệnh, hiện tại bắt đầu điều động. Tào Húc ra lệnh một tiếng, toàn bộ đô úy doanh hơn 20.000 người. Cũng bắt đầu điều động. Ở trên chiến trường luyện tân binh vẫn có hai loại phương pháp, một loại là lao binh cùng quân dự bị phức tạp sắp xếp. Có thể thông qua lão binh mang tân binh. Đây là để một nhánh quân đội trưởng thành, phương pháp nhanh nhất. Duy nhất vấn đề là, lao binh có thể sẽ bị quân dự bị nhờ lui. Thậm chí huy không ra chiến đấu uy lực. Mà một loại khác phương pháp, chính là đem hết thể tân binh tập trung thành một cái phương trận. Nhưng cái này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Dễ dàng bị quân địch, mới binh phương trận vì làm chỗ đột phá, công phá doanh trận. Về phần đem tân binh đánh tan đến giả binh bên trong phương pháp, tạm thời là hoàn toàn không thể làm. Một là thời gian cấp bách, hai là lẫn nhau chưa quen thuộc, cần thời gian rất dài, quen thuộc phối hợp. Mà trên chiến trường, không có nhất, chính là thời gian. Thời gian sau này bên trong, hoàn toàn là toàn bộ đô úy doanh mài hợp thời. Phương Vân bình tĩnh lại tâm tình, toàn lực mài hợp giáo úy doanh cùng cái khác doanh phối hợp. Lần này Tây Bắc chiến dịch, liên lụy tới mấy triệu quân đội. Tại như vậy trong đại quân, Phương Vân thực lực gần như là bé nhỏ không đáng kể. Dựa vào, vẫn là cả quân đội lực lượng. Đến ngày thứ 3, đại quân rốt cục xuất ra. Ô, to rõ tiếng tủ và bằng sừng châu, vang tận mây xanh. Liên miên mấy dặm dãy núi trên, như run rế bình thường đại quân, từ trên núi mở ra. Cá nhân lực lượng, tại loại này đại quân trước mặt. Như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, bé nhỏ không đáng kể. Phương Vân giờ khắc này đóng vai, chính là một người bình thường giáo úy nhân vật. Ngang dọc vạn dặm trời quang hạ, bộ binh, người bắn tên, trường thương binh, trọng giáp binh, pháo tay, kỵ binh. Tầng tầng đẩy mạnh, dường như hải dương. Hướng về phương Bắc thu hoang đại địa đẩy mạnh. Đề ngáo. Đề thát. Đề thát. Đại địa dường như nước gợn chấn động, một cỗ cường liệt chấn động. Từ phương Bắc chuyển đến. Em mở thanh chuyển ra hồi lâu. Mới nhìn đến một trận sóng chiều giống như thu hoang thiết kỵ. Hướng về phía nam mãnh liệt mà đến. Hai đạo đại quân nơi sâu xa. Song phương thống suất chiến xa, tại cùng một đường thẳng trên, nam, sáu trượng trên cột cờ, thu hoang cùng đại chu hoàng thất vương kỳ ở trong hư không pháp phối. Phía nam chiến xa bằng đồng tao trên, trung tín hầu Trương Nhân, trên người mặc hoàng kim giáp, khoác một cái bạch cừu áo choàng. Bệ vệ tọa tại trên chiến xa. Ở bên người hắn, đứng chính là đại chu thái tử Lưu Tú. Trung tín hầu trung tự, chỉ chính là trung tín hầu đối với hoàng thất trung tâm cảnh, đặc tứ trung tự lấy đó ngợi khen. Thái tử Thái Bảo Dương Hoàng bị trấn áp đến dưới nền đất, bây giờ Tây Bắc chiến sự lại nổi lên, Lưu Tú duy nhất có thể nghĩ đến. Chính là vị này Trung Tín Hầu. Tuy rằng võ công của hắn, kém xa Dương Hoàng. Nhưng mưu lược phương diện, Lưu Tú đối với hắn vẫn là cực có lòng tin. Thái tử. Trung Tín Hầu quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tú. Lưu Tú hơi lĩnh, Trung Tín Hầu lúc này mới huy ra tay cánh tay. Ầm ầm ầm, đại chu lại vạn hùng, rốt cục hướng Bắc tiến công. Ngay Trung Tín Hầu một mặt ngưng trọng thời điểm, phương Bắc thu tộc thống xuất trên xe kéo. Nói cảm ơn ẩn nhưng cùng cực đạo tiên sinh, đối mặt mà ngồi. Trên xe kéo, thả một tấm tiểu bàn tròn, trên bàn có trà thơm chút ít tâm, nói cảm ơn đảo không nhanh không chậm, thần thái thản nhiên. Công chúa thật là có năm xưa chu công phong độ, trong lúc nói cười, cường địch biến thành cho bụi. Đáng tiếc à, công chúa sinh chính là con gái thân, bằng không, tương lai nhất định là tên lưu sử sách nhân vật. Cực đạo tiên sinh không hề che giấu chút nào tự mình than thở. Bực này kỳ hoa, lại sinh ở Bắc Quốc, cũng là kinh ngạc. Tiên sinh quá khen rồi, cuộc đời của ta sở học, còn không đều là từ trung thổ du lịch mà đến. Nói cảm ơn ẩn không biến sắc chút nào. Ánh mắt hơi ra hiệu, một bên thị nữ hội ý, diêu hạ một cây kỳ. Hống. Vang rội rít gào rung khắp thiên địa, phương Bắc thu tộc thiết kỵ, đột nhiên chia ra làm hai, hai đạo thiết kỵ dòng lũ trung tâm, từng con kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú tạo thành thú lưu. Hướng về phía nam tấn công tới. Những này thu hoang hung thú, giống giận, miệng mũi hai lỗ thai không ngừng phun ra ngoài nóng rực kiên hỏa, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời banh, chương tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 128, chiến thuật cùng chiến lược. Mặt đất chấn động, đại chu thiết giáp dòng lũ phía trước, trong nháy mắt điều động. từng người trọng giáp bộ binh. Thông dong lấy ra hậu bối đao, Giáp Nhiên không sợ đứng ở quân đội mặt trước nhất. Ngàn bộ, bách bộ, 50 bộ, 10 bộ, ngũ bộ, bà bước. Ngay kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú, sắp vọt vào đại chu quân trong trận lúc, những này trọng giáp bộ binh khẽ quát một tiếng, nhanh chân cầm đao xông lên trên. Lưỡi dao, tinh hồng hậu bối đao, thật cao nâng nâng, tầng tầng đánh xuống. Ngao, từng đợt hét thảm trong tiếng, số lượng hàng ngàn kim chỉ yên hỏa bạch cốt thú, tại tiếp xúc trong nháy mắt, bị trọng giáp bộ binh chém phá đầu lâu. To lớn xung lượng, đưa chúng nó thú khu mang đến bay lên cao cao, thả vào phía sau đại chu quân trong trận. Còn chưa xuống địa, mấy chục cái trường kích một phần, những hung thú này vẫn xuống dốc địa, liền biến thành mảnh vỡ. Giết! Thú triều sau lưng, thu tộc dòng lũ bằng sắt thép, quần quần mà đến. Từng cái ánh mắt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Giết! Cùng một thời gian, đại chu triều đại quân, cũng mê ngông quần quần hướng về thu tộc đại quân trùng sát tới. Gót sắt phi đạp, hung thú bi tê, bao la trên mặt đất, một mảnh đao quang kiếm ảnh. Hai quân tương giao trong nháy mắt, vô số bóng người bị vứt lên, sau đó hóa thành tử thi hạ xuống. Đại quân nghe lệnh, lâu như trận. Tào Húc âm thanh vang vọng đô úy doanh phía trên, theo trong tay của hắn lệnh kỳ huy động, toàn bộ đô úy doanh đều bắt đầu động, tạo thành một cái tần long hình. Ầm ầm ầm, to lớn âm thanh dường như băng phá tuyết lở. Một nhánh mấy ngàn người tạo thành thu hoang thiết kỵ, mang theo một cô đao kiếm giống như lệ phong, chúng đâm tới. Xa bản diễn tập thời điểm, Phương Vân đã từng điều khiển thu tộc một phương, đối với những này thu tộc thiết kỵ. Từ lâu không xa lạ gì. Nhưng xa bản thôi diễn, dù sao còn chưa đủ chân thực. Chân chính đối mặt những này thu tộc thiết kỵ thời điểm, Phương Vân mới cảm giác được những dị tộc này kỵ binh, cấp tốc chạy như điện, đi tới như gió tắt phong. Giết! Một tiếng rít gào, toàn bộ đô úy doanh biến thành phương trận, phảng phất một cái hối long sống lại, cuốn về này chi thiết kỵ, làm bộ liền muốn đem này mấy ngàn người toàn bộ nuốt lấy. Ầm ầm ầm. Gót sắt phi đạp, chấn động mạnh nổ vang. Chớp mắt một cái, lại là một con thu hoang thiết kỵ, một phương hướng khác chém giết tới. Hai chi thu hoang thiết kỵ, hai bên trái phải, dường như hai mảnh cứ đao, đan sen cắt chém. Chỉ một cái nháy mắt, lập tức tảng lớn bóng người bị vứt lên. Chiến mã thêm vào thu tộc nhân xung lượng, tướng đô úy doanh sắp xếp ra lâu long trận, đâm ra hai cái thông thấu lỗ hổng. Bán tên. Chờ đến đại quân chuẩn bị phản kích thời điểm, này hai chi thu hoang thiết kỵ, gót sắt phi đề. Tại đại chu quân trận sau, lao ra một cái đường vòng cung, lại chạy đi đại chu giáp sĩ vây quanh. Ngược lại hướng về những phương hướng khác chạy đi. Nếu như từ bầu trời phủ nhìn xuống, lập tức có thể nhìn thấy, thu tộc nhân đại quân, xem ra như từng cái lộn xộn đường vòng cung lưới dao, ở trên mặt đất đánh toàn nhi. Tình cờ hai mảnh hồ đao tùy cơ tổ hợp, kết thành một tổ sắc bén cứ đao, tướng đại chu mặt trước nhất quân trận, cắt nát phân dung. Không biết cái này thu hoang thống suất không biết là ai. Loại người như hắn đường vòng cung trùng kích con đường, đem kỵ binh ưu thế vung tới sử dụng tốt nhất, làm cho chiến mã xung phong lực lượng, không ngừng đạt được tích lũy. Càng đi về phía sau càng không cách nào trở ngại. Hơn nữa chiến mã độ cực nhanh, vô hình chung cũng ăn khớp binh pháp tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đạo lý. Như vậy kỵ binh tổn thất không lớn, nhưng có thể tạo thành đối phương quân đội hỗn loạn, cũng dành cho to lớn thương tổn. Phương Vân Tấn nhìn thấu vị này thu hoang thống suất chiến pháp. Loại này chiến pháp đã đem thu hoang thiết kỵ ưu thế vung tới to lớn nhất. Phương Vân tự vấn, cũng không thể nào làm được so với hắn càng tốt hơn. Loại kỵ binh này chiến pháp, đối với chỉ huy giả điều khiển năng lực, yêu cầu cực cao. Đồng dạng, cũng gần như khó giải. Bang! Bang! Bang! Từng chiếc một phá thần nỏ tiếng hú, tràn ngập hư không, mấy trăm cái phá thần nỏ gào thét mà ra, tồi khô kéo xảo, bắn vào thu hoang trong đại quân, mạnh mẽ bắn ra đường máu. Truyền lệnh, xạ mã! Truyền lệnh, xạ mã! Cao tầng nhất mệnh lệnh. Tầng tầng truyền đạt hạ xuống. Trung tín hầu trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ ra đối lập hữu hiệu, sách lược cứng đối. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước đạo lý, vĩnh viễn có thể theo dùng. Thu hoang kỵ binh mạnh mẽ nhất, chính là của bọn hắn chiến mã. Không còn chiến mã lực trùng kích, một cái thu hoang binh sĩ, căn bản đấu không lại một tên đại trù bộ binh. Thu hoang nhân chiến mã, vũ trang đến tận răng. Cung tiện tạo thành thương tổn cũng hữu hiệu, nhưng hiện tại, hiển nhiên cũng không có càng tốt hơn phương pháp. Đề ngáo. Đề thát. Mặt đất chấn động, lại là một nhánh thiết kỵ bay tới. Giáo úy trong doanh trại, Chu Thính tên dài một đáp, sáu mũi tên tề. Trên đường bên trong, vèo một tiếng, sáu mũi tên tách ra, phân biệt bắn vào sáu thất thu hoang chiến mã trong ánh mắt. Hy hành hạnh. Trường mã hy dài, sáu thất chiến mã theo tiếng rơi xuống đất, lập tức thu tộc vẫn xuống dốc hạ. Đã bị đao kiếm chặt thành bột phấn. Chu Thính lấy tay đưa vào túi đựng tên, lần thứ hai một đáp, lại là sáu cái tên lông bắn ra. Giờ khắc này Chu Thính, cực độ bình tĩnh, hiển lộ ra một cỗ đại tướng phong độ. Lực phách đại thủ ấn. Phương Vân trôi nổi ở trong hư không, bàn tay lớn vỗ một cái, bàn tay lớn màu vàng kim như lôi đình vạn quân, đánh vào địch quân thiết kỵ bên trong. Mười mấy tên người địch trong nháy mắt tử vong, còn lại hơn 10 thất chiến mã cao cao vứt lên, rơi rụng trên đất, lập tức kỵ sĩ, cái cổ lại đi, lập tức bỏ mình. Võ đạo cường giả tác dụng, vào thời điểm này liền hiện ra. Đề cô, đề thát, chiến mã long long, lại là một nhánh thu hoang thiết kỵ vọt qua. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay rung động, 12 tà kiếm trận đón gió lấy ra, ở trong hư không loáng một cái, lập tức mây đen cuồn cuộn, đem những này thu hoang kỵ binh cuốn vào bên trong. Chỉ nghe được từng trận xì xì bắn trụm âm thanh, từng con chiến mã hí lên, đến ở trên mặt đất. Tiền nguyệt trận. Phương Vân đánh bay hơn 10 thất thu hoang thiết kỵ, đồng thời hạ lệnh. Tiền nguyệt trận đồng dạng là đường vòng cung hình bài pháp, tại loại này đường vòng cung cắt chém thiết kỵ chiến pháp bên trong, có thể đem tổn thất tướng đến ít nhất. Chiến tranh phi thường kịch liệt, toàn bộ trong quá trình, Trung Tín Hầu cùng Tạ Đạo Thô tựa như hai vị cao minh dịch tay, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy binh sĩ làm quân cờ, nhanh chóng cắn giết. Ô. Mãi cho đến lúc chẳng vạng, hai người Minh Kim thu binh, từng người thối lui. Thu dây dưa. Hai người đều không phải lần đầu tiên giao thủ, đã lẫn nhau hình thành ăn ý. Lên làm Phương mệnh lệnh truyền đạt hạ xuống thời điểm, Phương Vân cảm giác được, lấy hắn lực phách cấp thực lực, cũng sắp lui đổ. Chiến trường là tối tiêu hao tinh lực cùng mài giũa ý chí địa phương, Phương Vân giờ khắc này, sâu sắc cảm nhận được ý tứ của những lời này. Ban đêm hôm ấy, xây dựng cơ sở tạm thời, từng người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, họ Đông Phương tảng sáng, song quân lần thứ hai bày ra chiến trận, như trước sẽ giết. Phương Vân toàn lực chỉ huy 3.000 người giáo húy, không ngừng biến ảo trận pháp, đồng thời, tự mình lấy lực phách đại thủ ấn, phối hợp trận hình, toàn lực công kích. Đối phương thống suất quá mức lợi hại, thu tộc kỵ binh hoặc phân hoặc hợp, rõ ràng là mấy trăm ngàn thiết kỵ, nhưng bởi vì loại này thiết kỵ chiến pháp, nhưng làm cho người ta tạo thành gần trăm vạn binh lực cảm giác. Bằng vào thu hoang chiến mã độ, một cái hoành trên mặt hai cái đại chu phương trận, thường thường sẽ phải chịu một nhánh thu hoang thiết kỵ đồng thời tiến công. Đô úy doanh binh sĩ tỷ lệ tử thương, thấn tăng thêm. Phương Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái này địch quân thống suất, đối với thu hoang chiến mã các loại đặc tính, đã rõ như lòng bàn tay. Mấy phong vạn thu hoang đại quân, tại trong tay người này, giống như sắc bén nhất tối say thịt. Ô, ngày thứ hai chẳng vạng, song phương lần thứ hai minh kim thu bái. Lâm gia úy, ngươi có biết hay không thu hoang thống suất là ai? Đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Phương Vân rốt cục hỏi. Cái này Lâm giáo úy là một lão binh. Tại Tây Bắc chinh chiến nhiều năm, nhưng lần này, dưới tay hắn giáo úy doanh, tổn thất nặng nề, hầu như chết trận một nửa binh lực. Ngược lại là Phương Vân xuất lĩnh quân dự bị. Tổn thất so với hắn muốn ít hơn nhiều. Trong quân tôn kính nhất cường giả, hai ngày sinh tử phối hợp hạ xuống, vị này Lâm đô úy đối Phương Vân cũng sinh ra một tia hảo cảm. Ta tại Tây Bắc tổng quân 10 năm, trung gian tùy tùng triều đình nhiều vị hầu gia xuất chinh. Cũng cùng thu hoang các vị đại tướng quân. Hiền Vương, Thu Hoàng xuất lĩnh quá người địch từng giao thủ. Tại hết thể trong chiến tranh, ta sợ nhất gặp phải một người thống lĩnh Thu Hoàng đại quân. Ai? Thu tộc hoàng nữ Á Mi Quải. Lâm Giáo Huy nhớ lại một lúc, ánh mắt lộ ra khiếp đảm thần sắc, vị này hoàng nữ, không biết từ nơi nào học được một thân binh pháp. Thu tộc thiết kỵ ở trong tay nàng, có thể vung ra nguyên lai gấp đôi nhiều lực sát thương. Mỗi lần gặp nàng thống xuất bộ đội, ta xuất lĩnh giáo Huy doanh, đều sẽ tổn thất nặng nề. A Mi Quải Phương Vân trong lòng chấn động một chút. Hắn nghĩ đến ra tiền, Phong Ninh Hầu, trong lòng suy tư, cái này A Mi Quải, hẳn là chính là nói cảm ơn ẩn. Binh lính bình thường, hẳn là không biết nàng đã từng lẫn vào triều đình, tham gia điện thí sự tỉnh tiểu. Hầu gia vẫn tiếp tỉnh ta cẩn trọng cái này A Mi Quải. Ta vốn là cho rằng, nàng chỉ là thu hoang lĩnh binh một cái nào đó tướng lĩnh. Nguyên lai lại có thể là lần này thu tộc xuôi nam thống suất. Quả nhiên không hổ là ba vị trí đầu cao trung thám hoa thị. Phương Vân tự nhiên rõ ràng. Vị này hoàng nữ một thân sở học, đều là đến từ trung thổ. Thuộc về chính thống không thể chính thống binh pháp sách lược. Vị này nói cám ơn đạo, năm đó có thể cao trung thắng hoa, tư chất tuyệt đối không kém. Thêm vào nàng vẫn bái phòng quá, trong triều rất nhiều tinh thông binh pháp đại nho, cũng là tương đương với, trong triều đình đại nho môn, làm sư phụ của nàng. Nhân vật như vậy, có thể không lợi hại mới là lạ. Cùng lúc đó, Trung Tín Hầu trong doanh trướng, thái tử cùng Trung Tín Hầu ngồi đối diện nhau. Cái này Tạ Đạo Thô quả nhiên lợi hại, nhưng đáng tiếc, không phải ta trung thổ nữ tử, nếu không thì, bổn cung nhất định phải đem nhét vào trong cung. Có bực này nữ xuất hiện ở Mưu Thai Sách, bản doanh bằng có thêm một tên dũng tướng, như hổ thêm cánh. Thái tử Lưu Tu không hề che giấu chút nào đối với nói cám ơn ẩn tán thưởng cùng yêu thích. Thái tử e sợ phải thất vọng. Năm xưa nữ tử này du học trung thổ, trong truyền văn, nữ tử này từ lâu đối với Nho gia đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền ám sinh tình tố. Trung Tín Hầu nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Là hắn." Thái tử trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, trong đầu hiện lên một đạo bạch tí như tuyết thân ảnh. Lý Ước Huyền là Tác Hạ học cung người, mà Tác Hạ học cung nhưng là thiên hạ sĩ tử tinh thần thánh địa. Nơi như thế này, mặc dù hoàng thất lực ảnh hưởng cũng là có hạn. Đặc biệt là, Tác Hạ học cung, chấp trưởng thiên hạ đạo đức chính nghĩa chi người cầm đầu, nếu là bên trong thổi ra cái gì tin tức, nói hắn phẩm đức không tốt, nói không chắc, nhân hoàng cũng muốn thậm chí cân nhắc, có phải hay không muốn cải lập thái tử rồi. Quên đi, Trung Tín Hầu vẫn là nói chuyện ngày mai làm sao đối phó những này thu tộc nhân đi. Thu đất hoang hình phức tạp, hiếm thấy lần này thu tộc nhân từ trong rừng núi lao ra, cùng chúng ta ở chính diện trên chiến trường giao chiến. Chúng ta muốn tận lực mượn cơ hội này, tổn thương bọn họ nguyên khí. Thái tử Lưu Tú nói. Trung Tín Hầu nhíu nhíu mày, tạ đạo thô xác thực lợi hại. Nàng du học Trung Nguyên, học nạp chúng ra sở trường. Thêm vào những năm này, nàng không ngừng cùng mỗi cái vương hầu giao chiến. Binh pháp nhu lược, lại hấp thu chiều ta mỗi cái vương hầu đặc sắc. Hiện tại, trừ phi Vũ Mục thân trình, bằng không ai cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng có lợi hại như vậy. Thái tử tự giác đã đủ đánh giá cao nói cám ơn bá, không nghĩ tới, người này lại so với hắn tưởng tượng vẫn lợi hại. Thái tử võ đạo cao minh, nhưng thống binh một đạo, nhưng kém xa tít tắp Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu tất nhiên nói như vậy, tự nhiên là không có sai. Ừm, nữ tử này văn võ song toàn. Lại kinh nghiệm lâu năm xa trường mài giũa. Lợi hại như vậy cũng không kỳ quái. Một những ngày gần đây, binh lực của chúng ta tổn thất, ít nhất phải so với nàng có thêm một nửa. Vậy chúng ta ngày mai là không phải muốn miễn chiến. Dị đến như vậy tỷ lệ thương vong, Thái tử Lưu Tú cũng sợ hết hồn. Phải biết, trước mắt vị này, nhưng là lấy binh pháp mưu lược nổi tiếng Trung Tín Hầu. Nếu như biến thành người khác, há không phải thương vong càng to lớn hơn. Không được. Chúng ta nếu là miễn chiến, như vậy nữ tử này chấp trưởng Thu Hoang đại quân chiến công lập hãm. Cứ như vậy, từ nay về sau, Thu Hoang chỉ huy rất khả năng liền vĩnh viễn xác lập vì làm nói cám ơn cồn. Nói như vậy, đối với chúng ta Đại Chu Triều, tất nhiên là một cái tai nạn khổng lồ. Trung Tín Hầu lập tức phủ định Thái tử kiến nghị. Làm thống soái giả, thường thường không chỉ có muốn cân nhắc trong chiến tranh sự tình, còn muốn cân nhắc càng dài viễn, chiến tranh ở ngoài sự tình. Chư Vương Hầu bên trong, hắn sở dĩ có thể kinh binh pháp mưu lược tăng trưởng, là bởi vì hắn so với người bình thường nhìn ra xa hơn. Mà không phải vẹn vẹn hạn chế tại, truy cầu không người nào có thể cùng thống binh năng lực trên. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời cơ. Chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 129, Phương Vân phá trận. Chúng ta nếu là miễn chiến, thu tộc hoàng thất, liền sẽ cho rằng chúng ta kiêng kỵ nữ tử này, cho rằng nói cảm ơn chuyên có thể khắc chế chúng ta. Cứ như vậy, nàng sau đó khả năng sẽ trưởng kỳ chấp trưởng Thu Hoang ân soái, đối với chúng ta như vậy ngược lại bất lợi. Còn hiện tại, chúng ta tuy rằng tổn thất to lớn, nhưng tổn thất của bọn hắn cũng không ít. Thu tộc hoàng thất những hoàng tử kia không cầm binh pháp. Hơn nữa đối với cái kia nói cảm ơn đảo cực kỳ kiên kỵ. Ở trong mắt bọn họ, Thu Hoang vẫn là giống như trước đây, tổn thất to lớn. Cũng không thể rõ ràng ra trong này khác nhau. Ha ha, ta hiểu. Thái tử Lưu Tú nở nụ cười, hắn xuất thân hoàng thất. Đối với loại hoàng tử này hoàng tôn nội đấu hiểu rõ nhất, thu tộc những hoàng tử kia, thì sẽ lấy binh lực nàng tổn thất nặng nề vì làm do, công kích nàng. Đoạt đi nàng quân quyền, cuối cùng đổi một vị khác thống suất. Nếu là Thu Hoang đổi soái. Bạo nhiên đồng dạng là Thu Hoang nhân mã, nhưng chiến lực nhưng không thể giống nhau. Bằng vào chúng ta Đại Chu quân lực, hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, bình định Thu Hoang. Thái tử anh minh, liền là như vậy. Trung Tín Hầu khen tặng nói. Tại phương diện này, Thái tử xác thực cũng có lời nói quyền. Cùng lúc đó, hắc ám nơi sâu xa Thu Hoang đại doanh, lửa trại hừng hực. Trong doanh trướng, nói cảm ơn manh cùng cực đạo tiên sinh cực một tấm tiểu bàn trà ngồi, trên bàn trà, mọc ra tiểu hỏa, luộc một bình mã sữa. Vẫn thả mấy đĩa điểm tâm nhỏ. Công thiếp ngày mai chuẩn bị làm sao bây giờ? Cực đạo tiên sinh uống một hớp mã sữa, hơi nhíu một thoáng lông mày, hỏi. Mã sữa có cố kháng vị, hắn không phải rất quen thuộc. Tiểu kế hoạch như cũ tiến hành. Nói cảm ơn nắm bưng lên mã sữa, uống một hớp tiểu thần thái tự nhiên. Cực đạo tiên sinh meo mắt lại. Trầm mặc một thoáng, sau đó hỏi. Tiểu thứ ta nói thẳng. Công chúa thống ngự năng lực, sắc thực thiên hạ vô song. Phòng trưng ngoại trừ Đại Chu Triều Vũ Mục. Không người nào có thể cả ngươi. Bất quá, ngươi tại sao không cho ta người toàn lực giúp đỡ? Mà không phải muốn hạn chế mỗi ngày đánh giết nhân số. Ta lần này mang đến không ít tinh phách đỉnh cao thủ, đều là 10 long lực. Chỉ cần Đại Chu Vương Hầu không ra tay, bọn họ cơ bản có thể ở một cái lực chiến đấu thời gian trong, giết chết Đại Chu triều Tây Bắc trong đại quân một nửa võ tướng. Nói cảm ơn Đào Thông Dong bình tĩnh, trên mặt ma thần mặt nạ, khiến người ta thấy không rõ nét mặt của nàng. Ngươi quá không thể giải thích Trung Tín Hầu. Người này chủ tính trung toàn cục, cẩn thận chặt chẽ, từng chút dị dạng, là có thể phát giác được. Nếu là ngày thứ nhất, các ngươi toàn lực ra tay, trắng trận đánh giết dưới tay hắn võ tướng, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ rời đi doanh trướng, tự mình ra tay. Đồng thời hạ lệnh đại quân về phòng. Cứ như vậy, mục đích của ta liền hoàn toàn không đạt tới. Thiếu Nga, Cực Đạo Tiên Sinh nhíu mày một cái, theo bản năng liếc mắt một cái nói cảm ơn đạo, không biết công chúa muốn đạt đến mục đích là cái gì. Tạ Đạo Thô nhìn lướt qua Cực Đạo Tiên Sinh, nhưng không có ẩn dấu ý tứ. Cái tôi đối với Đại Chu Vương Hầu, đều có hiểu rõ. Trung Tín Hầu người này, thống binh năng lực chỉ có thể xưng là không tồi, còn không phải là Đại Chu Vương Hầu bên trong đệ nhất. Luận thống binh năng lực, mạnh nhất chính là Đại Chu Triều Tứ Phương Hầu Phương Dận. Cái gọi là người gấu hùng một cái, tướng hừng hực một tổ. Tứ Phương Hầu Phương Dận người này, đã đem binh pháp bên trong kỳ chính. Hai quyết bên trong chính tự quyết. Vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Năm đó ta du lịch Trung Nguyên, liền có một tâm tư. Bái phỏng Đại Chu Vương Hầu. Lúc đó man hoang ta cũng đi quá. Tứ Phương Hầu khí tức quá mức bá liệt, ta vẫn không tới gần, đã bị hắn xuất hiện. Lúc đó chỉ xa xa quan liếc mắt một cái. Tứ Phương Hầu thống suất quân dung, có thể xưng tụng uy mãnh, cương liệt hai chữ. Nếu như Đại Chu Triều đem Tứ Phương Hầu Phương Dận điều đến thu hoang được. Cái kêu nhật, ta cũng chỉ có tránh lui một đường. Không dám ở trước mặt hắn, dùng loại kỵ binh này trận pháp. Cực Đạo Tiên Sinh nghe vậy cay nhiên, Đại Chu Triều phổ thông vương hầu nhiều vô số kể, Tứ Phương Hầu bất quá một tên bình dân hầu, công chúa đối với hắn đánh giá cư sát cao như vậy. Các ngươi coi thường hắn. Tứ Phương Hầu thực lực, từ lâu đột phá bình dân hầu cấp bậc này hạn chế. Nếu như không phải bởi vì huyết thống nguyên nhân, nơi nào đến phiên Dương Hoàng một cái 25 năm kinh nhân, cái sau vượt cái trước. Sát phong vũ hầu. Nói cảm ơn Cổn Thông Dung nói, Trung Tín Hầu người này, binh pháp chiến lược tại vương hầu bên trong, lại được cho lợi hại. Nhưng lợi hại nhất, vẫn là của hắn cái nhìn đại cục. Ta bây giờ mỗi tổn thất 10 cái kỵ binh, hắn chí ít cần tổn thất 15 cái. Trung Tín Hầu cũng là quen thuộc binh pháp người, hắn biết rõ chính diện chiến trường, thống binh ngự binh thuật không đấu lại ta, vẫn cùng ta ở đây cũ, nhất định là có khác hắn đồ. Tiểu kính xin công chúa chỉ giáo. Cực Đạo Tiên Sinh nghiêm mặt nói. Trong mắt của hắn, một mảnh kính trọng. Thu hoang bên trong, chân chính đáng giá Thiên Tà Tông coi trọng, cũng chỉ có nữ tử này. Thiếu Hụt nói cảm ơn chiếc thu tộc đại quân, tương đương với ít đi nhanh vuốt con cọp, tuy rằng vẫn như cũ có giá trị lợi dụng, nhưng cũng không đáng giá đến Thiên Tà Tông đại đại coi trọng. Cái này cũng phải tại sao, Thiên Tà Tông cùng thu tộc hợp tác nhất định phải nói cảm ơn ẩn gật đầu nguyên nhân. Trung Tín Hầu bây giờ là có chút bất đắc dĩ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn giờ khắc này là muốn lấy bộ phận binh lực vì làm thay thế được giá cả, để đổi lấy ta quân đại binh lực thương vong. Đến lúc đó, chỉ cần ta không có biện pháp tại trong ngắn hạn đánh tan hắn, như vậy, này liền sẽ trở thành hoàng huynh. Công kích lý do của ta. Trên chiến trường, một khi ta thu tộc lầm trận đổi soái, chính là hắn quy mô lớn tiến công thời điểm. Chúng ta thu tộc đã đại bại một hồi, nguyên khí tổn thất cực đại. Nếu như to lớn hơn nữa bại một hồi, e sợ trong vòng 10 năm, cũng không có tái chiến lực. Tạ Đạo Thô nói, Cực Đạo trước tiên trong lòng mạnh mẽ hưu so với đinh, hạ. Phóng mấy ngày, hắn tại. Bàng quan không cảm thấy ô Trung Tín Hầu phân không nghĩ tới. Người này chiến đấu vẫn không kết thúc, cũng đã bắt đầu nghĩ đến chiến hậu chuyện. Tiểu công chúa, chúng ta Thiên Tà Tông tại Thu Hoàng trước mặt, vẫn có thể nói lên mấy lời. Có muốn hay không, chúng ta tại Thu Hoàng trước mặt nêu ý kiến vài câu. Công chúa Thiên Tư Thông Tuệ, nếu như có thể thống lĩnh thu tộc đại quân, lại phối hợp thêm chúng ta Thiên Tà Tông tại trung thổ thế lực cùng tình báo. Không hẳn không thể đối với Đại Chu, tạo thành uy hiếp cực lớn. Tiểu vô dụng nói cảm ơn Tô lắc lắc đầu, cũng không lộ vẻ kinh hoàng, phụ hoàng nguyện ý hợp tác với các ngươi. Cũng không có nghĩa là, liền muốn chịu các ngươi ảnh hưởng. Ta thu hoang giữa đại địa, ảnh hưởng to lớn nhất chính là bốn cực ma tông. Hoàng huynh có bốn cực ma tông đại trưởng lao chống đỡ. Chỉ ở đại trưởng lao đứng ra. Phu hoàng liền tính dù tiếc đến đâu, cũng sẽ đem ta lui lại. Trung Tín Hầu chủ ý ngược lại là đánh cho rất tốt, bất quá, ta nếu biết, há lại sẽ để hắn như nguyện. Trong bóng tối, nói cảm ơn trưởng trong mắt lóe ra một sắc bén hào quang. Ô, chiến đoan lại nổi lên. Này đã là song phương chính diện giao thủ ngày thứ ba. Trên mặt đất bụi mù cuồn cuộn, ầm một tiếng nổ vang, hai đạo dòng lũ bằng sắt thép, lần thứ hai đụng vào đồng thời. Hai bộ cô may giết chóc, lần thứ hai bắt đầu thúc đẩy. Giết! Thu hoang thiết kỵ phi đạp mà đến, làm không thể đỡ. Phương Vân trôi nổi không trùng, ung dung không nổi. Này hai ngày giao thủ, hắn đối với Thu Hoang Thiết Kỵ chiến pháp đã dần dần quen thuộc, đồng thời tìm tòi ra nhất điểm tâm đắc. Tiểu Khuyên, Thu Hoang Thiết Kỵ sắp trùng vào trong trận thời điểm, Phương Vân trong tay lệnh kỳ hôn huy lạc, toàn bộ giáo uy doanh đột nhiên chia ra làm hai, lộ ra từng cái khe hở. Cắt, tại này hơn 1.000 người khí thế hùng hổ Thu Hoang Thiết Kỵ lập tức vọt vào khe hở bên trong. Chúng tới chỗ nào? Nơi nào binh sĩ? Tựa như sự biết trước như thế, sớm tách ra. Một cái xung phong hạ xuống, những này Thu Hoang Thiết Kỵ. Lại ngay Phương Vân trong trận pháp, không người ngăn trở Bạch Lưu một vòng, người nào cũng không có giết đến. Bán tên. Ngay Thu Hoang Thiết Kỵ sắp lao ra thời điểm, Phương Vân đột nhiên lợi hại nói. Nhất thời vô số tên lông bắn ra. Khi hành hạnh, chiến mã hí lên, từng con chiến mã phó ngã trên mặt đất. Những chiến mã này cái mông, cắm đầy tên lông. Thu Hoang chiến mã toàn thân khỏa đầy thiết giáp, chỉ có cái mông, bởi vì đôi nguyên nhân, không có cách nào xáo trên áo giáp. Bình thường thiết kỵ xung phong thời điểm, sẽ chính diện chịu đến công kích, người bình thường cũng chỉ sẽ đắn đo, tướng chiến mã trước người khỏa trên áo giáp, lấy chống lại mưa tên, mà sẽ không tại chiến mã cái mông đặt lên thiết giáp. Cho nên, tạ đạo thô loại này thiết kỵ chiến pháp, to lớn nhất cái hở, chính là thiết kỵ từ trong trận xuyên ra, phần sau quay về cung binh thời điểm. Bất quá, bởi vì Thu Hoang Thiết Kỵ là đường vòng cung chiến pháp, cái này thời cơ chớp mắt là qua, tại trong thực chiến, rất khó nắm chặt đến. Nhất định phải tinh chuẩn tính toán mới được. Không tổn người nào, đánh chết mười mấy tên Thu Hoang Kỵ binh sau, Phương Vân cũng không truy đuổi. Tùy ý còn lại Thu Hoang Kỵ binh đi xa. Đề cô. Lại là một trận gót sắt âm thanh truyền đến, Phương Vân lệnh kỳ lại huy. Đại quân phương trận. Lần thứ hai tách ra. Này con Thu Hoang Thiết Kỵ một đường không người ngăn trở, trực tiếp sâu vào trong trận. Tiểu Hy hành hạnh. Từng dãy cự mã trận xuất hiện ở phía trước, Thu Hoang chiến mã cực nhanh độ, lúc này trái lại trở thành nhược điểm. Từng con, trực tiếp đụng phải đi tới. Chiến mã rên rỉ, cường đại xung lượng. Để những chiến mã này, từng con bay lên. Tiểu giết. Ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 nhân giáo bí doanh, lập tức từ 4 phương 8 hướng vi giết tới. Những này Thu Hoang Thiết Kỵ đã loạn, tại Phương Vân lực phách đại thủ ấn, phối hợp đại quân vây giết hạ, tiêu diệt hơn 1.000 người. Những người còn lại, từ Phương Vân trước đó toán hảo một cái lỗ hổng bên trong, chạy ra. Cái gọi là 10 diện vây giết, mở ra một con đường. Phương Vân tổng cộng mới hơn 2.000 nhân thủ hạ, những thứ này đều là tâm phúc của hắn, là hắn ngày sau phong vương phong hầu mở đầu tư bản. Quyết không thể ở trong trận chiến đấu này. Tùy tiện lãng phí. Cuộc chiến tranh này, quyết định thắng bại, là song phương người cầm đầu, cùng chủ lực đại quân. Phương Vân vẫn không có cuồng vọng đến, dựa vào này hơn 2.000 nhân binh mã, đã nghị khoảng chừng trái phải chiến cuộc mức độ. Mặt trời chậm rãi cao thăng, khai chiến đến bây giờ, chiến đấu càng kịch liệt, Phương Vân cũng tổn thất mấy trăm người. Nhưng ở chung quanh hắn, phó ngã xuống đất Thu Hoang Thiết Kỵ nhưng càng nhiều. Có tới hơn 5.000 thớt, so với giáo uy doanh tổng thể nhân số còn nhiều. Từng con Thu Hoang chiến mã phó ngã trên mặt đất, nhất thời có vẻ Phương Vân cái này phương trận, đặc biệt khác với tất cả mọi người. Những này tử thi, đối với những khác Thu Hoang Thiết Kỵ, tạo thành cực đại uy hiếp. Thu Hoang Thiết Kỵ bắt đầu tiểu đặc biệt chiếu cố. Phương Vân trận doanh, xung phong liều chết đến cái chỗ này thiết kỵ, so với những địa phương khác, muốn ít hơn nhiều. Phương giáo úy, nếu không, ta đem ta giáo úy doanh cũng giao cho ngươi, ngươi thay ta cùng nhau chỉ huy đi. Hai ngày hạ xuống, phụ cận mấy cái giáo úy cùng Phương Vân chậm rãi quen thuộc. Nhìn thấy Phương Vân hậu bị doanh, lấy thấp hơn nhiều mọi người tỷ lệ tử vong, sinh tồn ở trên chiến trường. Nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ngón út huy ngược lại không dám, một lúc, các ngươi nghe theo phối hợp của ta là được rồi. Phương Vân cũng không khách khí, tại mấy triệu nhân xâm chiến trên chiến trường, hắn này mấy ngàn người, thật sự là như muối bỏ biển, lên không tới tác dụng gì. Mặt sau muốn đuổi tới, lại mặt dày cầu cái nguyện phiếu. Chương 130, Phương Vân về nói cám ơn ẩn. Thu Hoang đại quân phía sau, nói cám ơn mánh tọa tại trên chiến xa, nhìn phía trước hôn chiến tình hình, trong mắt chậm rãi có thêm một vẻ thần sắc kinh ngạc. Thiết kỵ đường vòng cung tác chiến, đối với người chỉ huy thống suất năng lực, yêu cầu cực cao. Hơn nữa loại này chiến pháp, một khâu chụp một khâu, hoàn hoàn liên kết. Chỉ cần một cái nào đó vị trí xuất hiện dị thường, lập tức liền có thể phản tan vỡ đến người chỉ huy trong tay. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ, trên căn bản vẫn tại trong dự đoán của nàng. Duy nhất có điểm sai lầm chính là, hắn xuất hiện dựa vào tây một cái tiểu phương trong trận tiểu Thu Hoang kỵ binh tổn thất suất xa xa quá những địa phương khác. Bắt đầu thời điểm, tạ đạo thô vẫn không chú ý tới những thứ này. Dù sao, so với mấy chục vạn người chiến trường, ván cờ này bộ, thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hiện tại, Thu Hoang Thiết Kỵ đã tích lũy tổn thất gần 5.000 người tại này nho nhỏ phương trận bên trong lại. Loại này cao tỷ lệ tử thương, thậm chí ảnh hưởng đến nói cảm ơn mánh tại những địa phương khác bố cục, cho nàng tạo thành một chút phiền toái. Tiểu truyền lệnh, vùng phía Tây Thiết Kỵ, tiến hành cục bộ chiến trận điều chỉnh. Ra lệnh một tiếng, Thu Hoang Thiết Kỵ đường vòng cung chiến trận, lập tức có chút nho nhỏ biến hóa. Ừm, bị phát hiện. Nói cảm ơn chiếc mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, Phương Vân lập tức cảm giác đối phương trận thế biến hóa. Phương Vân có thể tại xa bàn thôi diễn trên, đánh bại Dương Hoàng, từ lâu chứng minh hắn nhạy cảm ý thức cùng binh pháp trên chiến lược năng lực. Hắn duy nhất khiếm khuyết, chỉ là xa trường thực chiến kinh nghiệm. Trải qua kịch liệt sát phạt, Phương Vân không dám nói, lập tức thì có cỡ nào phong phú chiến trường kinh nghiệm, nhưng phương diện này kinh nghiệm, tăng nhanh như gió là không nghi ngờ chút nào. Chiến trận điều chỉnh. Ra lệnh một tiếng. Phương Vân lập tức đối thủ hạ binh lực, tiến hành tương ứng điều chỉnh. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, Thu Hoang Thiết Kỵ lần thứ hai đánh tới. Phương Vân lệnh kỵ vung lên, chiến trận lần thứ hai chia ra làm hai, tướng này chi thiết kỵ nạp tiến vào. Bán tên. Ra lệnh một tiếng, này chi Thu Hoang Thiết Kỵ lần thứ hai lưu lại một nhóm thi thể, sau đó nhanh chóng đi. Ừm tiểu. Trên chiến xa, nói cảm ơn nằm đứng lên, ánh mắt nhìn phía phương Tây. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người ở trước mặt nàng, thể hiện ra có thể cùng nàng địch nổi thống binh năng lực. Thế nào? Cực đạo tiên sinh cũng cảm giác được, nói cảm ơn đào dị dạng. Chuyên mệnh lệnh của ta, chiến trận điều chỉnh. Lại một nhánh thiết kỵ vào tới, Phương Vân như thế bào chế, vừa rồi đem bọn hắn bao vây đi vào, này chi thiết kỵ đột nhiên biến đổi, đột nhiên chia ra làm 6, hóa thành 6 cái xung phong kiếm thỉ, hướng về 4 phía xung phong liều chết. Mười mấy tên binh sĩ không né tránh kịp, lập tức ngã vào thiết kỵ hạ. Không tốt. Phương Vân thấy thế cả kinh, bất quá, hắn ứng biến năng lực cũng không kém, trường xa trận. Trận thế biến đổi, 6 chi thiết kỵ bên trong 4 chi, đột nhiên rắc trước mắt hết sạch, tư nhưng đã chạy ra khỏi trận thế. Mà mặt khác hai cái tiểu cỗ kỵ binh thì bị trường xà cắn giết đi vào. Một trận ngựa hí sau khi, lập tức lại không một tiếng động. Ván này, hai người hô bị hư hỏng thương. Ầm ầm ầm. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Trong nháy mắt, lại là một con Thu Hoang Thiết Kỵ phi bước qua được. Phương Vân như thế bảo chế, lần thứ hai tướng này đội quân bao vây đi vào. Quả nhiên, dị biến tái sinh. Nay chi kỵ binh đột nhiên hiện lên hình nỗ lực. Tinh đấu trận. Phương Vân lệnh kỳ lại huy, nguyên bản dày đặc trận doanh, lập tức biến thành ngôi sao trên trời giống như, phân tán ra. Tạ đạo thô Thu Hoang Thiết Kỵ, ở bên trong xung phong liều chết một vòng, cái gì tiện nghi cũng không chiếm được. Đồng dạng, Phương Vân cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nói cảm ơn mánh đã chú ý tới ta rồi. Phương Vân tấn nhìn lướt qua, xuất hiện những địa phương khác Thu Hoang Thiết Kỵ, cũng không hề biến hóa. Vẫn là đường vòng cung chiến trận. Chỉ có tự mình nơi này, đặc biệt khác với tất cả mọi người. Trên chiến trường, thiên quân vạn mã. Cứ như vậy mấy ngàn người tiểu biến hóa, nàng đều có thể nhận thấy được. Cái này nói cảm ơn trình quả nhiên minh bất hư truyền, không trách được Phong Ninh Hầu, làm cho ta nho nhỏ tâm nàng. Nàng cũng thật là coi trọng ta. Phương Vân cảm giác được áp lực, là càng ngày càng to lớn. Bất quá, cảm giác áp lực cực đại sau khi, Phương Vân trong lòng cũng mơ hồ có tia hưng phấn cùng chờ mong. Phương Vân cũng muốn mở mang kiến thức một chút, dị tộc này kỳ nữ tử năng lực. Cái hướng kia là ai tại thống binh? Trung Tín Hầu tọa tại trên chiến xa, nhìn phía hữu quân phương trận. Làm một phương người cầm đầu, hắn tuy rằng tại ngự binh năng lực trên, không có cách nào cùng Thu tộc vị kia kỳ hoa so sánh cùng nhau, nhưng cái nhìn đại cục vẫn phải có. Giờ này khắc này, Thu tộc thiết kỵ toàn trường đều là sắc bén hình cung chiến pháp. Mà vùng phía tây khu vực, cái kia một nhún nhỏ kỵ binh, nhưng lấy tuyệt nhiên không giống chiến pháp, hai tương một đôi so với, lập tức đưa tới sự chú ý của hắn. Tiểu về hầu ra, vùng phía tây là Thu Bạch tướng quân phương trận. Từ phương hướng trên xem, hẳn là Tào Húc đô úy doanh. Phía sau, một tên lính liên lạc kính cẩn nói. Tiểu kỵ binh thiết kỵ chiến pháp, là uy lực to lớn nhất chiến pháp. Như không tất yếu, hoàn toàn không có cần thiết thay đổi. Vùng phía tây biên giới chi kia kỵ binh, chiến pháp không ngừng biến hóa, rõ ràng là hồ pháp chiến pháp bị người phá, mới không thể không tương ứng điều chỉnh. Trung Tín Hầu trong mắt toát ra một cỗ cơ trí hào quang, trong nháy mắt nhìn thấu thế cuộc, đô úy Tào Húc tại đánh với Thu Hoang trong quân đóng quân nhiều năm. Nếu là có cái gì tài năng, ta hẳn là đã sớm phát hiện. Không thể nào ẩn giấu đến bây giờ. Đi, phái người tra hắn một chút bộ hạ mấy cái hậu bị doanh giáo úy. Phá tan đường vòng cung chiến trận người, tất ở trong đó. Tiểu. Vâng, đại nhân. Lính liên lạc vội vã rời đi. Trung Tín Hầu, ngươi là nói cảm ơn đột nhiên hình cung thiết kỵ chiến pháp, bị người phá. Chờ lính liên lạc sau khi rời đi, thái tử đột nhiên mở. Tiểu nếu như không có bất ngờ. Hẳn là bị Tào Húc bộ hạ một cái nào đó giáo huy phá. Trung Tín Hầu ánh mắt lóe lên một cái, ta Đại Chu thật là địa linh nhân kiệt, không nghĩ tới, lần này điều động hậu bị doanh bên trong, lại sẽ xuất hiện, có thể bài trừ hình cung chiến pháp tuấn kiệt tiểu. Thái tử trong lòng hơi động. Nếu như hắn có thể phá vỡ Tạ Linh nắm thiết kỵ chiến pháp, chúng ta là không phải có thể đem hắn chiến pháp tham khảo đến toàn bộ đại quân được. Trực tiếp ở chính diện chiến trường, phá hủy thu tộc. Nói cảm ơn dựa vào như chiến bại, chúng ta lập tức liền có thể tiến quân thần tốc, đánh hạ thu tộc hoàng thành. Căn bản không tất yếu phiền toái như vậy. Trung Tín Hầu lắc đầu một cái. Không có đơn giản như vậy. Như nói cảm ơn cổn hình cung chiến trận, đối với năng lực chỉ huy yêu cầu cực cao. Cần phải có phi thường cao minh ý thức năng lực tính toán cùng cái nhìn đại cục. Phổ thông võ tướng, chỉ huy mấy vạn người bài binh bảy trận, đã đến cực hạn. Giống như nàng vậy đồng thời chỉ huy gần 700.000 thiết kỵ, liền ngay cả ta cũng không làm nổi. Tao Húc dưới cờ tên kia giáo úy, hay là có thể điều khiển một nhánh mấy ngàn người bộ đội, tại cục bộ trên chiến trường, đối kháng nói cảm ơn mãnh. Nhưng thay đổi mấy trăm ngàn, gần trăm vạn đại quân. Sẽ rất khó nói. Bất quá, bất kể như thế nào, nhân tài như vậy, nhưng là đáng giá bồi dưỡng. Trung Tín Hầu không thể không giải thích. Vị thái tử này ở võ đạo rất có thiên phú, nhưng binh pháp chiến trận một đạo, nhưng bây giờ là một chữ cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, lính liên lạc đi mà quay lại. Bẩm đại nhân, Tào Húc đại nhân dưới cờ, mới gia nhập bốn cái hậu bị doanh, này bốn cái hậu bị doanh giáo úy theo thứ tự là Triệu Phạm, Quản Hơi, Hàn Tung, Phương Vân. Nghe được Phương Vân này đình, tên, thái tử Lưu Tú kiểm sắc hơi đổi một chút, là hắn. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng nghĩ ra được, cái kia phá nói cảm ơn dựa vào đường vòng cung chiến pháp người, nhất định là Phương Vân. Dương Hoàng là tâm phúc của hắn, hiện tại nhưng bởi vì đại lý tự kết tội một án, Vũ Hầu tạm thời phong không được không nói, còn bị phụ hoàng trấn áp đến dưới nền đất. Tiểu nếu là có Dương Hoàng ở bên người, ta nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Lấy Dương Hoàng thiên tượng cấp tu vi, trực tiếp trùng sát tới, đem cái kia Tạ Linh mánh chạm với mã hạ. Tây Bắc náo loạn, bất chiến tự bình. Thái tử Lưu Tú tuy nghĩ thế, trong lòng nhất thời bay lên một cô vô danh lửa giận. Trung Tín Hầu sát ngôn quan sát, tự nhiên cũng biết thái tử Lưu Tú ý nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Hoàng binh pháp, không hẳn xem ở hắn Trung Tín Hầu trong mắt. Bất quá, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước chiến pháp, cổ kim thông dụng. Bất quá, Trung Tín Hầu tự vấn, không năng lực kia, có thể tại thiên quân vạn mã bên trong, chém giết đã tiến vào linh tuệ cảnh, tùy thời khả năng đạp phá thiên tượng cảnh tạ đạo thô. Tào Húc đô úy doanh biểu hiện không tệ, chiến hậu, lại luận công hành thưởng. Đi xuống đi. Trung Tín Hầu một câu nói nhẹ nhàng điểm quá, cũng không đề cập tới Phương Vân. Bất quá. Trong nội tâm, hắn nhưng âm thầm để lại một phần tâm tư. Tướng môn hổ tử, Thứ Phương Hầu Phương giận quả nhiên lợi hại. Này một lúc, Trung Tín Hầu đột tập ước ao lên Tứ Phương Hầu được. Cũng không phải ước ao Tứ Phương Hầu võ công cùng quyền thế, mà là ước ao hắn có hai cái có tiền đồ nhi tử. Nhớ tới trong nhà mấy cái thế thiếp. Thế tự mình sinh hải tử. Trung Tín Hầu âm thầm lắc lắc đầu. Những gia hỏa này, quá vô dụng. Nghe nói Trương Anh tùy tùng Phương gia con thứ, ba đường hội thẩm sau khi, Phương gia con thứ lại hướng về Tam Công để cử hắn. Nhìn lại một chút ba, nếu là hắn có tiền đồ, liền đem, thiên phủ 12 sách, hết mức chuyển cho hắn. Trung Tín Hầu trong lòng âm thầm có một phần tâm tư. Tự mình cái này Trung Tín Hầu vị trí, chỉ sợ là không người có thể thừa kế. Chỉ có cái kia thị thiếp xuất gia hải tử. Còn có chút hy vọng. Lắc lắc, Trung Tín Hầu càng làm chú ý, tập trung đến chiến trường. Cực đạo tiên sinh, là ngươi người nên ra tay thời điểm. Tạ đạo thô đột nhiên quay đầu, rất đúng đạo tiên sinh nói. Tiểu công chúa muốn ta làm thế nào? Cực đạo tiên sinh ngẩng đầu lên. Nhân thủ của ngươi có thể toàn bộ xuất động. Phái một tên sáu long lực võ giả quá khứ. Đem nơi nào đô úy cùng giáo úy đều giết cho ta rồi. Nói cảm ơn cổn chỉ tay Phương Vân vị trí trận doanh nói. Người này thống binh năng lực. Làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Cứ việc cá nhân ý nguyện, nói cảm ơn cổn ngược lại là rất nguyện ý cùng hắn tranh tài một phen. Thế nhưng làm chủ soái, Tạ đạo thô cần chủ tính trung toàn cục. Trận này chiến trường, quan hệ đến thu tộc vận mệnh, không phải khí phách chi tranh. Vậy ta liền phái người tới. Cực đạo tiên sinh đứng lên, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Lấy nói cảm ơn quật năng lực, lại cần vận dụng trảm biện pháp, đi đối phó đại chu một tên tầng dưới sĩ quan. Rất hiển nhiên, chỉ huy cái kia phương trận người. Làm cho nàng cảm giác được uy hiếp. Tiểu không biết, là cái nào đại chu tuấn kiệt, lại có thể được đến nói cảm ơn đảo như vậy ưu ái. Cực đạo tiên sinh liếc mắt một cái đại chu quân đội hữu quân, cánh tay vung lên, phía sau, từng người thiên tà tông cao thủ, khuôn mặt vặn mẹo, thân hình cất cao. Trong nháy mắt, liền biến thành từng người thu hoang binh sĩ, xài bước chiến mã, theo đại quân, hướng về chiến trường chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benz mà đi. Ầm ầm ầm, ngắn ngủi bình tĩnh sau, lại một nhánh mấy ngàn người thu tộc thiết kỵ. Buôn giết tới. Tiểu ưng, chuyện gì xảy ra? Phương Vân hơi nhíu mày, này con buôn giết tới thu hoang kỵ binh, lại có thể là một đường thẳng, buôn giết tới. Tiểu giết. Một trận tiếng gầm gừ bên trong, những này thu tộc binh sĩ cầm trong tay gãy mã tấu, phi đạp mà đến. Bị chiến. Thời gian không cho suy nghĩ nhiều, Phương Vân ra lệnh một tiếng, lập tức thay đổi trận hình. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, mời Sơn Bá Trương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 131, sát khí. Lệnh kỳ huy hạ, phương trận tự động tản ra. Chi đội ngũ này lập tức nhảy vào khe hở bên trong. Bắn tên. Phương Vân bàn tay giơ lên, vừa muốn hạ lệnh bắn cung, đột nhiên xuất hiện, những này thu hoang thiết kỵ căn bản không có rời đi, ngược lại là một đường hướng về tiền, vọt tới phía sau một cái khác giáo úy doanh bên trong đi tới. Giết. Hai quân tấn hôn chiến ở chung một chỗ, thu hoang quân đội, căn bản không có rời đi ý tứ. Tựa hồ muốn bính cái lưỡng bại câu thương. Dừng lại. Thời điểm này, bắn cung chỉ có thể ngộ thương tự mình nhân. Bất đắc dĩ, Phương Vân lập tức xuất lĩnh toàn bộ giáo úy doanh quá khứ trợ giúp. Lúc này, cái khác mấy cái giáo úy doanh cũng lập tức chạy tới. Giết. Một tiếng gầm lên từ đàng xa truyền đến, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy đô úy Tào Húc đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy vào phi, nhào vào thu hoang thiết kỵ bên trong, đấm ra một quyền, quyền khí hào hào, hơn 10 tên thu hoang kỵ binh khi trùng, lập tức bị nổ thành bay lên. Nguyên lai, đô úy Tào Húc kết thúc chiến đấu, nhìn thấy bên này có chiến sự, lập tức chạy tới trợ giúp. Thu hoang 2.000 binh mã. Trong nháy mắt bị bao phủ tại gần 8.000 người đại chu trong bể người. Tiếng gầm gừ, chiến mã tiếng hí, vang lên liên miên. Nay chi thu hoang kỵ binh thực lực, so với tiền thiết kỵ, thực lực mạnh hơn không ít, tựa hồ là một nhánh tinh nhuệ quân. Hai tương xé giết. Song phương đều bị hư hỏng thất. Hống. Hư không quang ảnh đan sen, một tên thu hoang cao thủ trôi nổi ở trong hư không, phía sau của hắn, hai cái cự long xoay quanh bay lượn. Rõ ràng là danh khí phách cấp cao thủ. Ẩm. Tên này thu hoang võ tướng liên tục nổ ra số quyền, từng đạo quyền ấn bay ra, lạc chỗ, nổ tung liên tục, mười mấy tên đại chu binh sĩ bị nổ bay ra. Ngăn cản hắn. Tào Húc quát lên một tiếng lớn, lập tức bay lên khỏi mặt đất, ở sau lưng hắn, vài tên thị vệ cũng theo bay lên, chỉ từng trận long âm, những hộ vệ này phía sau tiểu cũng hiện ra một con phi long hư ảnh. Bảo hộ đô úy. Trong tiếng hét vang, từng người giáo úy bay lên, hướng về này tên thu hoang cao thủ nhào tới. Khí phách cấp số phong là song long lực, những người này khủng sợ không phải đối thủ. Phương Vân trong lòng hơi động, đang muốn bay vút tới, đánh giết tên kia nhị long lực thu hoang cao thủ. Trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm xông lên đầu. Có uy hiếp. Phương Vân bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy chém giết trong đám người, một tên trên mặt văn hình xăm thu tộc liếc mắt một cái tự mình, trong mắt lóe ra một tia quỷ dị hào quang. Phương Vân gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức vận dụng vọng khí pháp. Ẩm. Chỉ thấy một đạo màu đỏ tinh mang phóng lên trời, này vệ tinh mang so với thu hoang tên kia khí phách cấp cao thủ, còn muốn huy hoàng, còn sáng ngời hơn. Không tốt. Là tinh phách cấp cao thủ. Phương Vân thay đổi sắc mặt. Nhị long lực, đối với phổ thông khí phách cấp cao thủ mà nói, đã là có thể đạt đến đỉnh cao nhất. Chỉ có một bộ phận đạo môn, ma môn bên trong người, bởi vì đặc thù công pháp, gặp qua song long lực. Lúc trước vu mới vừa, cũng là song long lực. Nhưng hắn cho Phương Vân uy hiếp. Còn lâu mới có được cường liệt như vậy. Không thể địch lại được. Phương Vân động niệm trong lúc đó, phi lui về phía sau. Tinh phách cấp cao thủ, so với khí phách cấp cùng lực phách cấp cao thủ, cường đại quá nhiều. Hắn bây giờ bất quá là lực phách cấp, bắt khí phách cấp cao thủ là điều chắc chắn. Nhưng muốn đối phó tinh lực sinh sôi liên tục, khí cùng lực đều tăng nhiều tinh phách cấp cao thủ, còn rất xa không đủ. A. Ngay Phương Vân phi lùi trước mắt, tên này phổ thông thu hoang binh sĩ đột nhiên nổi lên, dưới chân bắn ra. Bay lên trời, hai tay của hắn kết quyền ở trước người kết ra một cái đặc thù ấn pháp. Vang dội tiếng rồng ngâm rung khắp hư không, tên này thu hoang cao thủ sau lưng. Tảng lớn hư không hóa thành màn sân khấu, quang ám biến hóa. Quang ảnh bên trong, từng cái phi long từ hư vô bên trong sinh ra, một cái, hai cái, ba cái, sáu cái. Đầy đủ sáu cái hơn 20 trượng cự long tại nam tử phía sau, bay lượn trên trời, xoay quanh bay lượn, một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người khuyết tán ra. A. Nam tử hai tay kết ấn, hướng về dưới thân đẩy một cái tiểu chỉ nghe được từng tiếng rít gào, vô số đầu giữ tận cự mãng hí lên gầm thét lên, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, vọt vào phía dưới đại chu trong quân đội. Hống. Gần như là cùng một thời gian, cách xa nhau chỗ rất xa, từng người thu hoang cao thủ từ trận doanh bên trong lao ra, bọn họ trôi nổi không trung, sau lưng quang ảnh biến hóa, từng cái to lớn phi long, từ hư vô bên trong chui ra, ở sau lưng bọn hắn xoay quanh phi long. Cái gì? Chiến xa bên trong, Trung Tín Hầu nhìn đại quân tùng bên trong, đột nhiên nhiều ra hơn 10 tên 10 long lực cao thủ, thay đổi sắc mặt. Bước vào 6 long lực, tức là tinh phách cấp cao thủ. Nhân vật như vậy, có thể trở thành đại tướng quân. Đại Chu triều Vũ Phong long trọng, võ giả đông đảo. Nhưng đại tướng quân cấp bậc nhân vật nhưng không nhiều. 10 long lực như vậy tinh phách cấp đỉnh cao cao thủ, toàn bộ đại Chu triều cũng sẽ không rất nhiều, mà nơi này, một thoáng liền xuất hiện gần 20 vị. Nhiều như vậy 10 long lực cường giả, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc rồi. Ầm. Trung Tín Hầu đạp chân xuống, như tia chớp bay ra ngoài, lóe lên một cái liền đã tới chiến trường. Gần như là đồng thời, nói cảm ơn ẩn bàn tay vỗ một cái, từ trên chiến xa bay lên, chắn Trung Tín Hầu phía trước. Trung Tín Hầu, chúng ta lại gặp mặt. Nói cảm ơn cổn vừa dứt tiếng, đấm ra một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn mây đen hướng về tứ phương khuyết tán ra, trong mây đen. Bốn cái màu đen cực trụ, chú lập tứ phương, trụ ảnh rõ ràng không gì sánh nổi, mang theo một cấu ngạo thị thiên địa, trấn áp muôn phương khí tức. Nói cảm ơn trình lại vừa ra tay, liền khiến cho xuất ra bốn cực ma công. Trung Tín Hầu hơi thay đổi sắc mặt, bàn tay tìm tòi, trong hư không đột nhiên xuất trận trận tiếng sóng lớn, từng mảng lục đào hiện lên ở trong hư không, lục đào trung ương, một con bàn tay khổng lồ đột nhiên rung ra, đánh về nói cảm ơn cổn. Ầm. Hư không chấn động, Trung Tín Hầu bàn tay khổng lồ bị bốn cực ma trụ quét một cái, lập tức chấn động thành vô số phù lục tiêu tán, to lớn lực phản chấn đạo, càng tướng Trung Tín Hầu đánh bay ra ngoài. Thu tộc yêu nữ, để bổn cung đến gặp gỡ ngươi. Một tiếng hét dài từ đại quân sau âm thanh em mở lạc, đại tử Lưu Tú xuất hiện ở nói cảm ơn ẩn trước người, ngăn trở, hán quyến sĩ khái. Trung Tín Hầu, thái tử có nói cảm ơn nắm chống lại, ngươi liền do ta tới đối phó đi. Cực đạo tiên sinh đạp bước hư không, xuất hiện ở Trung Tín Hầu trước người. Ngươi là ai? Tiểu cực đạo tiên sinh. Tiếng nói vừa dứt, hư không khói đen cuồn cuộn, cực đạo tiên sinh một trảo lấy ra. Mắt thấy một cái ngưng tụ như thật hắc mãng đột kích giết tới, Phương Vân một bên phi lùi về sau. Một bên triệu ra 12 đạo đại lực bạch cốt ma, đồng thời đấm ra một quyền. Ầm. Nay cự mãng đánh bay 12 con đại lực bạch cốt ma sau, bị Phương Vân một quyền đánh tan. Vẫn xuống dốc hồn thân thể, bên hai liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Đô úy đại nhân, đô úy đại nhân. Phương Vân quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy tên này ẩn giấu ở thu tộc trong đại quân cao thủ, áo bào phần phật, trôi nổi ở trong hư không. Trong tay của hắn, cầm lấy một cây bóng lưỡng trường kích một đầu khác, lợi mặc xuyên thấu đô úy Tào Húc trong lòng, tướng hắn treo ở mũi kích. Hai người chênh lệch với nhau quá lớn, lấy 6 long lực đối phó 2 long lực, kết quả hầu như không có chút hồi hộp nào có thể niệm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tên này 6 long lực cao thủ đạp bước hư không, dưới người của hắn trăm trượng trong phạm vi, tử thi khắp nơi, này vô số tử thi, đem hắn làm nổi bật giống như ma như thần. Một tên tinh phách cấp cao thủ, chí ít đều là ngàn người địch, có thể tạo thành lực phá hoại. Quá lớn. Hơi nam tử rung cổ tay, đô úy Tào Húc thân thể, lập tức tại mũi thương hạ băng thành mảnh vỡ. Đại quân rốt cục không nhịn được minh kim thu binh, hơn 10 tên 10 long lực đỉnh cấp cao thủ, thêm vào cái khác 6 long, 7 long, 8 long lực cao thủ, nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ vô giết đại quân giáo úy, đô úy, tướng quân, triệt để làm rối loạn Trung Tín Hầu kế hoạch. Trung Tín Hầu không thể không minh kim thu binh. Nói cảm ơn đào nơi nào sẽ để hắn dễ dàng như vậy đi trốn, ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn thiết kỵ liên hợp Thiên Tà Tông cao thủ thừa cơ đuổi giết tới, liền muốn mở rộng chiến công, biến thành người khác. Thời điểm này Minh Kim thu binh, cũng là mang ý nghĩa tan tác, tự tìm tự đường. Nhưng Đại Chu quân đội, nhưng là lùi mà không loạn. Ừm. Giữa không trung, 6 long lực nam tử, ánh mắt ở trong hư không xoay một cái, lập tức tập trung vào Phương Vân, cục đầu hơi nhíu một thoáng, còn dư lại một cái. Hắn nguyên bản tới nay, vừa mới đạo kia công kích, đã đem tên này giáo úy chém giết. Sư. Nam tử này thân ảnh nhất thời trở nên mơ hồ. Trường kích rung động, lập tức mang theo một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, đâm hướng về Phương Vân. Một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm bao phủ trong lòng, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ sắc bén khí thế, tướng tự mình tập trung. Đáng sợ lực đạo, để Phương Vân ra rẻ nắm chặt, đầu hầu như muốn tràn ra. Ba con phi long lực chênh lệch, để Phương Vân cảm giác tự mình gần như là chờ tử người như thế, căn bản không cách nào tránh được truy sát. Ầm. Dưới chân dùng sức đạp xuống, nội lực tuôn ra, tràn ra từng vòng vòng không khí, Phương Vân đột nhiên như xoay người chi diêu, hướng về quân doanh phía sau bay ngược mở ra. Vèo, vèo, vèo. Sáu chi tên sắt phá không mà đến, mũi tên trên mang theo một cỗ lệnh lòng người sợ hãi hàn mang, nhưng là xa xa Chu Thính, xuất ra 6 mũi tên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ tung, 6 chi tên sắt dừng một chút, vẫn như cũ bắn tới. Phá thần tên. Nam tử thân hình từ trong gió hiện hiện. Trường kích rung động, lập tức tướng sáu chi phá thần tên tràn ra. Ánh mắt ngưng lại, nam tử nhìn lướt qua Chu Thính, trong mắt sát khí lóe lên một cái, lại biến mất không còn tăm hơi. Cương khí cấp võ giả, quá yếu, không đáng giá đến ra tay. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, sáu long lực cao thủ kế tục hướng về Phương Vân đuổi theo. Bất quá, bị Chu Thính như thế một trì hoãn, Phương Vân lại bay ra một khoảng cách. Ta nhìn ngươi vẫn trốn đi đâu? Trong hư không một tiếng quát tầm, nam tử lực vận đỉnh cao, sáu long lực nổ tung hư không, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, hướng về Phương Vân đuổi theo. Độ như chớp giật, khoảng cách mấy chục trượng thoáng một cái đã qua. Không tốt. Đối phương một khiến xuất toàn lực, Phương Vân liền biết chạy không thoát. Không có chút gì do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu ra 12 tả kiếm trận. Chỉ nghe ầm ầm vừa vang, một mảnh mây đen bỗng dưng tuấn ra, cũng không phải cuốn về đối diện, mà là quay đầu bao một cái, tướng Phương Vân tự mình cuốn vào bên trong. Sáu long lực cao thủ một toàn lực ra tay, độ nhanh chóng biết bao. Mấy hơi thở, lập tức xông vào giữa không trung vùng mây đen này bên trong. Hống. Ngay hắn xông lại trước mắt, một vệt bóng đen trước mặt đánh tới. Muốn chết. Cựu cựu. Nam tử trường kích run lên, lập tức đâm vào bóng đen trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, dị biến đột thân, Nùng Vân trở thành nhạt, một đôi trắng toát cốt tay đưa tới, vững vàng bắt được cánh tay của hắn. Cùng một thời gian, khác 12 đạo đại lực bạch cốt ma cũng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tiểu thập hai bạch cốt châu, buồn cười. Nam tử không chút hoang mang, nhìn thấy 12 con đại lực bạch cốt ma, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng thánh vu giáo phổ thông đệ tử luyện chế những này bạch cốt ma, đã nghĩ hạn chế một cái sáu long lực cao thủ, chuyện này quả thật là ý nghĩ kỳ lạ, hoặc thiên hạ trò cười lớn. Cho ta bạo. Nam tử đan điền nội lực hùng hậu chấn động, một làn sóng lực lượng cuồng bạo liền muốn bắn ra được. Đang lúc này, một trận quát chói tai âm thanh từ dưới thân truyền đến. Bạo! Bạo! Bạo! 12 con đại lực bạch cốt ma môi mở ra tiểu từng khỏa ngăm đen hạt châu, tại trong cổ họng lập lòe dị dạng hào quang. Lôi chấn tử. Nhìn thấy này từng khỏa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đồ vật, tên này Thiên Tà Tông tâm thần rung bần bật, không nhịn được bật thốt lên kinh hô lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này Thiên Tà Tông luyện chế đối địch pháp bảo, lại sẽ xuất hiện ở cái này đại chu giáo úy trên người, hơn nữa lặng lẽ chôn giấu tại 12 con đại lực bạch cốt ma trong miệng, dùng để đánh lén tự mình. Chương 132, chiến bại. Nam tử trong đầu còn chưa kịp xẹt qua ý nghĩ này, những này lôi chấn tử liền ở trong hư không nổ tung rồi. Ầm. Ầm. Ầm. To lớn nổ tung âm thanh, dường như thiên băng địa liệt. Một cỗ khí lưu cuồng bạo quét sạch tứ phương. Lấy vọng khí pháp quan sát đến tên này tinh phách cấp cao thủ thời điểm, Phương Vân liền biết, tự mình chính diện tuyệt đối đánh không lại hắn. Sẽ ở đó sau một sát na ý, Phương Vân trong đầu đổi qua vô số ý niệm, cũng cuối cùng xác định hữu hiệu nhất phương pháp một đó chính là lôi chấn tử. Phương Vân lùi một bước để tiến hai bước, đầu tiên là lợi dụng 12 tà kiếm trận mây đen, che giấu thân hình. Lại lấy nặc tức châu ẩn giấu khí tức. Hắn thậm chí tính toán đến, lôi chấn tử vẫn không tiếp xúc đến tên này sáu long lực cao thủ, cũng sẽ bị trong cơ thể hắn bắn ra nội lực làm nổ, cho nên cách khoảng cách hơn một trượng, liền sớm làm nổ. Tất cả, đều tại Phương Vân theo dự liệu, chỉ là Phương Vân không có dự liệu chính là, một túi lôi chấn tử nổ tung uy lực, sẽ to lớn như vậy. Ầm. Cuồng bạo không khí đảo qua, Phương Vân lập tức như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một cái tụ huyết, thân thể lộn một vòng, rơi xuống đất được. Phương Vân cách khoảng cách 20 mấy trượng, còn chịu đến như vậy chấn động, tên này sáu long lực nam tử, nằm ở trong lúc nổ mạnh tâm, chịu đến trùng kích làm sao, liền không cần nói cũng biết. Ly. Một tiếng kêu thét, giữa không trung, một thanh trường kích kéo một đạo khí lãng, xa xa hướng về Phương Vân bắn lại đây. Gia hỏa này còn chưa có chết. Phương Vân sợ hết hồn, dưới chân bắn ra, phi đạn mở. Màu đen trường kích lấy chỉ trong gang tấc, bắn ở Phương Vân dưới chân. Một làn sóng bùn đất nổ tung, trên mặt đất nổ ra một con số trượng sâu hô to. Ta muốn ngươi chết. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, nổ tung trung tâm, đầy người đen thui nam tử đứng dậy. Hắn đưa tay tìm tòi, từ trên người xé cái tiếp theo vặn vẹo pháp khí màu đen, tiện tay vứt ở dưới mặt đất. Vừa sóng sung, hắn lại có thể là dùng một pháp khí đỡ. Vụ. Hư không rung động, nam tử trong mắt bắn ra một phẫn nộ hào quang, sau lưng của hắn quang ảnh biến hóa, một con rồng, hai cái long. Ba cái long, cuối cùng ổn định ở bốn cái long cảnh giới. Ta muốn ngươi chết. Nam tử hai mắt trợn trừng, trong mắt chướng ác cùng phẫn nộ, không cần tận lực cũng có thể nhìn ra được. Thân hình loáng một cái, lần thứ hai đuổi giết tới. Lấy bốn long lực. Đối phó cái này đại chu giáo úy, hẳn là thừa sức. Làm ta sợ nhảy một cái, ta còn tưởng rằng như vậy nổ tung, hắn lại sẽ không hề tổn. Nguyên lai, cũng bị thủy thương. Nhìn thấy cao thủ này phía sau hiện lên bốn cái long bóng lưng. Phương Vân trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bốn long lực tuy rằng so với hắn có thêm lực lượng của một con rồng, nhưng phối hợp thiên địa vạn hóa chuông thu nạp năng lực, Phương Vân hoàn toàn có thể chống đỡ trụ đối phương bốn long lực. Đến hay lắm. Phương Vân hét lớn một tiếng, bay lên trời. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Vân không chỉ không trốn, trái lại chào đón. Nam tử trong lòng càng phẫn nộ, hắn chẳng lẽ cho rằng tự mình là Lạc Long Vương Hoàng, không bằng kê sao. Tay phải run lên, Thiên Tà Tông Nhiếp Không Tà chảo lập tức ra tay. Một con kiên như thiết thạch ố chảo lập tức chộp tới Phương Vân. Lực phách đại thủ ấn. Phương Vân tay phải rung lên, phía sau quang ảnh biến hóa, ba cái cự long bay lượn xoay quanh, đồng thời, một con hoàng kim bàn tay lớn phá không bay ra. Hai tương va chạm, Phương Vân rời khỏi mấy trượng, run tay một cái, lại là một trường ập đến. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong chớp mắt, hai người trao đổi hơn 10 quyền, Phương Vân mỗi lần đều bị đánh bay hơn 10 trượng, nhưng đều là không hề thương. Rung lên tinh thần. Lần thứ hai phi nhào lên. Vị này tinh phách cấp chu càng kinh tâm, càng đánh càng tâm lạnh. Hắn bản thân bị trọng thương, thực lực từ 6 long lực, dạ đến 4 long lực. Vốn tưởng rằng có thể tấn bắt Phương Vân, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn, không chỉ bắt không được đối phương, ngược lại, đối phương trưởng lực bên trong, tựa hồ có loại lực lượng kỳ dị, không ngừng tiêu hao tự mình thực lực. Chỉ bất quá giao thủ 50 lần, nam tử phía sau 4 cái phi long, lập tức đã biến thành 3 long, mà cái thứ 3 phi long, quang ảnh vẫn đang biến đến ảm đạm. Đây là một cái giáo hí thực lực sao? Đây đều là cái gì trường pháp? Nam tử càng đánh càng là trong lòng run sợ, nguyên bản kiên quyết chặn đánh giết Phương Vân ý chí, không còn tồn tại. Trốn. Không nữa trốn, lập tức liền cũng bị đánh thành 2 long lực. Nhìn thấy Phương Vân lần thứ 2 đập tới, tên này Thiên Tà Tông cao thủ, một khuôn mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh. Nếu như không có trung kế bị nổ, hắn dễ dàng trong đánh, là có thể đem tiểu tử này trêu chọc với cổ tay trong lúc đó. Nhưng hiện tại sao, trực tiếp chính là Long Du nước cạn bị tôm chê, Hổ Lạc Bình Dương bị đại bắt nạt rồi. Soạt. Nam tử thân hình một phục một chuỗi, lập tức chạy ra phong hơn trượng, cũng không quay đầu lại liền hướng thu tộc đại doanh bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Phương Vân cười lạnh một tiếng, chỉ cần hắn không thể một bước thoát ra trăm trượng, chạy trốn cũng chỉ là ra tử vong. Lực phách đại thủ ấn. Phương Vân lan truyền toàn thân nội lực, lần thứ hai ra hoàng kim bàn tay lớn. Trăm trượng trong phạm vi, hoàng kim bàn tay lớn thế đi nhanh như chớp giật. Phương Vân tự mình đều phi không được nhanh như vậy. Chỉ thấy lóe lên một cái, hoàng kim bàn tay lớn lập tức càng qua tầng tầng khoảng cách, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi, một chưởng đánh vào tên này tinh phách cấp cao thủ phía sau lưng. Trước đó trong khi giao thủ, Phương Vân đã một tặc đại niên ấn, tiêu hao trong cơ thể hắn lực phách, đem lực lượng của hắn dạ đến nhị long long điểm lực đối với hai long nửa, thêm vào hắn toàn tâm toàn ý chạy trốn, nơi nào tiếp được trụ một chưởng này. Chỉ nghe phịch một tiếng, tên này khí phách cấp cao thủ lập tức nổ thành mảnh vỡ, bỏ rơi xuống. Trước sau vậy chính là 6, 7 cái hô hấp thời gian, tên này 6 long lực ca tay, nhất thời không quan sát, bị Phương Vân mượn dùng lôi chấn tử cùng lực phách đại thủ ấn, trực tiếp mài chết rồi. Rút lui. Phương Vân nhìn lướt qua, xuất hiện tên này 6 long lực cao thủ, trên người cái gì cũng không rơi xuống. Trực tiếp hạ lệnh lui binh. Trong hư không cái kia từng cái 10 long hư ảnh, làm người nhìn thấy mà giật mình. Phương Vân cũng không dám với bọn hắn giao thủ. Bang! Bang! Bang! Giữa sườn núi nơi, chỉ ít mấy ngàn chiếc phá thần nỏ, xếp thành một loạt quay về thu tộc đại quân. Thu tộc đại quân truy đuổi một trận, cũng không dám thâm nhập. Đại Chu quân chỉ là lùi mà không loạn, còn không phải là tan tác. Nhìn Đại Chu triều quân đội lưu lại đầy đất tử thi, nói cảm ơn quật thỏa mãn gật đầu. Đại Chu quân đội mượn sơn đóng, thế núi chót vót, đối với kỵ binh xung phong bất lợi, trước tiên lui đi. Ô. Thu Hoang Thiết Kỵ phía sau, vang lên lui lại tiếng hót. Cực đạo tiên sinh nhíu nhíu mày, lần này xuất kỳ bất ý mới có thể chiến công huy hoàng. Xuất hiện ở tại bọn hắn lượng lớn tầng dưới sĩ quan bị đánh giết, chính là quần long không thời điểm. Nếu như thời điểm này, không đi mở rộng chiến công, ta chỉ sợ, chờ bọn hắn tuyển ra mới một làn sóng ngũ trưởng, giáo úy, đô úy, lại từ kinh thành bên trong điều đến lượng lớn hoàng thất cao thủ, chỉ sợ chúng ta sẽ thua. Nói cảm ơn đảo nhìn phía nam vắt ngang tại trong thiên địa dãy núi. Thản nhiên nói, không cần lo lắng. Lần này ra rối loạn trung tín hầu kế thai. Hắn phái nhập thu hoang phúc địa chi kia kỳ binh, ta đã dự lưu binh lực tiêu diệt. Hiện tại, đến phiên ta nắm giữ chủ động. Trung tín hầu không ra binh, không có quan hệ. Cuộc chiến tranh này quyền chủ động, hiện tại nắm giữ ở trong tay của ta. Liền cũng không do hắn quyết định. Nguyên lai công chúa sớm có mưu tính xem ra là ta quá lo lắng. Cực đạo tiên sinh chắp tay, cùng với cái bái. Sau đó bắt chuyện mang đến Thiên Tà Tông các cao thủ, tùy tùng nói cám ơn cổn, trở ngược về thu hoang nơi sâu xa. Đại Chu quân đội chủ trong doanh trại, một đống lửa trại lẳng lặng thiêu đốt. Ngồi ở bên đống lửa hai nam nhân, sắc mặt đều khó coi. Thám tử đã truyền quay lại tin tức, ta quân đánh về phía thu hoang nơi sâu xa, chế tạo rối loạn con kia kỳ binh, tại trải qua một chỗ hẻm núi lúc, bị tạ đạo thô mai phục binh lực. Đánh chết. Trung Tín Hầu cười khổ nói. Thái tử Lưu Tú trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, môi giật giật, lại tỉnh táo lại. Này không phải của ngươi vấn đề. Ngươi tọa trấn thu hoang nhiều năm. Tạ đạo thô đối với ngươi lĩnh binh phong cách rất quen thuộc. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng đối với ngươi hiểu quá rõ, cũng không phải là năng lực của ngươi không được. Bây giờ không phải là trách tội ai thời điểm. Thái tử Lưu Tú vào thời điểm này, phản tỉnh táo lại. Trung Tín Hầu trong mắt xẹt qua một tia cảm kích, đa tạ thái tử thể lệnh. Lần này, đúng là nguyên nhân của ta. Ta không ngờ rằng, hắn lại có thể tìm tới nhiều như vậy 10 long lực tinh phách đỉnh cao cao thủ. Hiện tại, nàng đã đạt được nàng muốn đồ vật. Biến mất truyền tới thu hoàng nơi nào sau, một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ chúng ta động bọn hắn không được. Thái tử Lưu Tu trong mắt cũng hiện lên một vẻ ngưng trọng. Tinh phách cấp cao thủ, phần lớn là 6 long, 7 long, 8 long lực. Cựu long lực cũng tương đối ít, càng không nói 10 long lực. Cấp bậc này, lại hướng về tiền một bước nhỏ. Lập tức liền tất nhiên biến cấp. Cái này bằng với là có thêm hơn 10 tên vương hầu. Đương nhiên, cảnh giới võ đạo trên, từ trước đến giờ có chỉ xích thiên nhai thuyết pháp. 10 long lực, tuy rằng cách nhau điệu biến cấp bất quá một bước nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải cái kia lấy đơn giản là có thể đạt đến. Những này thu hoang cao thủ không biết từ nơi nào nhô ra, lại nhiều như vậy 10 long lực cao thủ. Lưu Tú nhớ tới những này 10 long lực cao thủ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải những người này, đại quân chưa chắc sẽ tan tác thành như vậy. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, nhớ tới không lâu trước đó cái kia chàng đại thắng, Lưu Tú đột nhiên không gì sánh nổi hoài niệm lên Dương Hoàng. Nếu như Dương Hoàng ở chỗ này là tốt rồi. 10 long lực cao thủ vô cùng hiếm thấy, thu tộc nếu như có nhiều cao thủ như thế, chúng ta trước đó hẳn là sớm có phong thanh. Cho nên, không nghi ngờ chút nào, những người này là thuộc về người trong tông phái. Hơn nữa, vẫn nhất định phải là rất lớn tông phái. Chỉ có cái loại này đại tông phái, mới có thể có nhiều như vậy 10 long lực cao thủ. Những người này nhất định là trung thổ môn phái, bọn họ thật to gan. Lưu Tú ngâm nghĩ chốc lát, trong ánh mắt lộ ra một mảnh hung tàn hào quang. Hiện tại vẫn nói không chắc. Thu hoang to lớn nhất môn phái, là bốn cực ma tông. Nhưng ngoại trừ bốn cực ma tông, còn có một chút cái khác đại môn phái. Tuy rằng không sánh được bốn cực ma tông, nhưng thực lực cũng không thể nho nhỏ thứ. Một chuyện này, tạm hoãn điều tra rõ. Việc khẩn cấp trước mắt là muốn tấn đề bạt ra một nhóm mới cơ sở sĩ quan. Tạ đạo thô những cao thủ kia, tuy rằng chân chính sát thương binh sĩ không nhiều, nhưng bọn hắn nhưng phi thường có độ công kích. Chúng ta lần này, tổn thất quá nhiều giáo úy, đô úy, tướng quân rồi. Cái này tổn thất, mới là to lớn nhất. Chương 133, sĩ quan tuyển chọn. Hốt tin tưởng hầu nói rất quân quân lực vốn là cách biệt không ra cũng một đống đặc phái bên trong nhân, ta quân lập tức cũng sẽ thua. Lưu Tú trong mắt xẹt qua một vệ hung tàn hào quang. Ta lập tức về doanh, hướng về phụ hoàng viết phong thư. Để hắn từ 100.000 trinh phạt tông phái trong đại quân, điều ra một ít cao thủ, điều đến Tây Bắc được. Lần này tông phái tham cùng đến triều đình cùng thu hoang trong chiến tranh, nếu để cho ta tra ra là Trung Nguyên đạo môn, ma môn, nhất định tụ tập đại quân, tiêu diệt bọn họ đạo thống. Ừm, thái tử nói thật là. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lợi dụng địa hình, gia cố phòng thủ. Thế núi lúc tiếu, bất lợi với kỵ binh xung phong. Tạ đạo thô tinh thông binh pháp. Hẳn là sẽ không không khôn ngoan như vậy. Hiện tại, liền phiền phức thái tử từ triều đình trên, điều chút có thể đối phó 10 long lực cao thủ lại đây. Ngay lập tức sẽ có thể khai triển phản công. Trung Tín Hầu gật gật đầu nói. 10 long lực cao thủ, chấn động sơn hám nhạc, đã thuộc về thoát thai cảnh cường giả cấp nhân vật. Phóng tầm mắt đại chu, nhân vật như vậy cũng sẽ không quá nhiều. Thu hoang lần này, một lần xuất hiện gần 20 tên, nhiều như vậy cao thủ, thực sự quá không bình thường rồi. Hai người tại doanh trướng hàn huyên vài câu. Thái tử lập dị đứng dậy rời khỏi. Trở lại doanh trại, thái tử Lưu Tú mở ra tờ giấy, bắt đầu viết tấu chương. Tấu chương viết đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Chưa dịch. Có thuộc hạ. Thái tử phía sau. Một tên vóc người khôi ngô, ăn mặc áo bào trắng hộ vệ lên tiếng trả lời. Ngươi một thân đều là hoàng thất võ học, đến bây giờ bước vào khí phách cảnh, có tới 3 long lực. Theo đạo lý, là đủ để khi an quốc tướng quân. Nhưng ngươi nếu làm hộ vệ của ta, thì không thể phong quan thủ tước. Buồn cung xin lỗi ngươi. Lưu Tú nói. Năng lực thái tử hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Tên là Mục Dịch hộ vệ, thân thể đứng đến so với đỉnh, trên mặt không có biểu tình gì nói. Hiện tại, buồn cung liền cho ngươi một cái dương danh cơ hội. Một đô úy Tào Húc chết trận, đô úy chức bởi vậy chỗ trống hạ xuống. Ngày mai, ta cho ngươi một đạo mệnh lệnh. Ngươi đi gia nhập Tào Húc vị trí đô úy doanh. Có thể hay không cướp đoạt đô úy chức, liền xem bản lãnh của ngươi. Thế nhưng, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho tứ phương hầu con thứ ngồi trên đô úy vị trí. Vâng, thái tử. Mục Dịch trên mặt rốt cục có một tia vẻ mặt. Trong doanh trướng, những hộ vệ khác đảo qua hắn lúc, trong mắt lóe lên một tia ánh mắt hâm mộ. Thân là thành viên hoàng thất hộ vệ, liền tính võ công lại cao hơn, cũng nhất định không có thân phận. Giống như vậy dương danh cơ hội, đúng là ngàn năm khó gặp. Ngươi bây giờ đi thôi. Hoàng thất hộ vệ, đảm nhiệm đô úy trước, là thừa sức. Ngươi bây giờ, đi trước đô úy doanh đảm nhiệm giáo úy trước. Ngày mai tranh cái nữa đoạt đô úy trước. Đi thôi. Thuộc hạ tuân mệnh. Mục Dịch chắp tay, nhanh chân hướng doanh trướng ở ngoài đi đến. Ngay bước ra doanh trướng trước mắt, trong mắt của hắn, có một tia kinh người hào quang. Tựa như một cái mục đầu. Một lần nữa hoán làm lực. Ở sau lưng hắn, thái tử Lưu Tú trong mắt lóe ra một vẻ khác thường hào quang. Này Phương Vân Ngã, cũng là có chút tài năng, nếu như hắn không có kết tội Dương Hoàng, nói không chắc. Ta còn có thể thử chiêu nạp một thoáng. Nhưng bây giờ, Dương Hoàng bởi vì hắn nguyên nhân, Vũ Hầu sắp phong việc tạm phế, hai người đã như nước với lửa. Hai tương tạm thích ứng, ta chỉ có thể tuyển Dương Hoàng. Mà xá hắn. Đáng tiếc ca. Thái tử Lưu Tú trong lòng thở dài một tiếng. Phương Vân tại binh pháp thôi diễn trên, có thể chiến thắng Dương Hoàng. Bây giờ tại Tây Bắc Thu Hoang, có thể tại thống binh ngự binh trên cùng nói cảm ơn trước một trận chiến. Tài năng của hắn, đã không cần chứng minh. Nếu để cho trên hắn thời gian 10 năm, tất nhiên là đại chu triều, một mình đảm đương một phía võ tướng. Làm như thái tử, chiêu đến làm hết sức nhiều nhân tài, đó là phân bên trong việc. Thế nhưng Phương Vân gặp được Dương Hoàng thì không như vậy. Phương Vân còn cần mấy năm mới có thể trưởng thành, mà Dương Hoàng hiện tại là có thể một mình đảm đương một phía. Tất nhiên hai người như nước với lửa. Ngày thứ hai, họ Đông Phương tảng sáng. Chuyện trung tín hầu lệnh, toàn quân tướng sĩ, bằng quân công cùng thực lực, quyết định đời mới ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, trăm nghìn trưởng, gia úy, đô úy, tướng quân chức vị. Nếu như không một người đủ quân công, thì lại lấy thực lực quyết định chức vị chi trúc. Một tên lính liên lạc, nắm lệnh kỳ, xuất hiện ở Tào Húc vị trí đô úy doanh, tuyên bố một cái mạng lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ đô úy doanh đều sôi trào lên. Trên chiến trường, xưa nay đều là bác lấy công danh. Hay nhất nhanh nhất địa phương. Quá khứ 3 ngày, liên miên đại chiến. Binh sĩ tổn thất tất nhiên nhiều. Nhưng tầng dưới sĩ quan tổn thất cũng không ít. Chu Thính, Sở Cuồng, xuất hiện khi các ngươi cơ hội tới. Lấy thực lực của các ngươi, có thể đi cạnh tranh thiên phu trưởng. Đáng tiếc, thực lực các ngươi còn chưa đủ, bằng không, ngã, cũng là có thể nhờ vào đó thượng vị, trở thành giáo úy. Phương Vân nói, đối với lần này trung tín hầu mệnh lệnh, Phương Vân sớm có dự liệu. Ngày hôm qua những này tinh phách cấp cao thủ, đột nhiên khó. Đầu mâu nhắm thẳng vào đại chu giáo úy, đô úy, tướng quân, coi bọn hắn cường hàn đến thực lực đáng sợ. Những này giáo úy, đô úy, tướng quân, gần như là hào không có lực phản kháng. Tầng dưới sĩ quan tổn thất nặng nề. Ngày hôm nay trọng tuyển sĩ quan, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Ừm, chúng ta sẽ tận lực đi tranh thủ. Chu Thính, Sở Cuồng gật đầu một cái. Lần này, tức là bọn hắn ở trong quân thăng chức cơ hội, tương tự cũng là Phương Vân khoách tăng thực lực cơ hội. Phương Vân ý tứ, tự nhiên không phải để bọn hắn cạnh tranh tự mình danh nghĩa bách phu bốc, lâu trường. Mà là đi âm tranh cái khác giáo úy doanh bách phu trưởng, nghìn người một. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong. Các ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba người này. Liên tục 3 ngày trong chiến đấu, ba người cũng bị nặng nhẹ bất nhất thương. Nhưng chỉ cần không chết, chính là đại kỳ ngộ. Đa tạ đại nhân đề bạn, chúng ta biết nên làm như thế nào. Ba người này ở phía sau bị trong doanh trại, đều là giáo úy cấp bậc. Nhưng vừa điều đến trong quân, lập tức quan hàng một cấp, biến thành thiên phu trưởng. Lấy ba người tâm tính, tự nhiên là có chút không cam lòng, bất quá. Điều này cũng không có biện pháp. Bây giờ, trong quân đội không chịu lượng lớn giáo úy, đô úy, này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là cơ hội. Thế nhưng, nếu như Phương Vân không đồng ý để bọn hắn đi ra ngoài, tham gia tỉ thí, ba người cho dù lại có thêm tâm, lại có thêm thực lực, đó cũng là vô dụng. Cho nên, ba người đối Phương Vân mang trong lòng cảm kích. Đề ngáo. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Đi thông trên đỉnh ngọn núi trên đường nhỏ, một tên người mặc ố kim giáp tướng quân. Mang theo vài tên phó tướng phi đạp mà đến. Đến chân núi sau, lập tức lặc trụ chiến mã. Tiểu đều nghe cho kỹ. Các cấp bách phu trưởng, thiên phu trưởng chọn lựa, tại từng người nơi đóng quân tiến hành. Ta sẽ phái người tới giám sát. Còn tao húc chết trận. Đô úy trước chỗ chống sự, thì lại do ta tự mình chủ trì. Trở xuống nghe được tên, lập tức ra khỏi hàng. Tên này Ô Kim Giáp tướng quân móc ra một quyển tên bạc, chiếu mặt trên niệm lên: Giáo úy Phương Vân, Giáo úy Dương Diệp, Giáo úy Lưu Cám, hộ vệ Triệu Hùng. Nghe được hộ vệ Triệu Hùng tên, Phương Vân hơi kinh ngạc một thoáng, cái này Triệu Hùng là Tào Húc hộ vệ, hẳn là có ít nhất lực lượng của một con rồng. Ngày hôm qua thời điểm, hắn may mắn thoát được một mạng. Tiểu Tào Húc chết trận, liền hộ vệ của hắn, lại cũng có thể tham gia đô úy tranh đoạt, còn có cái này mục dịch, ta làm sao không hề ấn tượng. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Tiểu vừa mới niệm đến tên, đều lại đây đi. Ô Kim Giáp tướng quân lớn tiếng nói. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đám người lập tức từ từng người trận doanh bên trong, chạy vội ra. Quân chính quy đô úy doanh, bình thường đều 7 cái đến 10 cái không giống nhau, không chờ giáo úy doanh. Ngày hôm qua tên kia 6 long lực võ giả lực, đánh chết lượng lớn giáo úy, còn lại rất ít có thể đếm được. Các ngươi ở chung một chỗ ở chung cũng có một quãng thời gian. Hẳn phải biết lẫn nhau thực lực. Cảm giác tranh đoạt đô úy chức vô vọng, liền tự động rời khỏi đi. Này là quân đội, không phải luyện võ trường, liền tất cả giản lược đi. Một tên thân hình gầy, ánh mắt nhưng lấp lánh có thần nam tử. Quay đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, đột nhiên quay đầu lại, chắp tay, đại nhân, ta tự động rời khỏi. Phương Vân nhận thức tên này giáo úy, hắn gọi Dương Diệp, là trong quân lão binh. Ừm. Vậy ngươi nuôi đi. Tiểu Phương giáo úy, lấy thực lực của ngươi, sớm có thể trở thành đô úy. Hy vọng ngươi thành công, như vậy các huynh đệ, cũng bằng có thêm một con đường sống. Trở về quân doanh thời điểm, Dương Diệp cố ý tổn Phương Vân bên người ngừng một lúc, sau đó gặp thoáng qua. Mấy ngày nay, hắn đi theo Phương Vân giáo úy doanh bên cạnh, đem bộ đội giao cho Phương Vân chỉ huy, quân lực giảm thiếu rất nhiều tổn thất. Đối với Phương Vân thống binh năng lực, cùng tu vi võ đạo rõ ràng nhất. Ba long lực giáo úy, đi tới cũng là không tranh nổi hắn. Dương Diệp thầm nghĩ nói, trở ngược về trận doanh. Tốt lắm, lưu lại cũng chỉ có 3 người. Từng cái Phương Vân, ngươi tham gia quân chính quy thời gian hơi ngắn, vốn là dựa theo chiến công của ngươi, là không đủ thăng làm đô úy. Bất quá, ngày hôm qua ngươi chém giết một tên 6 long lực võ giả, trung tín hầu có lệnh, tên này 6 long lực võ giả, theo tướng quân cấp bậc tính toán. Nói cách khác, ngươi chém giết một tên tướng quân. Như vậy, thêm vào trước mặt ngươi mấy ngày công lao, lần này thăng cấp đô úy tư cách, chiến công là vậy là đủ rồi. Ô Kim Giáp tướng quân, lật ra một thoáng trong tay sách mỏng, liếc mắt một cái Phương Vân nói. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, những tài liệu này hắn ngày hôm qua liền biết rồi. Một tên 6 long lực võ giả, vốn là hẳn là theo tam đẳng công tính toán. Bất quá, hẳn là người kia hóa trang chỉ là một người bình thường binh sĩ, dựa theo quân đội quy củ, chính là quan hàng một cấp. Do đại tướng quân cấp tam đẳng công, đã biến thành tướng quân cấp bậc 4 loại công. Tỉ mỉ tính ra, vừa vặn đủ để Phương Vân tham gia đô úy cạnh tranh. Lưu Cám, ngươi là Tào Húc hộ vệ, bản thân có khí phách cấp thực lực. Thêm vào ngươi tùy tùng đô úy tổng quân nhiều năm, thăng cấp đô úy ngược lại cũng được rồi. Thanh cô lung vài câu, ngươi là thái tử hộ vệ, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Phương Vân có thể không tin, tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên. Ngày hôm qua đám kia đột nhiên xuất hiện cao thủ. 8 long, cửu long, 10 long lực lượng lớn, những người này xuất hiện địa phương, đừng nói giáo úy, tướng quân cấp bậc người, đều tổn thất rất lớn. Thái tử nếu quả thật chỉ là muốn để bạt tên này thuộc hạ, hẳn là đem hắn đưa đi tham gia tướng quân tuyển chọn, mà không phải cái này cái gọi là đô úy. Phương Vân đầu xoay một cái, lập tức nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Thái tử này, là không muốn ta ở trong quân làm to. Chương 134, xé ra mặt. Cũng, Ô Kim Giáp tướng quân thoại rồi. Lưu Cám, ngươi là đô úy Tảo Phàm hộ vệ công. Úy chức chỗ trống, liền do ngươi trước tiên lựa chọn, từ hai người bọn họ bên trong trước tiên lấy ra một tên, làm đối thủ đi. Vâng, tướng quân. Lưu Phụ ôm quyền, xoay chuyển ánh mắt, liền chỉ tay một cái Phương Vân, ngươi, liền ngươi ba. Mục dịch là thái tử phái lại đây người, hắn không dám đắc tội. Nhưng Phương Vân hắn cũng biết. Bất quá là một tên hậu bị doanh giáo úy. Lưu Cám nhìn chằm chằm Phương Vân, trong lòng có một tia tức giận. Vừa đem quân nói được rõ ràng, tự giác thực lực không đủ, có thể sớm rời khỏi cạnh tranh. Hắn nhưng ở lại chỗ này, từ khất bách lại, cùng tự mình tranh đoạt đô úy trước, rõ ràng không biết cân nhắc. Lưu Cám đi theo ở tiền đô úy Tào Húc bên người tiểu tuy rằng nghe nói qua, Phương Vân đánh giết nhị long lực cường giả Vu mới vừa sự. Bất quá, cũng chỉ cho là hắn là cùng cái khác võ tướng liên hợp, tướng hắn đánh giết. Cũng không hề thái thượng tâm. Tốt lắm, các ngươi trước tiên quyết thắng bại. Thắng được giả, cùng mục dịch tỉ thí, quyết định đợi mới đô úy ứng cử viên. Mục dịch, chúng ta trước tiên lui ra đi. Ô Kim Giáp tướng quân đối với mục dịch, ngã, cũng cực kỳ cung kính. Vâng, tướng quân.